Phần 17. Đơn giản thương lượng một chút, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi trước tìm trong thôn vừa độ tuổi nhi đồng. Này đó hài tử không đi học, tuổi tác tiểu cũng không thể làm công, tự nhiên liền kết đàn rơi dụng ở trong thôn các nơi. Bọn họ đều là đại mang tiểu nhân, kết đàn ở bên ngoài, một bên chơi một bên nơi nơi đánh cỏ heo, nhặt tuổi lửa, hoặc là nhặt phân người. Trừ cái này ra, cũng có phóng heo cùng chăn dê. Đánh tới cỏ heo cùng nhặt tuổi lửa phân người, có thể dùng ở chính mình trong nhà, cũng có thể giao cho đội sản xuất. Giao cho đội sản xuất nói, có thể nhớ một ít tiểu công điểm ở chính mình ra trên đầu. Phóng heo chăn dê cũng là như thế. Nếu phóng chính là đội sản xuất heo cùng dương, cũng có thể tránh đến công điểm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước tiên ở trong thôn một cái sông nhỏ biên tìm được rồi một đám tiểu hài tử. Mười mấy tiểu hài tử, đại thoạt nhìn có 8 tuổi 9 tuổi, nhỏ nhất thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi. Bọn họ cùng nhau ở bờ sông chơi bùn, trên đầu đều mang dùng cành liễu biên mũ rơm. Nam hải tử thi đấu quăng ngã bùn, niết xe tăng niết cỏ tranh phòng, nữ hải tử tắc dùng bùn niết chắt bím tóc nhỏ bùn hoa hoa, chơi đắc thủ thượng thân thượng thậm chí trên mặt, tất cả đều là bùn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi qua đi theo bọn họ chào hỏi. Các nữ hải tử nhìn đến bọn họ đều cười đến ngượng ngùng tiếp lời. Có hai cái nam hải tương đối ra, nhìn bọn họ hỏi, các ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Sơ Hạ cười cười nói, chúng ta không phải tới chơi. Lâm Tiêu Hàm lại hỏi bọn hắn, buổi sáng lương đội trưởng ở loa nói chúng ta đại đội tiểu học từ năm nay khởi muốn một lần nữa tổ chức lên, mọi người đều có thể đi đi học, các ngươi đều nghe được không? Sợ chính mình nói chuyện đại gia không thể toàn nghe hiểu, có chậm trễ sự khả năng, hắn lúc ấy cố ý cùng Lương Hữu Điền loát một chút chiêu sinh thông cáo, làm Lương Hữu Điền tới nói. Mười mấy hài tử thanh âm có lớn có bé, trả lời nói, nghe được. Sơ Hạ lại hỏi tiếp, vậy các ngươi như thế nào cũng chưa đi trường học báo danh A? Bọn nhỏ cấp ra đáp án tự nhiên cùng Sơ Hạ nói giống nhau. Kia hai cái giống ra hầu giống nhau tiểu nam hài nói, ai ngờ đi học A? Chúng ta lại không đốc. Đi học có thể có tại đây chơi bùn có ý tứ. Đi học muốn học tập phải bị quản giáo, còn phải ai lão sư đánh lòng bàn tay đâu. Lâm Tiêu Hàm nhìn bọn họ nói, không đi học mới ngốc đâu, đọc sách biết chữ có thể làm người biến thông minh, cũng có thể trường rất nhiều kiến thức hiểu rất nhiều đạo lý, như vậy mới có thể không bị lừa dối không bị khi dễ. Tiểu Nam Hải giơ lên nắm tay tới, ta có cái này, không ai dám khi dễ ta. Mặt khác tiểu hài tử đều đi theo cười rộ lên, có cái tiểu hài tử nói, hắn đánh nhau rất lợi hại. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng bọn họ trò chuyện nửa giờ, không được đến một câu chính diện phản hồi. Bọn họ lại tìm mặt khác hai đàn tiểu hải tử, kết quả cũng đều là giống nhau. Tìm xong tam bát tiểu hải tử, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại đi tìm đại nhân. Bọn họ đương nhiên không đi quấy rầy những cái đó làm công người, vẫn là ở trong thôn chuyển động, tìm những cái đó bởi vì thân thể không hảo hoặc là tuổi tác quá lớn không thể đi làm công người. Tự nhiên cũng không tìm những cái đó chỉ có thể nằm liệt dựa vào góc tường phơi nắng. Tìm chính là những cái đó tụ ở một khối xả việc nhà, đóng đế giày thêu thùa may vá, hoặc là trên mặt đất họa cái bàn cờ, lấy đá nhi chơi cờ đánh cờ. Mà tìm hai bát người như vậy, được đến nói cũng là giống nhau. Bọn họ đều xua xua tay nói, chúng ta không hiểu này đó, các ngươi đi tìm người khác hỏi một chút đi. Đề tài đều còn không có triển khai đâu, đã bị người cấp đuổi rồi. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút nhục trí. Hoàng hôn nghiêng quang. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi ở hồi thanh niên trí thức điểm trên đường. Sơ Hạ quay đầu liếc hắn một cái nói, đi về trước ăn cơm chiều, ăn xong lại hướng các mọi nhà đi. Lâm Tiêu Hàm ân một tiếng, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở này đó hải tử cha mẹ trong tay. Sơ Hạ nghĩ nghĩ nói, những người này đời đời đều là như thế này lại đây, tư tưởng cùng quan niệm rất khó dựa một câu hai câu lời nói liền thay đổi, này công tác so với chúng ta tưởng tượng khó nhiều. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng cảm giác ra tới. Nhưng là hắn không nói nhụt chí nói, chỉ nói, có khó khăn liền giải quyết khó khăn, mặc kệ thế nào, học sinh cần thiết muốn chiêu đến, trường học cần thiết muốn khai, ta nhưng không nghĩ lại hồi ngoài ruộng bắt phân người. Sơ Hạ nhìn chằm chằm hắn xem một hồi, đều không trang một chút, ngươi sẽ không sợ ta tìm đại đội trưởng cử báo ngươi à. Lâm Tiêu Hàm không sao cả mà cười một chút, không sợ, bởi vì bọn họ tin tưởng ta nhân phẩm. Sơ Hạ, ngươi có cái gì nhân phẩm a? Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau hồi thanh niên trí thức điểm. Cùng nhau nấu cơm ăn cơm. Đương nhiên miệng cũng vẫn luôn không nhàn rỗi, thảo luận rất nhiều khuyên bảo gia trưởng làm hài tử đi học lý do thoái thác. Bọn họ hai người cơm nước xong giặt sạch chén ra phòng bếp, những người khác vừa vặn tan tầm trở về. Cùng giữa trưa giống nhau, Sơ Hạ tránh đi bọn họ ánh mắt đương không thấy được bọn họ, lập tức vào ký túc xá. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm tính toán nghỉ ngơi một hồi, chờ các gia không sai biệt lắm đều ăn xong cơm chiều, rảnh rỗi có thời gian cũng có tâm tình, lại đi tới cửa tìm bọn họ nói hài tử đi học sự tình. Nàng hiện tại hoàn toàn không thèm để ý Hàn Đình bọn họ nghĩ như thế nào nàng. Nàng ước gì Hàn Đình đối nàng có ý kiến, về sau không bao giờ lý nàng, bằng không hắn lấy nàng thân ca thân phận tự cho mình là, sẽ vẫn luôn làm nàng làm những cái đó hy sinh chính mình thành toàn người khác nhân nghĩa việc. Sơ Hạ tiến ký túc xá đến mép giường ngồi xuống, lại suy nghĩ sẽ chiêu sinh sự tình. Trong tiểu thuyết tự nhiên cũng là có chiêu sinh chuyện này, nàng đem đương lão sư cơ hội nhường cho Tô Vận, đại đội trưởng Lương Hữu Điển cũng đồng ý về sau, Tô Vận cùng Lâm Tiêu Hàm liền bắt đầu chiêu sinh. Bởi vì quan hệ kém, Tô Vận cùng Lâm Tiêu Hàm là tách ra các chiêu các. Trong sách bọn họ cũng đồng dạng gặp được chiêu sinh khó khăn vấn đề. Tô Vận đến này sẽ cũng chưa thích đứng ở nông thôn sinh hoạt, càng không biết như thế nào cùng này đó người nhà quê tiến hành giao lưu, căn bản là nói không nên lời, cho nên bị chuyện này cấp khó tới rồi. Đặc biệt nhìn đến Lâm Tiêu Hàm trước chiêu tới rồi người, nàng càng là cảm thấy áp lực gấp bội. Vì thế nàng liền tìm được rồi Hàn Đình, sau đó Hàn Đình trượng nghĩa ra mặt, giúp nàng giải quyết vấn đề. Hàn Đình tuy rằng chính mình không yêu đi học, càng khinh thường với đương cái cứng nhắc giáo điều đệ tử tốt, ở trong thôn cũng không chịu đồng hương đãi thấy, nhưng hắn giải quyết vấn đề này thực dễ dàng, đến đồng hương trong nhà tùy tiện nói thượng vài câu, cũng không có gì đặc biệt, đồng hương liền đều gật đầu đem hải tử đưa đi trường học báo danh. Đại khái đây là nam chủ lực lượng đi, hắn muốn làm sự đều có thể nhẹ nhàng làm thành. Sơ Hạ thật sâu hút khẩu khí, sau này một nằm ngửa ở trên giường. Như vậy nằm tưởng một hồi trong sách nội dung, nàng lại nghĩ tới chính mình mặt. Vì thế nàng nằm sau này ngửa đầu, nỗ lực duỗi tay đến đệm chăn, từ bên trong móc ra gương tới. Nàng cầm gương nằm hảo, trực tiếp nằm chiếu gương. Mà mặt mới vừa đối thượng gương xem một hồi, nàng chợt ngây ngẩn cả người. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nàng cảm giác trong gương mặt giống như rõ ràng một ít chút. Trong phòng ánh sáng có điểm nhược, theo lý thuyết nên thoạt nhìn càng mơ hồ mới đúng. Sơ Hạ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đứng dậy đến bên cửa sổ đi, nương ngoài cửa sổ quang lại cẩn thận nhìn trong gương chính mình mặt. Không phải ảo giác, xác thật là trở nên rõ ràng một ít. Sơ Hạ nhịn không được cao hứng, mặt mày cùng khỏe miệng đều cong lên tới. Phía trước nàng ở trong gương căn bản nhìn không ra biểu tình, nhưng hiện tại có thể nhìn ra ý cười. Tim đập không chịu khống chế mà biến mau đứng lên. Sơ Hạ nhấp môi tưởng, quả nhiên tiếp cận Lâm Tiêu Hàm là hữu dụng. Chương 11. Trong phòng bếp, Trần Tư Tư ở bếp sau nhóm lửa. Tô Vận, Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc ở cân nhắc cùng mặt. Giữa trưa các nam sinh đi nơi xay bột ma mặt trở về. Dựa theo Hàn Đình nói, hiện tại các nàng ở trong phòng bếp trưng màn thầu. Trưng màn thầu phương pháp các nàng hỏi qua đồng hương. Nói là ở mặt thêm thủy, cùng đến mềm cứng thích hợp, lại đoàn thành từng cái màn thầu. Trong nồi nấu sôi nước sau, đem màn thầu phóng tới trưng thế thượng trưng thục là được. Nghe tới phi thường đơn giản, nhưng làm lên lại không dễ dàng như vậy. Lý Kiều múc thủy đảo tiến mặt trong buồn, duỗi tay cùng hai hạ liền phát hiện thủy thêm nhiều, đem mặt cùng thành cháo cháo, căn bản là đoàn không thành cục bột. Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc cùng Tô Vận ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cấu Ngọc Trúc nghĩ ra chủ ý nói, lại thêm mặt. Vì thế nàng lại đi múc một chén mì lại đây, toàn bộ đảo tiến mặt trong buồn. Như vậy lại cùng vài cái. Lại phát hiện mặt phóng nhiều, làm được căn bản xoa không đến một khối. Kế tiếp liền luân phiên lại bỏ thêm vài biến thủy cùng mặt. Khó khăn cùng đến mềm cứng vừa phải, kia cục bột đều sắp có một chậu. Bất quá cuối cùng là hoa hảo, kế tiếp tự nhiên chính là đoàn thành màn thầu thượng nổi trưng. Lý Kiều, Tô Vận cùng Cấu Ngọc Trúc cùng nhau đoàn màn thầu, động tác mới lạ nhưng đoàn đến viên lưu, đoàn hảo sau từng cái phóng tới trưng thế thượng, phóng mãn sau phóng tới trong nồi nước sôi thượng trưng. Các nàng cùng mặt nhiều. Trưng xong này thế còn đủ lại trưng hai sửng. Phần 18. Sấn trưng đệ nhất thế thời gian, Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc, Tô Vận đều ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Bốn người ở một khối xả sẽ nhàn thoại, chợt nghe đến trong viện truyền đến một tiếng, Đường Sơ Hạ, đi rồi. Nghe ra tới là Lâm Tiêu Hàm thanh âm, bốn người trên mặt đồng bộ hiện ra ngoài ý muốn. Đến ở nông thôn thời gian dài như vậy, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Lâm Tiêu Hàm gọi người cùng nhau ra cửa. Việc này thật đúng là hiếm lạ thật sự. Làm người cảm giác mặt trời mọc từ hướng Tây. Lý Kiều không nhịn xuống tò mò, đứng dậy đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó liền nhìn đến Sơ Hạ từ Tây phòng trong ký túc xá ra tới, đi theo Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra cửa đi rồi. Trần Tư Tư ngồi ở bếp sau ra tiếng hỏi, là Lâm Tiêu Hàm sao? Lý Kiều thu hồi ánh mắt quay lại đầu, gật gật đầu nói, cùng Sơ Hạ cùng nhau ra cửa đi rồi. Trần Tư Tư kinh hô, bọn họ sẽ không thật sự đáp thượng hòa đi. Lý Kiều cảm thấy không thể. Không có khả năng đi. Cấu Ngọc Trúc hử cười một chút nói, liền nàng kia đầu góc đi theo Lâm Tiêu Hàm kết nhóm. Lâm Tiêu Hàm đem nàng bán, nàng còn cấp Lâm Tiêu Hàm đếm tiền đâu. Không kết nhóm còn hảo, Lâm Tiêu Hàm nếu là thật cùng nàng kết nhóm, khẳng định là tính kế hảo muốn từ trên người nàng thu lợi, kia nàng liền chờ bị hố đi. Trần Tư Tư nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Nàng tâm địa mềm, lại nhịn không được nói, chúng ta đây muốn hay không hỏi rõ ràng, khuyên nhủ nàng a. Cấu Ngọc Trúc lập tức tiếp nàng lời nói, có cái gì hả khuyên? Hôm trước buổi tối Tô Vận khuyên nàng, ngươi xem hữu dụng sao? Chúng ta không bằng liền chờ xem diễn, xem nàng như thế nào bị Lâm Tiêu Hàm tính kế, như thế nào tài đến hố to tài cái đại té ngã. Chỉ có tài đến đâu, nàng mới có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Bằng không chúng ta nói lại nhiều nàng cũng sẽ không nghe, thậm chí còn cảm thấy chúng ta tận tình khuyên bảo là yếu hại nàng. Ngẫm lại Sơ Hạ hai ngày này tranh chua trạng thái. Trần Tư Tư gật gật đầu, lại tỏ vẻ tán đồng, ngươi nói được cũng đúng. Đông phòng nam sinh ký túc xá cửa. Hoa cái rỗi đầu nhìn Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm ra sân, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Đình nói, Đình ca, Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài, này ngươi không ra mặt quản quản sao. Lâm Tiêu Hàm đó là người nào a? Đó là âm hiểm tiểu nhân. Sơ Hạ cùng hắn đi được gần, sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn, này có thể trơ mắt nhìn mặc kệ sao. Hàn Đình trong lòng bị một đoàn khí nghẹn đến mức tràn đầy. Hắn nhưng thật ra tưởng quản, nhưng hiện tại Sơ Hạ không giống trước kia như vậy nghe hắn lời nói, hơn nữa cùng hắn tính toán chi ly không bận tâm hắn nửa phần mặt mũi, nói với hắn lời nói lại thứ lại ngạnh. Tối hôm qua nàng liền che chở Lâm Tiêu Hàm, không làm hắn đánh Lâm Tiêu Hàm. Hiện tại lại đi theo Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài, cũng không tới nói với hắn một tiếng là đi làm gì. Hắn trong lòng tự nhiên là lo lắng Sơ Hạ, nhưng đồng thời cũng nhịn không được có khí. Hắn thật sự không nghĩ ra Sơ Hạ vì cái gì đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ chính là vì khí hắn? Hắn mặc một hồi, đệ nặng tính tình ra tiếng, quản cái gì? Nàng ăn mệt tự nhiên sẽ biết. Nga! Hoa cái ứng thượng một tiếng, ta đây đi phòng bếp nhìn xem màn thầu hảo không có. Hoa cái nói xong lời nói liền hướng phòng bếp đi. Đến phòng bếp mở cửa mành đi vào. Lý Kiều các nàng trưng đệ nhất thế màn thầu vừa vặn ra nổi. Lý Kiều chậm rãi cầm lấy hoa cái, một trận nhiệt khí bốc lên dựng lên. Hoa cái tiến đến nồi biên, cười nói, hoa, thoạt nhìn không tồi a. Lý Kiều các nàng nhìn chính mình lao động thành quả cũng đều thập phần vui vẻ có thành tựu cảm. Lý Kiều cười cùng hoa cái nói, ngươi tới vừa lúc, vậy làm ngươi tới trước nếm cái thứ nhất, nhìn xem hương vị thế nào, mềm cứng có phải hay không thích hợp. Hoa cái cười nói, ta đây đã có thể không khách khí. Nói hắn liền rỗi tay đi trong nồi lấy màn thầu, bị năng đến mềm lẻm, khó khăn chịu đựng năng cầm lấy tới, đưa đến bên miệng thổi một thổi, há mồm liền cắn một mồm to. Cắn thời điểm trên mặt hắn vẫn là ý cười tràn đầy. Nhưng màn thầu cắn được trong miệng mới vừa nhai hai hạ, hắn chợt dừng lại động tác, nhăn lại mày. Xem hắn như vậy, Cấu Ngọc Trúc hỏi, làm sao vậy? Không thể ăn. Hoa cái hàm chứa màn thầu, ánh mắt đảo qua trước mắt bốn cái nữ sinh, rốt cuộc vẫn là đem màn thầu cấp đổ ra, cũng ăn ngay nói thật nói. Tất cả đều là hạt cắt đá nhi, cộm nha, vô pháp ăn à. Tất cả đều là hạt cắt đá nhi. Lý Kiều mắt lộ ra nghi hoặc, vội cũng cầm lấy một cái màn thầu, bẻ một tiểu khối đưa đến trong miệng. Kết quả nàng mới vừa nhai thượng hai hạ, cũng là cộm nha, không dám xuống chút nữa nhai. Nàng che miệng lắc đầu, thật sự vô pháp ăn. Cấu Ngọc Trúc, Tô Vận cùng Trần Tư Tư đi theo nhăn lại mi tới, cũng đều bẻ khối màn thầu phóng trong miệng. Kết quả cũng đều là giống nhau, màn thầu trộn lẫn hạt cắt đá nhi. Căn bản vô pháp nhấm nuốt. Bốn người đều đem trong miệng kia khẩu màn thầu phun rớt. Lý Kiều túc khẩn mày nói, tại sao lại như vậy a? Các nàng cực cực khổ khổ khó khăn trưng ra tới, kết quả tất cả đều không thể ăn. Nghĩ không ra vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Lý Kiều ánh mắt quét đến bên cạnh tủ chén, vội đi tủ chén biên mở ra tả thượng tủ môn. Ho Văn Hải phế văn đổi mới đàn tư nhị nhi ngươi năm chín nghi tư này bên trong có sơ hạ trưng tốt màn thầu. Nàng cầm lấy một cái trực tiếp cắn một ngụm. Nhai nát mãi cho đến nuốt xuống đi, cũng không có nhai đến hạt cắt đá nhi. Nàng quay đầu lại cùng hoa cái bọn họ nói, không phải lương thực vấn đề, chúng ta cùng mặt thời điểm buồn đều là rửa sạch sẽ, thủy cũng là sạch sẽ, có phải hay không ma mặt thời điểm lương thực không rửa sạch sẽ a? Hoa cái nghe được lời này bỗng dưng sửng sốt. Sau đó hắn chi ngô ra tiếng, này còn phải tẩy sao? Chúng ta? Không tẩy. Không tẩy. Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc cùng kêu lên, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm đảo qua đi. Ngày thường bọn họ nấu cháo ăn đều là tẩy, ma mặt tự nhiên cũng muốn giặt sạch, bằng không bên trong tất cả đều là nhỏ vụn dơ đồ vật, căn bản không có biện pháp ăn nha. Hoa cái lại chi ngô nói, kia lần này chúng ta ma mặt tất cả đều không thể ăn. Cấu Ngọc Trúc gáp khẩu khí, kia khẳng định đều không thể ăn nha. Trần Tư Tư gặp chuyện chỉ biết hoảng, này làm sao bây giờ a? Hoa cái xoay người liền phải đi ra ngoài, đừng nóng nội, ta đi theo Đỉnh ca nói, Đỉnh ca có biện pháp. Không chờ hoa cái cất bước. Lý Kiều lại đây chảo một cái đã bắt được hắn. Hoa cái nghi hoặc quay đầu lại, Lý Kiều nhìn hắn nói, đã như vậy, Hàn Đình lại có thể có cái gì hảo biện pháp à, cũng chính là lại nấu thô lương cháo chắp vá một đốn, ngày mai có rảnh lại đi nơi xay bột một lần nữa ma mặt, một lần nữa trưng màn thầu, các ngươi này đốn còn muốn ăn thô lương cháo sao? Hoa cái nghĩ nghĩ, không ăn có thể có khác triệt. Lý Kiều giơ lên trong tay cái kia bị nàng cắn một ngụm màn thầu, gia chủ ý nói, chúng ta mới vừa trưng xong màn thầu, trưng thế hạ thủy vẫn là nhiệt, lưu màn thầu thực mau là có thể hảo, nhưng nếu nấu cháo nói, còn phải nếu không đoạn thời gian, nếu không, chúng ta này đốn ăn trước sơ hạ. Giữa trưa Lý Kiều liền như vậy đề nghị quá. Hoa cái nhìn nàng nói, Đình ca không đồng ý làm như vậy a. Lý Kiều nhỏ giọng, chúng ta đây không cho hắn biết không phải được rồi sao. Chờ ngày mai chúng ta ma tân mặt, trưng tân sạch sẽ màn thầu, trả lại cho nàng không phải hảo sao. Hoa cái do dự mà không có lập tức tán đồng. Lý Kiều lại nhìn về phía Cấu Ngọc Trúc, Tô Vận cùng Trần Tư Tư ba người. Xem bọn họ đều không nói lời nào, nàng lại nói, các ngươi nếu là không đồng ý nói, vậy chạy nhanh nấu cháo đi. Nói xong nàng đem trong tay màn thầu phóng tới bên miệng lại cắn một ngụm. Nhìn Lý Kiều ăn màn thầu, lại nghĩ đến thô lương cháo, đại gia trong lòng đều ngạnh đến hoảng. Cấu Ngọc Trúc sảng khoái lên, trước lên tiếng nói, ta đồng ý, ta không muốn ăn thô lương cháo. Trần Tư Tư cũng do dự mà nhuyễn thanh tiếp thượng, cũng không phải ăn không trả tiền nàng, chờ nàng buổi tối trở về, chúng ta cùng nàng nói một tiếng, ngày mai lại đem màn thầu còn cho nàng, lấy nàng phía trước làm người, ta tưởng nàng không đến mức thật keo kiệt như vậy cùng chúng ta so đo đi. Tô Vận nhớ tới Hàn Đình tối hôm qua nói qua nói, ra tiếng nói, phía trước nàng người hảo đến không lời gì để nói, cái gì đều không so đo, càng sẽ không tại đây điểm việc nhỏ thượng tính toán chi ly, nhưng hiện tại nói không chừng. Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Hoa cái cũng ma kỷ phiền, trực tiếp làm quyết định nói, vậy cứ như vậy đi, trước đem trước mắt này bữa cơm giải quyết lại nói, tạm thời không cho Đình ca biết, xảy ra vấn đề ta gánh. Hắn cũng không tin sơ hạ thật có thể cùng bọn họ so đo điểm này sự. Hoa cái nói như vậy, Lý Kiều các nàng cũng liền không lại do dự. Lý Kiều động thủ, đến tủ chén biên lại mở ra tả thượng kia hai phiến cửa tủ, trực tiếp mang sang bên trong tiểu sọt tre phóng trưng hảo hắc màn thầu cùng hoàng màn thầu. Trần Tư Tư tiến đến Lý Kiều bên cạnh, có chút lo lắng mà nhỏ giọng nói, ngươi xác định này đó màn thầu là sơ hạ sao, đừng lấy sai cầm Lâm Tiêu Hàm nha. Nếu là ăn Lâm Tiêu Hàm, kia đã có thể phiền thoái. Lý Kiều bưng sọt tre hướng nổi biên đi, ngươi yên tâm đi, không sai. Cái này trong ngăn tủ bột mì cùng màn thầu là sơ hạ, bên phải cái kia trong ngăn tủ mới là Lâm Tiêu Hàm. Đồng hương cho bọn hắn thanh niên trí thức điểm xứng này tủ chén rất là cũ nát, nhưng còn tính đại. Tủ chén trên dưới phân hai đại tầng, thượng tầng lại phân thành tả hữu hai nửa, sơ hạ dùng bên trái, Lâm Tiêu Hàm dùng bên phải. Dư lại phía dưới một đại tầng, phóng bọn họ 10 cái người bột mì. Xem Lý Kiều thực xác định, Trần Tư Tư cũng liền an tâm rồi. Nàng vội vàng lại đi đến bếp sau đem lửa đốt lên. Cấu Ngọc Trúc cầm đồ chơi lúc lắc sọt, đem bọn họ mới vừa trưng ra tới màn thầu từng cái nhặt được sọt tre, không ra trưng thế, Lý Kiều liền đem sơ hạ những cái đó màn thầu từng cái lại phóng tới trưng thế thượng. Toàn bộ màn thầu đều phóng xong, vừa lúc không sai biệt lắm là bọn họ một đối lượng. Lý Kiều cầm ba cái tre đến nồi thượng, bưng lên sơ hạ sọt tre lại thả lại đến tủ chén. Phóng hảo muốn đóng cửa thời điểm, ánh mắt quét đến sọt tre trống trơn, trong lòng đột nhiên lại có chút không yên ổn. Đốn động tác tự hỏi một hồi, nàng quay đầu nhìn mắt các nàng trưng màn thầu. Lý Kiều trong đầu hiện lên linh quang, lại do dự một lúc sau, liền quyết đoán qua đi đem các nàng trưng màn thầu đoan lại đây, từng bước bỏ vào sơ hạ sọt tre. Dùng các nàng chính mình màn thầu đem sọt tre điền đến nửa mãn, Lý Kiều cái này trong lòng kiên định, vừa lòng mà đóng lại cửa tủ. Nhìn đến Lý Kiều như vậy làm, Cấu Ngọc Trúc nhỏ giọng hỏi, ngươi tưởng như vậy lừa dối qua đi à? Lý Kiều còn chưa nói lời nói, rèm cửa chợt bị người từ bên ngoài đánh nhau rồi. Phần 19. Hàn Đình đi vào tới, ra tiếng hỏi câu, còn không có hảo sao. Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư theo bản năng thu lại hô hấp căng thẳng biểu tình. Hoa cái cười một chút, giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, đối Hàn Đình nói, nhanh nhanh. Đồng hương ra. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đang ở kiên nhẫn khuyên một đôi vợ chồng đưa trong nhà hài tử đi đi học. Đang nói đọc sách biết chữ có bao nhiêu chỗ tốt thời điểm, sơ hạ mắt phải mí mắt hung hăng nhảy một chút. Chương 12. Sơ hạ giơ tay xoa xoa đôi mắt. Ngồi ở nàng cùng Lâm Tiêu Hàm đối diện nam nhân nói, các ngươi nói lại nhiều, kia đều là hư, học tri thức lại nhiều, đều không thể ăn không thể uống, cũng không thể làm đội sản xuất đa phần chúng ta nửa lượng lương thực. Này đọc sách không ngừng vô dụng, còn phải tiêu tiền giao học phí, trong nhà còn thiếu cái làm việc người, như thế nào tính đều là thâm hụt tiền mua bán. Trong nhà nếu là có thừa tiền có năng lực, làm hài tử đi trường học học điểm tri thức chơi một chút đó là chuyện tốt. Giống chúng ta này đó gia đình, không đói bụng chết là được, còn đi học. Lâm Tiêu Hàm nói, đại ca, ngài không thể quang xem trước mắt điểm này sự tình, ngài đến hướng xa xem. Hài tử đi học biết chữ, có tri thức có văn hóa có kiến thức, sau khi lớn lên mới có thể có tiền đồ. Nam nhân cười, có thể có cái gì tiền đồ? Các ngươi này đó trong thành tiểu hài tử, cái nào không đi học, cái nào bằng cấp thấp. Kết quả là còn không đều là tới chúng ta ở nông thôn trồng trọt. Các ngươi trong thành hài tử đọc thư đều đến chúng ta nông thôn đến, chẳng lẽ chúng ta ở nông thôn hài tử đọc thư có thể tới các ngươi trong thành đi? Đây là trước mắt xã hội hiện thực, Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ không có gì nhưng phản bác. Sơ Hạ chớp chớp xoa quá đôi mắt lại nói, hiện tại xác thật là cái dạng này, nhưng đại ca ngài suy nghĩ một chút, thi đại học ngừng nhiều năm như vậy, thanh niên trí thức xuống nông thôn cũng tiến hành nhiều năm như vậy, sở hữu sự tình đều không thể vĩnh viễn bất biến, nói không chừng ở không lâu tương lai, giống trường học nhập học lại lên lớp lại giống nhau, thi đại học cũng sẽ khôi phục đâu. Nếu thi đại học khôi phục nói, tất cả mọi người có thể thi đại học, đọc sách đã có thể có đại tác dụng. Thi đậu đại học, đó chính là quốc gia phân phối bát sát, nhiều quang tông rượu tổ A. Nam nhân cười đến mặt mày mị một khối, tiểu hạ đồng chí, ngươi thật sẽ nói cười, cùng nằm mơ thuyết thư dường như. Sơ Hạ. Nàng nhấp môi môi, theo bản năng hướng Lâm Tiêu Hàm nhìn thoáng qua. Lâm Tiêu Hàm lại tiếp nhận lời nói tiếp tục nói, ca, kia ta không nói như vậy xa, liền nói gần, liền nói chúng ta đại đội. Chúng ta đại đội hiện tại muốn đem tiểu học một lần nữa tổ chức lên, yêu cầu lão sư, tìm có phải hay không chính là giống chúng ta loại này có tri thức có văn hóa. Lão sư mỗi tháng có cố định tiền lương lãnh, nghỉ có thời gian còn có thể làm công tránh công điểm, này có tính không có tiểu tiền đồ. Lại nói đại đội trong bộ cán bộ, từ thư ký đến đại đội trưởng đến kế toán lại đến các chủ nhiệm, tuy rằng đều không phải cái gì có bằng cấp người, văn hóa cũng đều không cao, nhưng bọn hắn có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít đều thức điểm tự. Giả sử ngài ra hải tử có càng cao văn hóa, có kiến thức có thể gánh sự, có thể mang theo dân chúng hưởng ứng quốc gia kêu gọi làm càng nhiều chuyện, đó có phải hay không cũng có thể đến đại đội bộ đi làm nửa thoát ly sản xuất cán bộ. Ngài hảo hảo ngẫm lại, ta nói được có hay không đạo lý. Nam nhân cái này không lại lập tức phản bác. Nhưng một lát sau vẫn là lắc đầu nói, nhà ta hoa liền không phải đường cán bộ liêu. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm khuyên xong một nhà, lại đi hướng một nhà khác. Đi đều là trong nhà có hài tử có thể đi học, khuyên thời điểm được đến phản hồi cũng đều không sai biệt lắm, không có nhà ai vui tiêu tiền đem trong nhà hài tử đưa đi trường học đọc sách. Bóng đêm như mực, trong trời đêm treo một vòng trăng rằm, đầy sao lấp lánh. Tới rồi các gia đều thổi đèn ngủ thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từ cuối cùng một nhà trong viện ra tới, không xuống chút nữa một nhà đi. Dẫm lên ánh trăng hồi ký túc xá. Sơ Hạ hút khẩu khí nói, này còn có đến ma đâu. Lâm Tiêu Hàm không tiếp lời này, quay đầu xem nàng một hồi, đống nhiên nói, không thấy ra tới ngươi thực dám tưởng A, thi đại học khôi phục, tất cả mọi người có thể thi đại học. Cái này lời nói Sơ Hạ liền nói một lần, không nghĩ tới hắn nhớ kỹ. Sơ Hạ tự nhiên không có biểu hiện ra co quắp khẩn trương, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, thực bình thường mà giải thích nói, ta đây đều là vì khuyên bọn họ đi học nói bữa, xác thật nằm mơ thuyết thư đâu. Lâm Tiêu Hàm mặc một hồi nói, ta như thế nào cảm thấy còn rất có khả năng. Sơ Hạ ngẩn người, cười rộ lên nói, phải không? Vậy ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn rất có thấy xa? Lâm Tiêu Hàm chợt dừng lại bước chân tới. Sơ Hạ đi theo dừng lại, hắn liền nương ánh trăng rũ mi nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ bị hắn xem đến không được tự nhiên, sau này lui một bước nói, làm gì a? Lâm Tiêu Hàm không âm không dương mà cười một chút, chính là cảm thấy rất kỳ quái, ngươi hai ngày này như là đột nhiên thay đổi cái đầu óc, không ngừng không ngốc không ngây người, ý tưởng còn lại nhiều lại lớn mật. Sơ Hạ ngửa đầu nhìn hắn, ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Lâm Tiêu Hàm, nói cái gì? Sơ Hạ, trong lòng vô nam nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Lâm Tiêu Hàm, không có. Những lời này nguyên lời nói là, trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Là kia bổn tiểu thuyết hậu kỳ, Hàn Đình chặt đứt tư tình nhi nữ, chuyên tâm làm sự nghiệp thời điểm dùng. Nàng hiện tại sửa sửa, cảm thấy sử dụng tới cũng thích hợp. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm tiếp tục nói, ta trước kia tâm tư đều ở Hàn Đình trên người, khắc cái gì đều không để bụng cái gì đều không nghĩ, cho nên thoạt nhìn lại ngốc. Nhưng ta hiện tại nghĩ thông suốt, không nghĩ đem tâm tư đặt ở Hàn Đình trên người, đương nhiên liền có tâm tư tưởng khác sự. Con người của ta vốn dĩ liền không ngu ngốc, nói qua sẽ không kéo ngươi chân sau, liền khẳng định sẽ không kéo ngươi chân sau. Là, xác thật không kéo hắn chân sau. Không ngừng không kéo chân sau, hai người hợp tác lên còn có điểm tử ăn ý, 112. Lâm Tiêu Hàm nghĩ tiếp tục đi phía trước đi, vậy hợp tác vui sướng đi. Đương nhiên nếu nàng ngày nào đó lại phạm khởi xuân tới, hắn khẳng định sẽ không chút do dự một chân đá văng ra nàng. Thanh niên trí thức điểm. Nam nữ ký túc xá đều tắt đèn. Nam sinh ký túc xá những người khác đều ngủ rồi, Hàn Đình lại còn không có buồn ngủ. Hắn nằm ở trên giường, gối hai điều cánh tay chớp mắt phát ngốc. Đã trễ thế này, trong lòng rốt cuộc vẫn là không yên lòng Sơ Hạ. Hắn như vậy phát ngốc lại đợi một hồi, liền xốc lên chăn mặc vào giày, bắt được hầu áo khoác bộ đến trên người thượng, mở cửa đi ra ngoài. Hắn là chuẩn bị đi ra cửa tìm Sơ Hạ. Nhiên mới ra ký túc xá không đi hai bước, liền nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau vào sân. Sơ Hạ tiến sân sau liền lập tức hướng ký túc xá nữ đi, Lâm Tiêu Hàm hướng nam sinh ký túc xá bên này. Hàn Đình cũng liền không đón nhận đi chào hỏi, xoay người lại hồi ký túc xá nằm xuống. Lâm Tiêu Hàm tiến ký túc xá điểm thượng đèn dầu đổ nước rửa mặt. Hàn Đình nằm ở trên giường vẫn không có buồn ngủ, nghe xôn xao tiếng nước cảm thấy thực phiền, nhưng cũng không có đem hắn táo bạo cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên hắn cũng không đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá trực tiếp ngủ. Ở Lâm Tiêu Hàm tẩy xong chuẩn bị lên giường thời điểm, hắn không nhịn xuống ra tiếng hỏi câu, người đêm nay mang Sơ Hạ đi ra ngoài cả đêm, làm gì đi? Lâm Tiêu Hàm vừa rồi tiến sân thời điểm liền nhìn đến hắn, biết hắn không ngủ. Lâm Tiêu Hàm thổi đèn, không cho Hàn Đình mặt mũi nói, ta giống như không có nghĩa vụ cùng ngươi hội báo này đó. Hàn Đình hãm ở trong bóng đêm nhẹ nhàng nín thở. Hắn lại nói, ta cảnh cáo ngươi, ta mặc kệ ngươi mang nàng đi ra ngoài làm gì, ngươi đều cho ta thành thật điểm, ngươi nếu là dám tính kế nàng khi dễ nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tiêu Hàm cười nhạo, như thế nào? Ngươi có thể đánh chết ta. Hàn Đình trong thanh âm tàn nhẫn càng thêm trọng, ngươi thử xem sẽ biết. Lâm Tiêu Hàm cười lạnh một chút, không lại để ý tới hắn. Ký túc xá nữ. Sơ Hạ cũng đã rửa mặt xong lên giường nằm xuống. Trong ổ chăn có điểm lạnh, nàng đem chăn quấn chặt ở trên người. Bên cạnh Cấu Ngọc Trúc các nàng bốn cái ở nàng tiến ký túc xá thời điểm cũng đã ngủ, cho nên Sơ Hạ rửa mặt lên giường đều là tay chân nhẹ nhàng, không làm ra động tĩnh gì tới. Nằm xuống tới sau nàng cũng không có lập tức ngủ, lại nghĩ nghĩ chiều sinh sự. Nghĩ đến mệt nhọc, đánh cái thật dài ngáp, nhắm mắt lại thực mau cũng liền ngủ rồi. Sơ Hạ mỗi ngày buổi sáng đều thức dậy so đồng hồ báo thức vang sớm, hôm nay cũng là giống nhau. Rời giường sau làm sự tình cũng đều bất biến, mặc tốt quần áo gấp chăn, trải vớt tóc chát khởi chỉnh tề bánh quai trèo biện, rửa mặt một phen đến trong phòng bếp đi thiêu cơm sáng ăn. Lâm Tiêu Hàm hôm nay lại so Sơ Hạ thức dậy hơi sớm chút. Hắn trước thu thập xong tiến phòng bếp đi, như cũ cầm màn thầu phóng tới nồi thượng liệu. Sơ Hạ tiến phòng bếp thời điểm, hắn đang ngồi ở lòng bếp mặt sau, xoa que diêm đốt lửa. Sơ Hạ trước cười cùng hắn lên tiếng kêu gọi, sớm. Lâm Tiêu Hàm đem bốc cháy lên tới rơm dạ tắt lòng bếp, xem sắc mặt không phải rất tưởng ra tiếng chào hỏi, nhưng vẫn là không chút để ý trở về một câu, sớm. Sơ Hạ cùng hắn đánh xong này thành tiếp đón liền không cùng hắn nhiều lời nói phiền. Ý thế hoa. Hán. Nàng đi đến tủ chén biên, mở ra chính mình cửa tủ, chuẩn bị lấy hai cái bánh bao ra tới liệu một chút. Nhưng nàng nâng lên bàn tay đến sọt che biên, còn không có gặp phải màn thầu, đống nhiên dừng lại. Sau đó theo ánh mắt hơi hơi trầm hạ tới, nàng mày cũng nhăn lại. Sọt che màn thầu không phải nàng. Nàng màn thầu có màu đen có màu vàng, không được đầy đủ là màu đen. Hơn nữa nàng trưng màn thầu cũng không có lớn như vậy, so trước mắt này đó muốn tiểu thượng như vậy một vòng. Nàng màn thầu bị người cấp thay đổi. Sơ Hạ trong đầu nhảy ra tới cái này kết luận đồng thời, trong lòng nháy mắt nghẹn thượng một mồm to khí. Nhưng nàng không có lập tức phát tác ra tới, mà là duỗi tay cầm cái màn thầu, nhẹ nhàng bẻ tiếp theo tiểu khối, đưa đến trong miệng nhai hai hạ. Cũng bất quá liền mới vừa nhai hai hạ, liền nhai tới rồi tế cắt đá. Sơ Hạ nhíu mày phun ra trong miệng màn thầu, trong lòng nghẹn kia khẩu khí cơ hồ muốn phá thể mà ra. Lâm Tiêu Hàm ngày hôm qua cả ngày đều cùng nàng ở bên nhau, hắn không có khả năng nửa đêm lên làm loại chuyện này. Hơn nữa hắn ma mặt trưng màn thầu đều ra dáng ra hình, căn bản sẽ không có nhiều như vậy cắt đá. Phần 20. Cho nên căn bản không cần nhiều suy đoán, khẳng định là Hàn Đình bọn họ làm. Bọn họ dựa vào cái gì có thể như vậy khi dễ nàng. Sơ Hạ buông trong tay màn thầu, xoay người liền ở trong phòng bếp tìm đồ vật. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở bếp sau thêm củi đốt hỏa. Xem Sơ Hạ biểu tình dị thường, hành động càng là dị thường, liền nhìn nhiều nàng một hồi. Nhìn đến Sơ Hạ ở trong phòng bếp tìm cái trống không buồn trắng men, lại tìm ra chảy cán bột, hắn miệng tiện mà chế nhạo Sơ Hạ một câu, như thế nào? Đại buổi sáng đây là phải cho Hàn Đình cải thiện thức ăn A. Lời này hương ngoài ra còn thêm châm trọng, nhưng Sơ Hạ không đem lửa giận chuyển rời đến Lâm Tiêu Hàm trên người. Nàng cầm buồn tráng men cùng chảy cán bột trở về câu, bọn họ đem ta trưng màn thầu toàn ăn, ở ta sọt tre phóng thượng toàn bộ trộn lẫn đá nhi không thể ăn màn thầu. Nói xong không đợi Lâm Tiêu Hàm có phản ứng, nàng trực tiếp ra phòng bếp. Cầm buồn tráng men cùng chảy cán bột đi đến trong viện, Sơ Hạ hít sâu một ngụm sáng sớm mát lạnh không khí, trên tay tích cốc mãn sức lực. Đột nhiên dùng chảy cán bột gõ vang buồn tráng men đáy buồn. Chói hai thanh âm nháy mắt ở trong sân nổ tung. Vốn đang ở ngủ say những người khác bị bừng tỉnh hơn phân nửa, tất cả đều ở trên giường nhăn lại mi. Sơ hạ ở trong sân không có đỉnh, tiếp tục gõ đệ nhị loại kém tam hạ. Gõ đến thứ 5 loại kém 6 hạ thời điểm, nam sinh ký túc xá có người ra tới. Trước hết ra tới chính là siêu tử, hắn đỉnh một đầu loạn đến cùng ổ gà giống nhau tóc, trên mặt mang theo bị ngạnh sinh sinh nháo tỉnh khó chịu, oan khí tận trời nói, sơ hạ như thế nào là ngươi a, đại buổi sáng làm cái gì a? Siêu tử nói xong cái này lời nói, những người khác cũng đều ra tới. Sơ hạ nhìn chằm chằm hàn đỉnh, tích cóp khí lại thật mạnh gõ một chút buồn trắng men. Chói tai khó nghe thanh âm chấn đến người chịu không nổi, làm người nhịn không được bực bội. Lý Kiều các nàng từ trong ký túc xá ra tới, bưng kín lỗ thai, đồng dạng mặt mang buồn ngủ, bực bội đến muốn mệnh mà nói, không phải sơ hạ, đại buổi sáng ngươi đây là làm gì nha? Sơ hạ không nói chuyện, lại nhìn chằm chằm hàn đỉnh một hồi. Sau đó nàng chợt xoay người vào phòng bếp. Đầu óc còn vây được hơn đâu. Cấu Ngọc Trúc xem sơ hạ tiến phòng bếp, nhíu mày thấp giọng oán giận câu, bệnh tâm thần đi. Nàng mới vừa oán giận xong, sơ hạ lại từ trong phòng bếp ra tới. Lần này nàng trong tay lấy không hề là buồn tráng men cùng chảy cán bột, mà là trang màn thầu cười sọt tre, mà sọt tre bên trong màn thầu, tự nhiên đúng là các nàng tối hôm qua trưng màn thầu. Nhìn đến sơ hạ trong tay sọt tre, nhớ tới tối hôm qua sự tình, Cấu Ngọc Trúc mấy nữ sinh trên mặt đột nhiên không có buồn ngủ cùng bực bội, ngay sau đó thay là thành tỉnh cùng trở dạ. Sơ hạ bưng sọt tre, trực tiếp đi đến hàn đỉnh trước mặt. Nàng đem sọt tre thật mạnh đi phía trước đẩy, đụng vào hàn đỉnh trong lòng ngực, đầy mặt mãn nhãn quật ý cùng hỏa khí nhìn chằm chằm hắn hỏi, ta thỉnh ngươi nói cho ta, các ngươi đây là có ý tứ gì? Hàn đỉnh không biết sơ hạ này đại buổi sáng ở phát cái gì điên. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy sơ hạ nổi điên, trước mắt cái này đầy mặt lệ khí bắt hắn nha đầu, cùng hắn cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện sơ hạ muội muội giống như không phải cùng cá nhân. Hắn nhíu mày nhìn sơ hạ hồi hỏi, cái gì có ý tứ gì? Làm sao vậy? Sơ hạ nhìn hắn cười lạnh, ngươi trang cái gì nha? Đem ta màn thầu toàn bộ đều ăn, toàn thay trộn lẫn tế đá nhi màn thầu, không phải các ngươi làm sao? Hàn đính nghe được lời này, giữa mày túc đến càng sâu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hoa cái. Hoa cái có tật giật mình, lập tức đem túi lầu đi, thẳng muốn chôn tới rồi ngược đi. Lại nhìn về phía Lý Kiểu kia bốn cái nữ sinh, các nàng trên mặt đồng dạng mang theo chột dạng. Hàn Đình thực mau liền suy nghĩ cẩn thận đại khái là chuyện như thế nào. Hắn giơ tay tiếp được sọt tre, xem hồi sơ hạ nói, chúng ta vào nhà nói. Sơ hạ biết chính mình như vậy tại đây nháo làm Hàn Đình cảm thấy phi thường thật mất mặt. Nếu nàng không nghe hắn, hắn sẽ càng thêm cảm thấy thật mất mặt, thậm chí sẽ tức giận lên. Nhưng hiện tại sơ hạ không nghĩ bận tâm mặt mũi của hắn, cũng không sợ hắn tức giận. Nàng đứng bất động nói, ta chỗ nào cũng không đi, chuyện này liền tại đây nói, liền tại đây giải quyết. Không biết xấu hổ sự tình các ngươi đều làm, còn sợ đối với thiên nói sao. Hàn Đình sắc mặt trở nên khó coi, sơ hạ, ai dạy ngươi nói chuyện như vậy khó nghe. Tại đây ở nông thôn, chúng ta mọi người đều là thân nhân đều là người một nhà, ta là người ca. Có cái gì không thể tâm bình khí hòa hảo hảo nói. Bởi vì điểm này sự, ngươi đại buổi sáng như vậy nháo, đến mức này sao? Đến nỗi. Sơ hạ thanh âm mánh nâng, các ngươi không hỏi qua ta, không trải qua ta cho phép, trộm ăn ta màn đầu. Nói trắng ra là chính là trộm. Các ngươi phía trước sống tạm bợ sản đội đồ vật, hiện tại lại trộm ta đồ vật, ai muốn cùng các ngươi loại này đạo đức suy đồi người đương thân nhân. Xem sơ hạ căn bản không cho Hàn Đình mặt mũi. Lý Kiều này sẽ bông hư nhuận ngữ khí ra tiếng, sơ hạ, chúng ta chính là tình thế cấp bách mượn ngươi điểm màn thầu, cũng kịp thời còn cho ngươi, ngươi nếu là không nghĩ muốn này một sọ nói, chúng ta lại trưng tân còn cho ngươi là được, thật không tưởng ăn không trả tiền ngươi. Liền mấy cái thô lương màn thầu mà thôi. Ngươi này phản ứng có phải hay không có điểm quá lớn? Vốn dĩ tối hôm qua liền tưởng cùng ngươi nói, nhưng ngươi trở về quá muộn, chúng ta đều ngủ rồi, liền không có thể cùng ngươi nói. Sơ hạ quay đầu nhìn về phía Lý Kiều, vẫn là ta sai rồi. Lý Kiều tiếp tục mềm ngữ khí nói, không phải nói là ngươi sai, chỉ là như vậy tiểu nhân một việc, thật không đến mức như vậy náo. Liền ăn ngươi mấy cái thô lương màn thầu mà thôi, lại không phải không còn cho ngươi, ngươi làm gì bộ dáng này đâu. Tâm bình khí hòa mà nói không được sao. Sơ hạ nhịn không được cười ra tới, cười đến nước mắt đều phải xuống dưới. Sau đó nàng hút một chút cái mũi nháy mắt thu ý cười nói, ta lười đến cùng các ngươi tại đây xả, thời buổi này lương thực có bao nhiêu quý hiếm các ngươi về sau sẽ biết. Hiện tại, các ngươi chính là trộm ta màn thầu. Ta cũng không cần các ngươi trả ta cái gì màn thầu, ta không ăn các ngươi làm gì đó. Hiện tại lập tức còn lương thực cho ta, trừ bỏ các ngươi ăn luôn lương thực, còn có ta đi nơi xay bột ma mặt cùng với cùng mặt trưng màn thầu phí thời gian cùng sức lực. Toàn bộ đều phải tính toán ở bên trong, tất cả đều lấy lương thực để. Các ngươi không còn nói, ta hiện tại liền đi đại đội trưởng ra, tìm lương đội trưởng cáo các ngươi chống đạo. Hàn Đình nghe xong lời này lại không nhịn xuống ra tiếng, Sơ Hạ, ngươi thế nào cũng phải như vậy tính toán chi ly chuyện bé xé ra to phải không? Mấy cái thô lương màn thầu mà thôi, ngươi một hai phải nháo đến khó coi như vậy, nháo đến cùng đại gia sẽ rách mặt phải không? Có thể hay không khống chế một chút tính tình của ngươi, có việc hảo hảo nói. Không thể. Sơ Hạ này lại nhìn về phía Hàn Đình, thanh âm càng ngạnh càng cao, ngươi nói đúng. Ta phía trước chỉ là không muốn cùng các ngươi kết phường, tưởng cùng các ngươi chi gian bảo trì khoảng cách, nhưng hiện tại ta muốn cùng các ngươi xé rách mặt, chính thức cùng các ngươi tuyệt giao. Hàn Đình nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt âm trầm đến giống muốn hạ mưa to. Sơ Hạ đón hắn ánh mắt không khiếp, tiếp tục nói, Hàn Đình, ta trước kia bị mù mắt manh tâm, mới có thể đối với ngươi như vậy hảo, đem cái gì tốt đều cho ngươi, xem không được ngươi chịu một chút ủy khuất ăn một chút khổ. Hiện tại ta mắt không hạt tâm không mù, ta cái gì đều thấy rõ ràng, ngươi căn bản không xứng với ta đối với ngươi hảo. Ta sẽ không lại đương ngốc tử. Ngươi ngoài miệng vẫn luôn nói ngươi là ta ca, là ta thân ca, ngươi muốn chiếu cố ta. Nhưng từ nhỏ đến lớn, ngươi chiếu cố quá ta cái gì? Xuống nông thôn thời gian dài như vậy, ngươi lại là như thế nào chiếu cố ta? Là ăn ta uống ta cảm thấy đương nhiên không một câu cảm tạ. Là Cố Ngọc Trúc dùng ta gương không nghĩ trả lại cho ta, ta phải về tới sau ngươi nói ta so đo keo kiệt. Vẫn là đại đội làm ta đi đương trường học lao sư, ngươi tới tìm ta làm ta đem cơ hội cấp Tô Vận. Vẫn là giống như bây giờ đi đầu tới khi dễ ta. Ngươi chính là như vậy chiếu cố ta. Chính ngươi ăn ta uống ta sai xử ta còn chưa đủ, còn muốn mang nhiều người như vậy cùng nhau ăn ta uống ta sai xử ta. Hôm nay là mấy cái thô lương màn đầu, ta không so đo, ngày mai lại sẽ là cái gì? Ta vì cái gì không nghĩ cùng các ngươi kết phường, chính là bởi vì các ngươi là một đám ham ăn biếng làm sâu mọt. Cái này sẽ không cái kia làm không được, gặp chuyện có thể trốn liền trốn, đều trông cậy vào ai đâu. Các ngươi chính là một đám lấy vô sỉ lấy không phẩm không đức đương cá tính đương thẳng thắn hỗn đảng. Bại hoại. Hàn Đình toàn bộ hành trình em mặt cùng Sơ Hạ đối diện. Sơ Hạ nói xong hắn không ra tiếng, Lý Kiều nhịn không được bực bội lên nói, Sơ Hạ, ngươi những lời này nói được cũng quá khó nghe quá đả thương người đi, ai ngờ ăn ngươi uống ngươi sai xử ngươi. Hơn nữa chuyện này Hàn Đình hắn căn bản không biết, là ta. Đừng nói nữa. Lý Kiều còn chưa nói xong, Hàn Đình chợt ra tiếng đánh gãy nàng. Sau đó hắn lại hắc mặt kêu siêu tử, nhìn Sơ Hạ trọng thanh nói, nàng muốn nhiều ít lương thực, tất cả đều cho nàng. Chương 13. Trong phòng bếp, Lâm Tiêu Hàm ngồi ở bàn ăn vừa ăn cơm. Siêu tử cầm chén ở bao tải biên lấy lương thực đảo cấp Sơ Hạ. Siêu tử cùng Sơ Hạ trên mặt cũng chưa biểu tình. Lương thực ấn lượng cấp xong, siêu tử liền quay đầu đi ra ngoài. Hắn ra phòng bếp trở lại nam sinh ký túc xá, những người khác tất cả đều ở trong ký túc xá. Hàn Đình ngồi ở mép giường. Dũ mi mặt tâm trầm mặc một hồi lâu không nói chuyện. Nay sẽ giống như đem đầy ngập tức giận áp xuống đi một ít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Cái, trầm giọng hỏi hắn, tối hôm qua chúng ta ăn màn thầu, đều là Sơ Hạ. Hoa Cái cúi đầu, điểm một chút đầu nói, ân. Hàn Đình tức giận đến cắn răng, nhịn nhẫn lại hỏi, vì cái gì muốn ăn nàng? Giữa trưa thời điểm ta có phải hay không nói qua, nàng hiện tại tính tình đúng là nhất thứ thời điểm, so đo lên phiền thoái. Nói chưa nói quá. Hoa Cái rụt rụt đầu. Nhỏ giọng nói, chúng ta ma mặt thời điểm không đem lương thực rửa sạch sẽ, trưng ra tới màn thầu tất cả đều là tế sa tế đá nhi, thật sự không có biện pháp ăn mới lấy nàng màn thầu trước lót một đốn, nghĩ kỹ rồi là muốn còn cho nàng, ai biết nàng có thể bởi vì điểm này sự nổi điên. Hàn Đình nâng lên chân liền phải đá hắn, hắn theo bản năng sau này tránh ra. Lý Kiều không phải cái không nói nghĩa khí người. Nàng không làm Hàn Đình tiếp tục mắng Hoa Cái, chính mình đứng ra nói, Hàn Đình, ngươi đừng mắng Hoa cái này chủ ý là ta ra. Cũng là ta làm cho bọn họ gạt ngươi không cho ngươi biết đến. Ta đem chúng ta màn thầu phóng tới Sơ Hạ soạn, chính là tưởng nói cho nàng, chúng ta sẽ không ăn không trả tiền nàng, vốn dĩ cũng đều thương lượng hảo. Buổi tối cùng nàng nói một tiếng, ai biết nàng tối hôm qua trở về đến như vậy vãn, chúng ta đều ngủ rồi. Còn không có tới kịp nói, nàng liền náo loạn như vậy vừa ra. Hàn Đình lại đẻ xuống tính tình. Mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, hắn đều sẽ không đem sai về đến nữ sinh trên người. Hắn nhìn Lý Kiều ra tiếng nói, ngươi không cần tự trách, là ta sai, ma mặt sự tình không có làm tốt. Vốn dĩ chúng ta đại gia chi gian đều là chẳng phân biệt người ta, cho nhau ăn một chút gì cũng đều bình thường, không ai so đo điểm này việc nhỏ, Sơ Hạ phía trước cũng đều là không so đo. Nói đến này hắn đình chỉ lời nói, không xuống chút nữa nói. Trung quanh an tĩnh một hồi, Cấu Ngọc Trúc đông ra tiếng nói, nàng có phải hay không cùng Lâm Tiêu Hàm học được như vậy ích kỷ keo kiệt. Tối hôm qua nàng cùng Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài, như vậy vẫn mới trở về. Hàn Đình lại nhịn không được thật sâu hút khí. Hắn không nghĩ lại tế liêu việc này, vì thế không tiếp Cấu Ngọc Trúc nói, chỉ lại nói, về sau các ngươi ai đều không chuẩn lại đụng vào nàng bất cứ thứ gì, cũng không cần lại khuyên nàng, nàng muốn thế nào từ nàng đi thôi. Cấu Ngọc Trúc nhỏ giọng, cùng Lâm Tiêu Hàm đi như vậy gần, sớm hay muộn thiệt thòi lớn. Trong phòng bếp, Sơ Hạ thu siêu tử cấp lương thực, trong lòng khí còn không có tan hết, cũng không yên ổn, tổng cảm thấy chính mình lương thực bột mì cùng màn thầu đều có khả năng còn sẽ lại bị trộm, vì thế nàng ở trong phòng bếp tả hữu nhìn một hồi. Nhưng thanh niên trí thức điểm này mấy gian đơn sơ phòng ở, căn bản không địa phương tàng đồ vật. Tủ chén thượng tuy rằng có khắc hoa môn, nhưng môn đều lại phá lại cũ, cũng không có địa phương có thể cái khóa móc, mặt khác địa phương càng vô pháp đem đồ vật khóa lên không cho người khác đụng tới. Cân nhắc một hồi, Sơ Hạ đi bếp sau xả mấy cây rơm dạ. Nàng tính toán dùng rơm dạ đem trang lương thực bao tải cấp chất lên hệ thành chiết khấu, lại dùng rơm dạ xuyên qua tủ chén ván cửa thượng chạm giống động, đem cửa tủ cũng hệ chiết khấu trói lại. Nói như vậy, chỉ cần rơm dạ chặt đứt, chính là có người động nàng đồ vật. Cột chắc trang lương thực bao tải, Sơ Hạ không có lập tức trói tủ chén môn. Phần 21. Bởi vì nàng còn phải dùng trong ngăn tủ thô lương mặt trưng màn đầu, bằng không cơm sáng không đổ vật ăn. Sơ Hạ đi bệ bếp biên lấy mặt buồn chuẩn bị cùng mặt hiện trưng màn đầu. Nàng mới vừa đem mặt buồn bắt được trong tay, chợt nghe đến Lâm Tiêu Hàm ở bên cạnh bàn ra tiếng nói, ai? Sơ Hạ nghe vậy quay đầu lại xem hắn, trong lòng tưởng, không biết hắn muốn nói gì vui sướng khi người gặp hòa nói. Kết quả hắn hướng trên bàn ý bảo một chút nói, nhiệt nhiều, mượn ngươi ăn, miễn cho chậm trễ công tác. Sơ Hạ bỗng dưng sửng sốt, nhìn hắn chớp chớp mắt, theo bản năng cảm thấy chính mình ảo giác. Trước mặt hắn trong chén, phóng đang ở mạo nhiệt khí màn thầu. Lâm Tiêu Hàm chủ động mượn màn thầu cho nàng ăn. Thiệt hay giả? Xem Sơ Hạ đứng ngây người bất động. Lâm Tiêu Hàm lại đứng dậy bưng lên chén nói, không ăn ta liền thu, nhưng phiền thoái ngươi động tác nhanh lên, đừng ở công tác thượng kéo ta chân sau, chiêu sinh sự còn không có mặt mày đâu. Sơ Hạ phản ứng lại đây, vội vàng qua đi tiếp được trong tay hắn chén. Nàng không làm hắn cầm chén đoan đi, ngửa đầu nhìn hắn nói, ta ăn. Nàng vốn dĩ liền yêu cầu tìm lấy cớ tìm cơ hội nhiều tiếp cận hắn. Hắn hiện tại tương đương là ở chủ động cho nàng cơ hội, nàng đương nhiên phải bắt được. Lâm Tiêu Hàm buông ra tay, cầm chén cho nàng. Sơ Hạ đoan ở chén lại thử hỏi, có thể lại mượn điểm yếm dưa muối sao? Lâm Tiêu Hàm. Hắn cười lạnh, ngươi thật đúng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Sơ Hạ hướng hắn cười cười, vậy quên đi. Nói xong nàng liền ngồi xuống, túi đầu làm gặm khởi màn thầu tới. Mà gặm đến đệ nhị khẩu thời điểm, trước mắt trên bàn bỗng nhiều một cái chén, chén đế có thoạt nhìn ước chừng một muỗng nhỏ lượng tương đậu nành, còn có một cây tế củ cải làm. Sơ Hạ ánh mắt từ chén thượng nâng lên tới, vừa lúc gặp phải Lâm Tiêu Hàm ánh mắt. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng không khách khí nói, đều đến còn. Sơ Hạ trong miệng hàm chứa màn thầu. Lại hướng hắn cười, thanh âm hàm hồ nói, tốt. Lâm Tiêu Hàm không lại nhiều để ý tới Sơ Hạ, thu thập khởi chính mình chén đũa liền đi trước. Sơ Hạ ngồi ở bên cạnh bàn mồm to gặm màn thầu, tận lực không chậm trễ thời gian, cũng không lại nhiều rối rắm màn thầu bị trộm sự, rốt cuộc công tác càng quan trọng. Gặm đến cuối cùng một ngụm màn thầu, ăn đến cuối cùng một viên đậu nành tương thời điểm, rèm cửa bỗng bị người từ bên ngoài đánh lên. Nàng quay đầu đi xem, chỉ thấy Tô Vận vào được. Vừa rồi mới vừa đại náo quá một hồi, Sơ Hạ tự nhiên không cùng Tô Vận chào hỏi. Nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn chính mình màn thầu cùng tương đậu nành, tính toán chạy nhanh ăn xong đi trường học. Nhưng Tô Vận lại thẳng tắp đi đến nàng trước mặt, ở nàng đối diện ngồi xuống. Sơ Hạ nâng lên ánh mắt xem Tô Vận liếc mắt một cái, không biết nàng đây là muốn làm gì. Tô Vận cũng không cùng Sơ Hạ hàn huyên cái gì, mở miệng nói thẳng, Sơ Hạ, ngươi hiểu lầm Hàn Đình, tối hôm qua ăn ngươi màn thầu sự tình, hắn căn bản không biết tình. Cũng trách ta, lúc ấy không có ngăn lại các nàng, ngươi cũng đừng quái Hàn Đình, muốn trách trách ta hảo. Tối hôm qua ngươi cùng Lâm Tiêu Hàm đi rồi về sau, Hàn Đình vẫn luôn đều phi thường lo lắng ngươi. Hắn đãi ngươi cùng đãi chúng ta là không giống nhau, chúng ta cùng hắn không có ngươi cùng hắn thân, cho nên hắn đãi chúng ta sẽ khách khí một chút. Các ngươi chi gian thân như huynh muội, ta là thật sự không đành lòng xem ngươi bởi vì điểm này sự tình, cùng hắn nháo đến cả đời không qua lại với nhau. Ngươi là luyến tiếc đương lão sư cơ hội đi. Sơ Hạ nuốt xuống cuối cùng một ngụm màn thầu cùng tương đậu nành, nhìn về phía Tô Vận nói thẳng. Tô Vận bỗng dưng nghẹn lại, ngẩn người nói, Sơ Hạ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Cùng làm hay không lão sư không quan hệ, ta chỉ là không nghĩ xem Hàn Đình như vậy khổ sở, cũng không nghĩ ngươi về sau sẽ hối hận hiện tại như vậy thương tổn hắn, rốt cuộc các ngươi chi gian có mười mấy năm cảm tình. Ta sẽ không hối hận. Sơ Hạ ngữ khí khắc nghiệt lên, phiền thoái ngươi cũng không cần lại đến phiền ta, ngươi chính là tưởng ta cùng Hàn Đình hòa hảo, nghe hắn nói đem đương lão sư cơ hội nhường cho ngươi mà thôi. Ta hiện tại minh xác cùng ngươi, ngươi hoàn toàn đã chết này tâm đi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tô Vận nhịn không được nín thở, trên mặt hồng một trận bạch một trận. Nàng thấp hèn mi tới, nhẹ giọng mềm khí lại nói câu, ngươi là cái dạng gì người, mới có thể xem người khác cũng là cái dạng gì người, ta không ngươi tưởng như vậy bất ham, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong không lại ngồi, đứng dậy liền đi ra ngoài. Nhìn Tô Vận ném rèm cửa đi ra ngoài thân ảnh, Sơ Hạ đột nhiên cảm nhận được Lâm Tiêu Hàm vui sướng, nói chuyện khắc nghiệt không cho người lưu tình mặt vui sướng. Nàng trong lòng thoải mái, đứng dậy thu thập khởi chén đũa, lấy rơm dạ đem chính mình tủ chén môn cột lên, nghĩ nghĩ lại đem chính mình lương thực cầm đi ký túc xá phóng tới đáy giường hạ thu. Làm xong này đó yên tâm, đeo lên cặp sách đi trường học. Sợ Lâm Tiêu Hàm bắt bẻ nàng chậm trễ thời gian kéo chân sau, Sơ Hạ ra sân sau liền chạy lên. Đương nhiên nàng chính mình cũng tưởng cùng Lâm Tiêu Hàm nhiều ngốc tại một khối, đi hấp thụ trên người hắn từ trường năng lượng. Làm thật tới xem, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm ngốc tại cùng nhau là phi thường hữu dụng. Ngày hôm qua nàng theo hắn một ngày, không ngừng mặt ở trong gương trở nên rõ ràng một ít, nàng vừa rồi cùng Hàn Đỉnh trở mặt thời điểm, trong lòng tưởng lời nói cũng tất cả đều không hề trở ngại mà nói ra. Nàng ở trong lòng nghĩ, chỉ cần nàng hấp thụ Lâm Tiêu Hàm trên người từ trường năng lượng cũng đủ nhiều, khẳng định có thể hoàn toàn thoát khỏi nguyên tiểu thuyết giả thiết đối nàng trói buộc. Đến lúc đó, cũng khẳng định có thể từ trong gương thấy rõ ràng chính mình mặt. Nghĩ những việc này, Sơ Hạ mã bất đình để mà chạy tới trường học, vẫn luôn chạy tiến phòng học mới dừng lại tới. Dừng lại chuyện thứ nhất chính là thở hổn hển cùng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi, ta tới. Lâm Tiêu Hàm mặc kệ nàng là cái gì trạng thái. Trực tiếp từ bàn làm việc mặt sau đứng lên nói, đi thôi, lại đi ra ngoài đi dạo. Sơ Hạ, nàng liên khí đều còn không có xuyến đều đâu. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, trực tiếp hoan khí cùng Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài. Căn cứ tối hôm qua thăm hỏi gia đình tình huống tới xem, hôm nay xác thật không quá khả năng sẽ có người tới trường học báo danh, cho nên bọn họ cũng không thể ngồi ở trong văn phòng làm chờ, vẫn là phải đi ra ngoài nghĩ cách. Vì không cho Lâm Tiêu Hàm nói nàng kéo chân sau, Sơ Hạ nhanh chóng điều chỉnh tốt tiến vào công tác trạng thái. Nàng theo sát ở Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, cùng hắn cùng nhau đến các đội sản xuất chuyển động. Các đội sản xuất không đi làm công người, đều vẫn là như vậy một ít. Bọn họ làm sự tình cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, trong miệng nói chuyện phiếm đề tài cũng cùng ngày hôm qua tạm được. Không có gì đại sự, đều là trong thôn ngồi lê đôi mách việc nhỏ. Cùng bọn họ liêu đi học đọc sách đề tài xác thật liêu không đứng dậy. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thử dung nhập bọn họ liêu đề tài, lấy này tới càng thâm nhập mà hiểu biết các gia tình huống, hảo phương tiện đúng bệnh hốt thuốc. Đàm Khê đại đội địa phương đại nhân khẩu nhiều, những lời này lại nói tiếp đó là nói không xong. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm một bên nghiêm túc nghe, một bên sàng chọn hữu dụng tin tức hướng trong đầu nhớ, sợ lúc sau nghĩ không ra, Sơ Hạ còn từ cặp sách móc ra nổ thẻ phục nhớ. Có cái a bà cười nàng nói việc nhà còn mang làm ký lục. Sơ Hạ cười giải thích nói, về sau chúng ta liền phải cắm rễ ở chỗ này sinh sống, nơi này cũng chính là nhà của chúng ta, đương nhiên muốn càng hiểu biết các gia các hộ tình huống, như vậy cùng đại gia ở chung lên mới có thể càng hòa hợp sao. Lời này nói được là rất có đạo lý. Xem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại là vui nghe lại là vui nhớ, bọn họ liền cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói càng nhiều các gia tình huống, lột không ít nhân ra gốc gác đâu. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng bọn họ cho tới gần giữa trưa. Bọn họ căn cứ thái dương độ cao phán đoán thời gian, cảm thấy thời gian không còn sớm, đều đứng dậy tan về nhà đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền đi theo đứng dậy, hướng thanh niên trí thức điểm hồi. Hồi thanh niên trí thức điểm trên đường, đi ngang qua một mảnh ba quang liễm diễm tiểu hồ. Bên hồ đổ một cây đại thụ hoành xuống dưới, có một đoạn treo không ở trên mặt nước. Trên đại thụ thành bài ngồi 6-7 cái tiểu hải tử. Dẫn đầu nữ hải thoạt nhìn tuổi tác khá lớn, ước chừng có 15-16 tuổi bộ dáng, nàng phía sau lưng thượng còn có một cái còn sẽ không đi đường mãi hoa hoa. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi đến bên hồ thời điểm ngừng một chút. Cái kia tuổi tác lớn nhất nữ hải tử cấp mặt khác 5-6 cái tiểu hải tử kể chuyện xưa, cẩn thận nghe một hồi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền nghe ra tới. Giảng chính là Mạnh Khương nữ khóc trưởng thành. Không nhiều một hồi chuyện xưa nói xong, kia tuổi tác lớn nhất nữ hài đứng lên nói, hảo, hôm nay chuyện xưa kết thúc, mau đến trưa, về trước ra đi, ngày mai lại đến giảng khác. Này đó hài tử từng cái đứng dậy nhảy xuống đại thụ, có đi trên mặt đất nhặt lên bó tốt tuổi lửa cóng, có tắc cầm lấy chứa đầy rau dại cành mận gai rổ vắc đến trên vai. Có cái tiểu hài tử bối hảo tuổi lửa hỏi, chim én tỉ, ngày mai lại cho chúng ta nói cái gì chuyện xưa a? Cái kia tuổi tác lớn nhất nữ hài nói, ngày mai giảng lang tới. Hỏi chuyện cái kia tiểu hài tử ngao một tiếng nói, ta đều nghe xong 100 lần lạp. Có khác tiểu hài tử phụ họa, ta cũng nghe 100 lần lạp. Bọn họ gào xong, lại có cái tiểu hài tử nói, đại đội như thế nào còn không bỏ điện ảnh a? Từ quá xong năm đến bây giờ một lần đều không có buông tha, công xã tuyên truyền đội cũng không xuống dưới diễn xuất quá. Tuổi tác lớn nhất nữ hải kia lại nói, hiện tại là gieo trồng vào mùa xuân thời tiết, đúng là vội thời điểm, làm sao có thời giờ phóng điện ảnh lộng diễn xuất ta, chờ thêm một thời gian hơi chút rảnh rỗi, hẳn là sẽ có. Bọn nhỏ nói chuyện, vừa lúc nên diện đi đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Đối mặt Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm loại này người thành phố, bọn họ đều theo bản năng ngượng ngùng, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, vòng nửa cái vòng đi qua. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không quen biết này đó hải tử, tự nhiên cũng không chào hỏi. Chờ này đó hải tử đi qua, bọn họ cũng tiếp tục đi phía trước đi. Hai người đều không có ra tiếng nói chuyện. Đi ra 100 mét mà thời điểm, đông chăm miệng một lời, ta nghĩ tới một cái chủ ý. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, lại lần nữa chăm miệng một lời, ngươi nói trước. Hai người ai đều còn không có lại mở miệng, đông nghe được thanh âm có cái giọng nữ kêu, thanh niên trí thức đồng chí. Hai người bọn họ đồng bộ quay đầu lại, chỉ thấy là vừa mới cái kia ở bên hồ kể chuyện xưa nữ hải tử. Xem bọn họ quay đầu lại, nữ hải tử chạy nhanh chạy chậm đến bọn họ trước mặt. Không chờ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ra tiếng, nàng trước sắc mặt có chút co quắp hỏi, các ngươi là ở chiêu học sinh sao? Nghe được lời này, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau hướng nàng gật đầu, đúng vậy, ngươi là tưởng báo danh sao? Phần 22. Nữ hải tử cắn cắn môi, lại do dự một hồi nói, trong nhà không có tiền làm ta đi trường học đọc sách, nhưng là ta chính mình rất tưởng đọc sách, rất tưởng giống các ngươi giống nhau biết chữ. Cho nên muốn hỏi một chút, ta không cần sách giáo khoa, cũng không cần học tịch, liền an tĩnh mà trong phòng học nghe một chút khóa, như vậy có thể chứ? Sơ Hạ ở nữ hải trong mắt nhìn đến nùng liệt chờ mong. Nàng cũng có thể tưởng tượng đến ra tới, nàng là cổ đủ bao lớn dũng khí mới dám đi lên hỏi cái này lời nói. Sơ Hạ không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm không có làm mảy may do dự nói, ngượng ngùng, không thể. Nữ hải tử đôi mắt quăng nháy mắt dập tắt. Nàng không hỏi lại khác, miễn cưỡng cười một chút nói, nga, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi. Nói xong nàng liền xoay người đi rồi, bối thượng ngãi hoa hoa lại còn quay đầu sau này xem. Sơ Hạ nhìn về phía nữ hải bóng dáng, trong lòng cùng trong mắt đều tràn đầy không đành lòng. Chương 14. Sơ Hạ còn không có lấy lại tinh thần, Lâm Tiêu Hàm đã xoay người tiếp tục đi phía trước đi rồi. Chờ lấy lại tinh thần thu hồi ánh mắt thời điểm, phát hiện Lâm Tiêu Hàm đã đi ra một khoảng cách, vì thế nàng vội vàng nhanh hơn bước chân đuổi theo đi. Đuổi tới Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, nàng hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngươi nghĩ tới cái gì chủ ý? Lâm Tiêu Hàm quay đầu hướng nàng xem một cái, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta vì cái gì cự tuyệt kia tiểu cô nương. Sơ Hạ xác thật không biết Lâm Tiêu Hàm là nghĩ như thế nào, nhưng nàng cũng không tính toán hỏi nhiều. Mặc kệ Lâm Tiêu Hàm trong lòng là nghĩ như thế nào, hiện thực đều bãi tại nơi này. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, nếu chúng ta đáp ứng rồi nàng, làm nàng như vậy tới đi học, kia cơ bản liền không khả năng chiêu đến nguyện ý giao học phí tới đi học hải tử, kia trường học cũng liền làm không đứng dậy. Lâm Tiêu Hàm lại xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, không xuống chút nữa nói cái này. Hắn đem Sơ Hạ hỏi vấn đề ném về cho nàng, ngươi nói đi, nghĩ tới cái gì chủ ý. Sơ Hạ nghĩ nghĩ nói, ta là nghe được vừa rồi những cái đó tiểu hài tử lời nói mới nghĩ đến, bọn họ tuy rằng phần lớn đều không nghĩ đi học bị quản thúc, nhưng rất ít có người không thích nghe chuyện xưa. Ở nông thôn hoạt động giải trí như vậy thiếu thốn, mặc kệ là xem điện ảnh vẫn là xem diễn xuất, đều là thời gian rất lâu khó được coi trọng một lần, hơn nữa cũng chưa cái gì mới mẻ nội dung. Nếu chúng ta lấy sách vở cho bọn hắn giảng tân chuyện xưa nói, bọn họ khẳng định đều thích nghe. Chúng ta ở kể chuyện xưa thời điểm đối bọn họ tiến hành dẫn đường, làm cho bọn họ chính mình đối đọc sách biết chữ sinh ra hứng thú, kích khởi bọn họ muốn đi học dục vọng, thế nào? Lâm Tiêu Hàm gật đầu, cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Sơ Hạ nhìn hắn cười cười, chúng ta đây buổi chiều liền bắt đầu. Dùng thật thật tại tại chuyện xưa cùng tri thức gợi lên này đó hài tử đối với đọc sách biết chữ khát vọng, chế tạo ra mọi người đều tưởng đi học đọc sách bầu không khí, đồng thời chúng ta lại đối bọn họ cha mẹ tiến hành khuyên bảo, hẳn là sẽ càng có hiệu quả. Lâm Tiêu Hàm nghĩ nghĩ tiếp theo nói, còn có thể cấp này đó bọn nhỏ hứa hẹn một chút ngon ngọt, ta nơi đó có một hộp kẹo sữa, kể chuyện xưa thời điểm có thể mang qua đi, lấy ra tới làm này đó hài tử nhìn, cùng bọn họ nói, chỉ cần bọn họ báo danh tới đi học, chúng ta mỗi người cấp một viên kẹo sữa. Có thể. Sơ Hạ nghe xong lập tức liền ứng. Thời đại này cái gì đều thiếu thốn, người thường ra quanh năm suốt tháng cũng ăn không đến vài lần đường, có thể ăn đến trái cây đường đều hạnh phúc vô cùng, kẹo sữa càng là khó gặp. Không có hài tử có thể chống cự được kẹo sữa dụ hoặc. Hai người cho chuyện việc này trở về đi. Sơ Hạ lại nói, ngươi yên tâm hảo, đến lúc đó mặc kệ phát ra đi nhiều ít viên kẹo sữa, ta đều sẽ cho ngươi một nửa tiền, cùng ngươi bình quán kẹo sữa chi ra. Lâm Tiêu Hàm không khách khí nói, ngươi không nói ta cũng phải hỏi ngươi muốn. Sơ Hạ. Trở lại thanh niên trí thức điểm. Sơ Hạ tiến phòng bếp sau chuyện thứ nhất chính là đi xem chính mình cột vào cửa tủ thượng rơm dạ. Xem rơm dạ khấu cùng buổi sáng giống nhau như lúc, nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Này sẽ nên làm cơm trưa, nàng nâng lên tay xả đoạn rơm dạ mở ra cửa tủ, quay đầu lại cùng Lâm Tiêu Hàm nói, ta hiện tại cùng mặt trưng tân màn thầu, trưng hảo liền đem buổi sáng ăn màn thầu còn cho ngươi. Lâm Tiêu Hàm ứng thượng một tiếng liền hồi ký túc xá đi. Nếu Sơ Hạ đợi lát nữa còn hắn nóng hổi màn thầu, kia hắn tự nhiên liền không uổng kính chính mình nhiệt màn thầu. Trở lại ký túc xá, hắn lấy ra chính mình kia quân lục sắc túi du lịch. Kéo ra khóa kéo hơi phiên một hồi, từ bên trong nhảy ra mấy quyển trang giấy ố vàng thư. Này đó thư là hắn đưa tới ở nông thôn tinh thần lương thực. Đương nhiên, cũng tất cả đều là hiện giai đoạn cho phép xuất bản chuyển xem thư tịch. Từ 66 năm nội loạn bắt đầu, quốc nội rất nhiều xuất bản thư tịch đều bởi vì phong, tư, tu bị cấm rớt, lưu lại có thể quang minh chính đại chuyển xem, phần lớn đều là chút cách mạng loại thư tịch. Sau lại quốc nội thư hoang quá mức nghiêm trọng, nhiều lần phê bình văn nghệ tác phẩm quá ít, cổ vũ văn nghệ sáng tác, vì thế văn nghệ thư tịch xuất bản ở gần mấy năm lại hơi có khôi phục. Lâm Tiêu Hàm này sẽ trong tay phiên Tam Quốc Diễn Nghĩa, chính là gần 2 năm khôi phục xuất bản. Hắn nghĩ, có quan hệ với cách mạng chuyện xưa, đại gia mấy năm nay đều nghe được quá nhiều, rất nhiều chuyện xưa đều có thể đọc lầu lầu, các bọn nhỏ giảng Tam Quốc Diễn Nghĩa liền phi thường mới mẻ. Đặc biệt là trong đó thuyền cỏ mượn tên cùng lửa đốt xích bích này đó kinh điển đoạn ngắn. Xuống nông thôn thời gian dài như vậy vội đến cũng không có thể đọc sách. Lâm Tiêu Hàm tại đây phiên phiên, trước tự mình thoạt nhìn. Này đó trong sách hắn thích nhất xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, đặc biệt thích bên trong đủ loại mưu kế. Hàn Đình bọn họ tan tầm trở về tiến ký túc xá, Lâm Tiêu Hàm cũng không chịu ảnh hưởng. Hắn nhàn nhàn mà ngồi dựa vào trên giường phiên động trang sách, mỹ mắt đều không nâng một chút. Trong phòng bếp, Sơ Hạ ở cùng mặt trưng màn thầu. Nàng vẫn là mỗi dạng mặt đều cùng điểm, mỗi dạng màn thầu đều trưng điểm. Đoàn xong rồi cao lương mặt màn thầu, nàng lại bắt đầu cùng khởi bột ô. Múc nước chính hướng mặt trong bùn đảo thời điểm, rèm cửa bị người từ bên ngoài đánh lên. Sơ Hạ ngẩng đầu nhanh chóng liếc thượng liếc mắt một cái, nhìn đến tiến vào người là Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc, Tô Vận cùng Trần Tư Tư, nàng liền chỉ đương không nhìn thấy, rơi xuống ánh mắt tiếp tục làm chính mình sự tình. Trải qua buổi sáng kia một nháo, Sơ Hạ cùng các nàng chi gian xem như hoàn toàn xé rách mặt. Lý Kiều các nàng tự nhiên cũng chỉ đương không nhìn thấy Sơ Hạ, bốn người chi gian không khí hài hòa, vừa nói vừa cười mà bắt đầu đào hạt cao lương tẩy khoai lang đỏ khô, nhóm lửa nấu cơm. Bởi vì bọn họ ngày hôm qua ma mặt trộn lẫn các đá đều không thể ăn, hôm nay còn không có đi nơi xay bột ma tân mặt, cho nên này đốn vẫn là chỉ có thể nấu thô lương cháo tới chắp vá một chút. Chỉ cần cùng chính mình không quan hệ, Sơ Hạ mặc kệ các nàng nói cái gì làm cái gì. Nàng đoàn hảo bột ngô màn đầu, lại cùng khoai lang đỏ khô mặt, đoàn mấy cái khoai lang đỏ mặt màn thầu, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở trưng thế thượng. Làm tốt màn thầu rửa tay, nàng hướng trong nồi đảo tiếp nước, lại đến bếp sau nhóm lửa. Đem trong nồi nước nấu sôi, xách theo trưng thế phóng tới nước sôi thượng, lại đắp lên hoa cái trưng màn thầu. Chờ nàng cái nồi này màn thầu trưng thục trưng hảo, Lý Kiều các nàng cháo cũng nấu hảo. Sơ Hạ cùng Lý Kiều cùng nhau đứng ở bếp trước bận việc, ai cũng không phản ứng ai, Sơ Hạ đem trưng hảo màn thầu từng cái nhặt ra tới. Lý Kiều tắc cầm chén thịnh trong nồi thô lương cháo. Trần Tư Tư cùng Cấu Ngọc Trúc bưng chén hướng trên bàn phóng, Tô Vận đi ra ngoài kêu Hàn Đình bọn họ. Sơ Hạ đem hai cái trang màn thầu chén phóng tới trên bàn, xoay người ra phòng bếp, vừa vặn gặp phải Hàn Đình bọn họ tiến vào. Sơ Hạ cùng bọn họ chi gian xé rách mặt, hiện tại giống kẻ thù. Tự nhiên cho nhau không chào hỏi, hơi tránh đi lẫn nhau, nên tiến tiến, nên ra ra. Sơ Hạ đi trong ký túc xá cầm vại thịt bò đóng hộp. Lại đến đối diện nam sinh ký túc xá kêu Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nghe tiếng buông thư ra tới, cùng Sơ Hạ cùng đi phòng bếp ăn cơm. Tiến phòng bếp thời điểm, những người khác đều đang nói giỡn cười, không khí thập phần náo nhiệt. Tại đây loại không khí giữa, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền có vẻ giống hai cái bị cô lập ra tới, không hợp đàn quái thai dị loại, nhưng hắn hai cũng chưa cái gì cái gọi là. Sơ Hạ cầm chiếc đũa đến bên cạnh bàn ngồi xuống, khấu khởi đồ hộp thượng kéo hoàn khai đồ hộp. Lâm Tiêu Hàm đi tủ chén cầm chính mình em dương muối, lại đi bệ bếp biên cầm đôi đũa, sau đó lại đây đến bên cạnh bàn, trực tiếp ở Sơ Hạ đối diện ngồi xuống. Mặt khác hai cái bàn đều bị ngồi đầy, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở đây. Sơ Hạ cùng hắn tiến phòng bếp sau đều không có nói chuyện. Sơ Hạ mở ra đồ hộp, ở Lâm Tiêu Hàm cầm lấy trong chén màn thầu khi, nàng dùng chiếc đũa gắp một khối thơm nước bốn phía thịt bò, trực tiếp phóng tới hắn trong chén nói, cho ngươi. Này một khối thịt bò còn hắn buổi sáng tương đậu nành cùng củ cải làm có thể nói phi thường vậy là đủ rồi. Lâm Tiêu Hàm cũng không khách khí, kẹp lên thịt bò liền cắn một ngụm. Bởi vì thứ này xác thật rất là quý giá, hắn không có một ngụm trực tiếp nuốt vào. Mà hắn cắn hạ này đệ nhất khẩu sau, trong phòng nguyên bản náo nhiệt không khí chợt chậm rãi lạnh xuống dưới. Lại không nhiều một hồi, thậm chí liền một người thanh âm đều không có. Những người khác đều ở hướng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm xem, không ngừng thèm bọn họ trên bàn màn thầu thịt bò cùng yêm dưa muối, nhịn không được nuốt nước miếng, còn phi thường không thể lý giải Sơ Hạ hành vi. Nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, Sơ Hạ là trưng hảo màn thầu sau kêu Lâm Tiêu Hàm tới ăn. Nàng không ngừng làm Lâm Tiêu Hàm ăn nàng màn thầu, còn đem thịt bò phân cho hắn ăn. Loại này đãi ngộ, nguyên bản nhưng đều là thuộc về Hàn Đình. Vì thế bọn họ mắt trông mong xem một hồi, chịu đựng thèm ý thu hồi ánh mắt, lại đều nhìn về phía Hàn Đình. Mà Hàn Đình mặc dù lại như thế nào làm bộ không thèm để ý, đáy mắt cùng trên mặt vẫn là che kín nồng đậm u ám. Trong lòng đổ một hơi vô hạn bành trướng, quả thực muốn đem hắn lồng ngực nổ tung. Hắn tạp phá đầu cũng không nghĩ ra Sơ Hạ rốt cuộc là làm sao vậy. Bởi vì mấy cái phá màn thầu cùng hắn tuyệt giao còn chưa tính, cư nhiên còn như vậy đối đãi Lâm Tiêu Hàm. Nàng không biết Lâm Tiêu Hàm là cái dạng gì người sao. Nàng khẳng định là điên rồi chúng ta. Kia chính là ích kỷ lãnh tâm lãnh phổi Lâm Tiêu Hàm. Hắn ở tính kế nàng ở chiếm nàng tiện nghi nàng nhìn không ra tới sao. Phần 23. Hàn Đình có mấy độ thiếu chút nữa không nhịn xuống, nhớ tới thân qua đi xách lên Sơ Hạ, làm nàng thanh tỉnh một chút. Nhưng nghĩ đến Sơ Hạ buổi sáng nháo lên đối hắn nói những lời này đó, hắn lại nhịn xuống. Nghe thịt bò mùi hương ăn thô lương cháo, hắn không ngừng phổi trướng muốn tạc, còn cảm giác chính mình ở ăn cơm heo. Lại cố mà làm mà uống thượng một mồm to cháo, hắn thật sự là ăn không vô, vì thế phanh một tiếng cầm chén thật mạnh đặt ở trên bàn, hắc mặt đứng dậy đi ra ngoài. Không khí cổ quái lại áp lực, mọi người đều biết Hàn Đình là làm sao vậy, cũng đều chưa nói ra tới. Sau đó bọn họ cũng đều giống uống độc dược giống nhau, dày vò ngạnh ăn trong chén cháo. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từ đầu tới đuôi cũng chưa xem bọn họ, ngai kỹ nuốt chậm ăn chính mình. Mà bọn họ loại này không vội không chậm ăn pháp, không thể nghi ngờ là ở dày vò mọi người. Hôm nay đến phiên nam sinh soát nổi rửa chén. Lý Kiều các nàng cơm nước xong buông chén liền cũng trực tiếp hồi ký túc xá. Mới vừa tiến ký túc xá ngồi xuống, Lý Kiều liền cau mày nói, nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Có phải hay không nàng đầu góc bị Lâm Tiêu Hàm cấp ăn nha? Buổi sáng bởi vì mấy cái thô lương màn thầu cùng chúng ta nháo thành như vậy, đối Hàn Đình nói như vậy nhiều đả thương người lại khó nghe nói, kết quả giữa trưa trưng màn thầu chủ động kêu Lâm Tiêu Hàm đi ăn, còn cho hắn thịt bò ăn. Nàng không phải là quỷ thượng thân đi. Trần Tư Tư hữu khí vô lực nhuyễn thanh nói tiếp, trên đời này nào có quỷ a? Đây là phong kiến mê tín. Lý Kiều thật sự lý giải không được, như vậy tà môn, vậy ngươi nói nàng là làm sao vậy? Trần Tư Tư, Lâm Tiêu Hàm cho nàng rót mê hồn canh đi. Cấu Ngọc Trúc ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy nàng kia bàn tay đại tiểu gương đối với chiếu, ta đã sớm nói, Lâm Tiêu Hàm người nọ không có lợi thì không dậy sớm, khẳng định tính kế hảo muốn từ trên người nàng thu lợi. Lúc này mới vừa bắt đầu, các ngươi chờ xem đi, có rất nhiều lỗ nặng ở phía sau chờ nàng ăn đâu. Chờ ngày nào đó nàng không có giá trị lợi dụng, Lâm Tiêu Hàm liền sẽ không lưu tình chút nào đem nàng một chân đá văng ra. Lý Kiều, này Lâm Tiêu Hàm là thật đáng giận. Cấu Ngọc Trúc, kia còn không phải có người không đầu góc nguyện ý bị hố. Tô Vận ngồi ở bên cạnh thật sâu hút khẩu khí, túi đầu cái gì cũng chưa nói. Sơ Hạ biến thành như bây giờ, đương lão sư cơ hội là không có khả năng nhường cho nàng. Trên mặt nàng cùng trong ánh mắt đều che kín ưu sầu u buồn, cảm giác chính mình như là đi ở lánh thê thê đêm lạnh bên trong, nhìn không tới cuối, cũng nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng. Nam sinh soát xong nổi chén cũng trở về ký túc xá. Hàn Đình gối cánh tay nằm ở trên giường, trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt chỗ sâu trong rồi lại ở cuốn lên mưa rền gió dữ. Loại sự tình này gác ai trên người đều không thể lý giải cùng tiếp thu. Đi theo hắn mông mặt sau lớn lên hàng xóm muội muội. Từ nhỏ liền sùng bái hắn đem hắn đương thần tượng, mặc kệ chuyện gì đều nghe hắn, người cũng ngoan ngoãn văn tính hảo phóng nhân nghĩa, kết quả hiện tại đột nhiên tính tình đại biến, không ngừng làm người trở nên ích kỷ keo kiệt, còn không màng thể diện nháo cùng hắn tuyệt giao. Như thế còn không tính, còn cùng hắn ghét nhất Lâm Tiêu Hàm đi như vậy gần, đối Lâm Tiêu Hàm hảo phóng lên. Bên người mọi người, bao gồm siêu tử cùng hoa cái, hắn đều có nghĩ tới có một ngày bọn họ khả năng sẽ cùng hắn nháo bất hòa, sẽ phản bội hắn. Nhưng chưa từng nghĩ tới Sơ Hạ sẽ cùng hắn nháo thành như bây giờ. Sơ Hạ, Sơ Hạ. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo hắn phía sau kêu Hàn Đình ca tiểu Sơ Hạ. Rốt cuộc vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như bây giờ. Hàn Đình một người liền làm cho cả trong phòng tràn ngập áp suất thấp. Những người khác tiến ký túc xá sau cũng liền lẳng lặng không nói chuyện, mắt to chừng mắt nhỏ mặc như vậy một hồi. Siêu tử chợt mở miệng nói, Sơ Hạ làm người đơn thuần, khẳng định là bị Lâm Tiêu Hàm cấp lừa dối. Hàn Đình nghe được siêu tử nói, nhưng không có gì phản ứng. Hoa cái nhìn về phía Hàn Đình lại nói tiếp nói, Đình ca, nếu không ta tìm cơ hội đem Lâm Tiêu Hàm đánh một đốn. Hàn Đình này sẽ đã mở miệng, giật giật môi nói, không cần. Siêu tử rất là lo lắng nói, vậy như vậy nhìn Sơ Hạ bị hắn lừa. Hôm nay là màn thầu cùng thịt bò đóng hộp, ngày mai không biết là cái gì, sớm hay muộn đến thiệt thòi lớn. Hàn Đình vẫn là ngữ khí không gợn xong nói, ăn lô nặng mới có thể trường trí nhớ. Siêu tử cùng hoa cái cho nhau nhìn xem lẫn nhau, không nói nữa. Ngắm lại Sơ Hạ hai ngày này hành động, đặc biệt là buổi sáng phát kia chàng đại điên. Nàng như bây giờ dầu muối không ăn, sắc thật yêu cầu thiệt thòi lớn trường trí nhớ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cơm nước xong, thu thập chén đũa cũng các hồi các ký túc xá. Hai người tiến ký túc xá sau đều bất hòa người chào hỏi, chỉ đương không có những người khác, nên làm gì làm gì. Sơ Hạ lấy ra chính mình dùng để trang hành lý túi du lịch. Kéo ra khóa kéo phiên phiên, từ bên trong nhảy ra một sấp tiểu nhân thư tranh liên hoàn. Bởi vì nàng phía trước mười mấy năm đều là vì Hàn Đình mà sống, cho nên nàng đồ vật phần lớn đều cùng Hàn Đình có quan hệ, không phải Hàn Đình thích, chính là Hàn Đình yêu cầu. Nay đây, nàng mang này đó tranh liên hoàn tới ở nông thôn, không phải bởi vì nàng chính mình thích xem, mà là bởi vì Hàn Đình thích xem. Hàn Đình không yêu xem những cái đó tất cả đều là tự thư, từ nhỏ liền ái tranh liên hoàn. Sơ Hạ mang này đó tranh liên hoàn, là vì cấp Hàn Đình tống cổ thời gian. Chỉ là bởi vì mới vừa xuống nông thôn trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, cho nên vẫn luôn không có lấy ra tới. Hiện tại nàng đã cùng Hàn Đình tuyệt giao, tự nhiên sẽ không lại đưa cho hắn xem. Nàng muốn đem này đó tranh liên hoàn cầm đi cấp trong thôn bọn nhỏ xem, những cái đó hoa hoa nhóm chưa thấy qua này đó tiểu nhân thư, khẳng định sẽ cảm thấy mới mẻ lại thích. Như vậy nghĩ, Sơ Hạ ngồi ở mép giường túi đầu đơn giản phiên mấy quyển tranh liên hoàn. Lý Kiều các nàng đang nói chút dâu ria nhàn thoại, nàng tất cả đều không hướng lô thai nghe, sau đó chợt nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một câu, cùng đi đại đội nơi xây bột sao. Sơ Hạ ngẩng đầu, thấy ngoài cửa sổ đứng chính là hoa cái. Vì thế nàng lại đương không nhìn thấy, túi đầu tới tiếp tục phiên chính mình tranh liên hoàn. Lý Kiều quyết đoán đứng dậy ứng hoa cái, đi a, người nhiều lực lượng đại. Tô Vận, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư đều đi theo đứng dậy, bốn người một khối đi ra ngoài. Đến bên ngoài cùng nam sinh một khối, lấy thượng rửa sạch sẽ lương thực hướng nơi xây bột đi. Ở đi nơi xây bột trên đường, những người khác đều đi ở phía trước nói nói cười cười cãi nhau ầm ĩ, Tô Vận cùng Hàn Đình vẫn là đi ở mặt sau cùng, cùng phía trước người chi gian cách một khoảng cách. Hàn Đình ở Tô Vận trước mặt tự nhiên là tiêu sái bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Vận xem một hồi hỏi, làm sao vậy? Tâm tình không hảo nha. Tô Vận rắc khỏe miệng cười một chút, chưa nói tâm sự của mình, mà là quan tâm Hàn Đình nói, ta là ở thế ngươi tâm tình không tốt, ngươi hiện tại khẳng định rất khổ sở đi, bị chính mình thân nhất người phản bội. Hàn Đình thoạt nhìn giống như hoàn toàn không thèm để ý việc này, cười nói, ta thân nhất người không phải ngươi sao? Tô Vận chừng hắn một cái, đừng bần, ta biết Sơ Hạ ở ngươi trong lòng rất quan trọng, cùng đồng nhụy chia tay ngươi cũng chưa như vậy. Hàn Đình thật sâu hút khí, tự giễu mà cười một chút. Đúng vậy, hắn Hàn Đình khi nào bởi vì ai như vậy nghẹn khuất phiền muộn quá. Chương 15. Lý Kiều bốn người đi rồi, trong ký túc xá an tĩnh lại, Sơ Hạ đốn giác vô cùng thoải mái. Nàng cầm tiểu nhân thư sau này nằm xuống tới, nằm một bên xem tiểu nhân thư, một bên thả lỏng mà hừ hừ lên. Nhưng như vậy nhìn chỉ chốc lát sau, nàng nghĩ đến cái gì, chợt một chút lại ngồi dậy. Chuyển trong mắt lại tự hỏi một hồi, Sơ Hạ đứng dậy cầm lấy sở hữu tiểu nhân thư, ra ký túc xá đến đối diện nam sinh ký túc xá ngoài cửa, gõ gõ khung cửa hỏi, ta có thể tiến vào không? Những người khác đều kết bè kết đảng đi nơi xây bột, nam sinh trong ký túc xá vẫn còn thừa Lâm Tiêu Hàm một người. Hắn đang ngồi ở pha tấm ván gỗ đắp lên cái bàn biên xem Tam Quốc diễn nghĩa. Nghe được Sơ Hạ thanh âm, hắn thuận miệng hồi hỏi một câu, chuyện gì? Sơ Hạ duỗi đầu hướng trong ký túc xá xem một cái, nghĩ nghĩ liền ra mặt dày trực tiếp đi vào. Chuyện gì đều là thứ yếu, không phải thế nào cũng phải vội va nói, nàng chủ yếu tưởng tranh thủ nhiều điểm thời gian cùng hắn ở bên nhau, nhiều hấp thụ trên người hắn từ trường năng lượng, sớm một chút hoàn toàn thoát khỏi giả thiết trói buộc. Nhưng này chính yếu tâm tư không thể hiển lộ ra tới. Cho nên nàng đứng đắn trả lời Lâm Tiêu Hàm nói, tới tìm ngươi thương lượng một chút, buổi chiều chúng ta đi cấp trong thôn hải tử kể chuyện xưa, cụ thể nói cái gì chuyện xưa. Nói nàng đem trong tay tiểu nhân thư phóng tới Lâm Tiêu Hàm trong tầm tay. Ta từ trong nhà mang theo chút tranh liên hoàn lại đây, trong thôn hải tử hẳn là chưa thấy qua này đó, ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ thích, nếu không chúng ta liền ở này đó tranh liên hoàn chọn mấy cái chuyện xưa ra tới giảng. Nghe xong Sơ Hạ nói, Lâm Tiêu Hàm rỗi tay lấy quá tranh liên hoàn phiên phiên. Này đó tranh liên hoàn phần lớn giảng chính là Lưu Hu Lan, Đổng Tôn Thụy, Hoàng Kế Quang này đó anh hùng nhân vật chuyện xưa, cũng có Bạch Mao nữ màu đỏ nương tử quân này đó bản mẫu diễn chuyện xưa. Thư lấy tranh vẽ là chủ văn tự vì phụ. Bọn nhỏ xác thật sẽ thích. Lâm Tiêu Hàm đem tranh liên hoàn đại khái phiên xong, hợp nhau tới sau nhìn về phía Sơ Hạ nói, nếu tiểu hài tử khẳng định sẽ thích này đó thư, kia không bằng lưu trữ điếu bọn họ ăn uống. Này đó chuyện xưa bọn họ đại khái cũng đều nghe qua, chúng ta lại cầm thư rằng nói, xa không bằng bọn họ chính mình biết chữ về sau tự mình xem có ý tứ. Sơ Hạ cảm thấy hắn nói có đạo lý, tán đồng địa điểm hai phía dưới. Lâm Tiêu Hàm tiếp tục nói, cho nên không bằng liền trước làm cho bọn họ chính mình lật xem, bọn họ nhìn đến tranh vẽ thời điểm, khẳng định muốn biết tranh vẽ biểu hiện cụ thể tình tiết, chúng ta liền ở bọn họ rất tưởng biết đến thời điểm, dẫn đường bọn họ đi đi học biết chữ, cũng nói cho bọn họ, này đó tranh liên hoàn về sau đều sẽ đặt ở văn phòng, chúng ta mỗi cuối tuần phát một lần, cho bọn hắn truyền đọc. Sơ Hạ tự nhiên cũng minh bạch, làm như vậy, hiệu quả cùng hứa hẹn cấp kẹo sữa hiệu quả là giống nhau. Song trọng dụ hoặc treo ở nơi này, những cái đó hài tử đối đi học tâm động cũng sẽ thành bội tăng thêm. Sơ Hạ lại lần nữa gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Lâm Tiêu Hàm nói. Nàng điểm xong đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, chúng ta đây cho bọn hắn nói cái gì chuyện xưa đâu. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp cầm lấy trên bàn Tam Quốc Diễn Nghĩa dựng thẳng lên tới, đây là gần 2 năm mới bị cho phép xuất bản, nơi này chuyện xưa, trong thôn những cái đó hài tử hẳn là cũng chưa nghe qua, tùy tiện tuyển một đoạn chuyện xưa ra tới giảng, đối bọn họ tới nói đều thực mới mẻ. Sơ Hạ cũng không có khắc thư, tự nhiên vẫn là gật đầu tán đồng. Bọn họ kể chuyện xưa cần thiết muốn bắt thư, bằng không những cái đó hài tử chỉ biết động lỗ tai nghe, muốn người khác cho bọn hắn lại nói nhiều, tuyệt không sẽ nghĩ đến có thể chính mình từ trong sách thu hoạch càng nhiều chuyện xưa. Xem Sơ Hạ không ý kiến, Lâm Tiêu Hàm buông thư lại nói, vậy như vậy đi, từ giữa tuyển hai đoạn kinh điển thả có ý tứ chuyện xưa, thuyền cỏ mượn tên cùng lửa đốt xích bích, ngươi giảng một cái ta giảng một cái. Sơ Hạ này đầu điểm đến có điểm giống máy móc. Bất quá Lâm Tiêu Hàm không nhiều lắm để ý, trực tiếp lại mở ra thư đưa đến nàng trước mặt nói, hồi 46, ngươi trước xem một chút làm quen một chút chuyện xưa tình tiết, quen thuộc xong lại ngẫm lại đến lúc đó nên như thế nào giảng, đến thông tục dễ hiểu lại thú vị. Nga. Sơ Hạ duỗi tay tiếp được thư. Xem nàng ngốc ngốc, Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, xem hiểu đi. Sơ Hạ cái này không ngây người, lập tức trả lời nói, xem hiểu a. Phần 24. Tuy nói mấy năm nay cả nước trên dưới giáo dục cơ bản hoang phế, đại bộ phận học sinh ở trường học đều là chơi tới rồi tốt nghiệp, học tập đều rất kém cỏi, nhưng nàng đi học thời điểm vẫn là hảo hảo học tập. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, Lâm Tiêu Hàm cũng liền không nhiều lời. Hắn đem Tam Quốc Diễn Nghĩa cấp Sơ Hạ, chính mình lại cầm bổn Nho Lâm Ngoại Sử ra tới xem. Mà Sơ Hạ tiếp được thư sau không hồi chính mình ký túc xá, nàng ngay tại chỗ đứng nhìn hai hàng, sau đó ở Lâm Tiêu Hàm lại lần nữa ngồi xuống mở ra thư sau. Nàng làm bộ theo bản năng, khẽ sờ sờ mà cũng ở Lâm Tiêu Hàm bên cạnh ngồi xuống. Lâm Tiêu Hàm xem nàng chẳng những không có đi còn ngồi xuống, khó hiểu mà quay đầu nhìn về phía nàng. Sơ Hạ cảm nhận được hắn ánh mắt, nhưng làm như cái gì cũng chưa cảm giác được, rũ mi tiếp tục đọc sách. Lâm Tiêu Hàm không đem nàng đương không khí, dùng hắn kia bất hữu thiện ngữ khí ra tiếng hỏi, làm gì à? Sơ Hạ nghe vậy nhìn về phía hắn, ánh mắt thập phần thanh triệt chân thành nói, đọc sách à? Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm. Tao ý tứ là, ngươi ngồi ở đây xem làm gì? Sơ Hạ ánh mắt càng thêm thanh triệt vô tội, chân thành đặt câu hỏi, nơi này không thể ngồi sao? Lâm Tiêu Hàm. Cùng nàng nói chuyện thật đúng là có đủ lao lực. Hắn thu hồi chính mình kia xem ngốc tử biểu tình, xem hồi chính mình thư không lại để ý tới nàng. Sơ Hạ tàng im miệng rắc ý cười, cũng xem hồi chính mình thư. Nam sinh ký túc xá lại không phải hắn một người, nàng tưởng ngồi liền ngồi, như thế nào lạ? Lâm Tiêu Hàm không nói chuyện nữa sau. Sơ Hạ thực mau liền nghiêm túc xem nổi lên thư. Nàng xem xong một lần, lại đem cốt truyện tổng kết trải vớt một lần, sau đó nghiêm túc nghĩ câu chuyện này muốn như thế nào nói ra mới có thể càng thêm thú vị có lực hấp dẫn. Đương nhiên, thông tục dễ hiểu là quan trọng nhất. Tường hào sau, Sơ Hạ hợp nhau thư, đem thư đưa cho Lâm Tiêu Hàm nói, ta xem xong rồi. Lâm Tiêu Hàm không quan tâm nàng xem đến thế nào, trực tiếp duỗi tay tiếp được thư. Chuẩn bị công tác đều làm tốt, Sơ Hạ muốn hỏi hắn hiện tại có đi hay không. Hiện tại đi ra ngoài cũng có thể tìm được tiểu hài tử. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, Lâm Tiêu Hàm bỗng duỗi tay đến nàng trước mặt, trong tay nhéo một khối kẹo sữa. Nhìn đến kẹo sữa Sơ Hạ bỗng dưng sửng sốt. Cùng buổi sáng hắn mượn màn thầu cho nàng ăn thời điểm so sánh với, nàng cảm giác chính mình lúc này sinh ra lớn hơn nữa càng không chân thật ảo giác, thậm chí nhịn không được tưởng véo một véo chính mình cánh tay. Xem Sơ Hạ sững sờ, Lâm Tiêu Hàm ra tiếng nói, cầm nha. Sơ Hạ nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Vẫn là ngoài ý muốn thật sự không thể tin được bộ dáng, do dự nâng lên tay tiếp đường, ngự khí thực không xác định mà ra tiếng hỏi, cho ta ăn nha. Cho nàng ăn. Lâm Tiêu Hàm chợt ngạo mạn vô ngữ mà cười một cái, ngươi tưởng cái gì mị sự đâu, cho ngươi cầm, đợi lát nữa cấp những cái đó hải tử nói xong chuyện xưa, lấy ra tới cho bọn hắn nhìn một cái. Sơ Hạ. Nga. Đúng vậy, nàng tưởng cái gì mỹ sự đâu. Như thế nào sẽ cảm thấy Lâm Tiêu Hàm là phải cho nàng đường ăn a? Lâm Tiêu Hàm loại này liền giấy gói kẹo đều luyến tiếc cho người ta quỷ hẹp hòi, buổi sáng sợ nàng chậm trễ công tác, mượn màn thầu cùng dưa muối cho nàng ăn, đã là hắn có thể đối nàng làm được lớn nhất phương sự. Sơ Hạ ra mặt dày không nhiều xấu hổ, chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng tiểu tâm đem kẹo sữa cất vào trong túi, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, hiện tại đi sao? Đi. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp cầm lấy thư đi ra ngoài. Sơ Hạ liền cũng lấy thượng chính mình tranh liên hoàn, đứng lên vội vội vàng vàng cùng hắn đi ra ngoài. Thôn nhất phía nam sông nhỏ biên, 7-8 cái hải tử tụ ở bên nhau chơi bùn. Này sông nhỏ là trong thôn hải tử một cái chơi đùa thánh địa, bởi vì bờ sông có một mảnh bùn lấy than. Lúc này, một nam hải tử ngồi xổm bùn than thượng, chính ra sức tay không đào bùn. Đào sau khi, hắn đột nhiên gào to lên hô, xem. Các ngươi mau đến xem. Ta đào đến cạn dầu. Ta liền nói nơi này có thể đào ra cặn dầu đi, các ngươi còn không tin. Nghe được hắn lời này, mặt khác hải tử tất cả đều thò qua tới nhìn nhìn. Nhìn đến hắn thật sự đào ra hy hữu cặn dầu, vì thế bọn họ cũng đều ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, tay không khai đào. Đối với bọn họ chơi bùn tới nói, cặn dầu chính là bùn trung tinh phẩm, tuy ngạnh nhưng không dễ dàng thoái, còn dễ dàng nắn hình, mặc kệ niết cái gì làm cái gì, đều so bình thường bùn muốn dùng tốt rất nhiều. Bọn nhỏ vây ngồi xổm cùng nhau. Hứng thú tràn đầy mà đi xuống đảo, nhưng cũng chưa lại đảo đến cạn dầu. Đào một hồi chậm rãi không có hứng thú, có hài tử liền đứng dậy không hề đảo. Lại có hai đứa nhỏ từ bỏ đứng lên hướng trên bờ đi. Mới vừa đi đến trên bờ chơi một hồi bình thường bùn, đông có cái tiểu hài tử chạy tới, không lưng đỡ chân đại thở phì phò nói, nghe nói. Có hai cái thanh niên trí thức. Ở tám đội bên kia ao nhỏ biên cho người ta kể chuyện xưa đâu, thật nhiều người đều chạy tới nghe xong, các ngươi muốn hay không cũng đi nghe một chút ta. Mới vừa lên bờ tiểu nam hài hỏi, cái gì chuyện xưa a? Thường xuyên nghe những cái đó sao? Nếu là thường xuyên nghe những cái đó liền không đi, còn không bằng chơi bùn đâu. Thở hổn hển tiểu nam hài tiếp tục nói, không phải, nghe nói là phi thường có ý tứ chuyện xưa, mọi người đều chưa từng nghe qua, giống như nói cái gì ba người anh em kết bái làm huynh đệ, ba cái quốc gia đánh giặc. Những người khác nghe được lời này, lập tức tất cả đều tới hứng thú. Vì thế đều vội vàng đi bờ sông rửa tay. Sau đó kết đàn cùng nhau hướng tám đội phương hướng chạy. Tám đội phụ cận ao nhỏ biên. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi ở hành ở hồ nước biên cây đại thụ kia thượng. Bọn họ giữa trưa vừa mới bắt đầu lại đây kể chuyện xưa thời điểm, mới có 5-6 cái hải tử ngồi nghe. Trải qua 2-3 tiếng đồng hồ khẩu khẩu tương truyền, hiện tại bọn họ trước mặt đã vây mấy chục cái hải tử. Này đó trong bọn trẻ, có nghe qua chuyện xưa còn tưởng lại nghe ngồi xổm không đi, cũng có cùng sông nhỏ biên kia mấy cái hải tử giống nhau. Nghe nói có chuyện xưa nghe mới vừa chạy tới. Chờ bọn họ đều ngồi xong an tĩnh lại, Lâm Tiêu Hàm trong tay cầm thư lại nói, lại tới nữa thật nhiều chưa từng nghe qua người đúng không, chúng ta đây liền nói tiếp một lần hảo. Bọn nhỏ đều gấp không chờ nổi, lớn tiếng ứng hòa, hảo. Lâm Tiêu Hàm này liền lại lần nữa nói về chuyện xưa tới. Bọn họ suy xét chính là mới tới những cái đó hài tử, cho nên giảng cụ thể chuyện xưa phía trước, vẫn là trước đem chuyện xưa đại bối cảnh cấp đơn giản giới thiệu một chút. Chuyện xưa đại bối cảnh cũng chính là Đông Hán những năm cuối, thiên hạ tam phân, Ngụy Thục Ngô Tam quốc thế chân vạc. Lại nhân tiện đơn giản hóa giới thiệu một ít chủ yếu nhân vật. Lâm Tiêu Hàm cầm thư giảng thời điểm, mặc kệ là nghe qua hài tử vẫn là chưa từng nghe qua hài tử, kia đôi mắt tất cả đều mở tròn xoe, chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn. Cùng phía trước giống nhau, Lâm Tiêu Hàm nói xong chuyện xưa đại bối cảnh cùng hắn chuẩn bị đoạn ngắn tiểu chuyện xưa, liền đem thư cấp đến Sơ Hạ trong tay, lại làm nàng giảng nàng chuẩn bị chuyện xưa. Hai cái chuyện xưa đều nói xong sau, nghe bọn nhỏ tất cả đều đầy mặt chưa đã thèm. Nghe đệ nhất biến hải tử nhất tâm ngứa, có gan lớn, đuổi theo hỏi, còn có sao. Vốn dĩ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền chuẩn bị hai cái chuyện xưa. Nhưng thắng không nổi này đó hải tử quá muốn nghe, cho nên lại đem đảo viên tam kết nghĩa triển khai nói giảng. Giảng câu chuyện này thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm còn cố ý sách trong đó một câu ra tới đơn độc nói giảng, cũng mang theo lặp lại niệm vài biến. Có chút hài tử trí nhớ hảo, thực mau liền nhớ kỹ những lời này. Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Hoàng thiên hậu thổ, thật dám này tâm, bối nghĩa vong ân, thiên nhân cộng lù. Không được đầy đủ nhớ rõ hài tử đi theo toàn nhớ rõ hài tử cùng nhau kêu. Kêu lên cuối cùng bốn chữ, khí thế thẳng thượng tận trời. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cười cho bọn hắn vỗ tay. Chờ bọn họ hơi chút an tĩnh lại chút, Sơ Hạ lại tiếp theo ra tiếng nói, thế nào? Trong sách chuyện xưa đều rất có ý tứ đi. Đúng vậy. Bọn nhỏ rõ ràng thả lỏng rất nhiều, cùng kêu lên trả lời. Trả lời xong lại có lá gan đại hài tử hỏi, còn có thể nói tiếp một cái sao? Quyển sách này như vậy hậu, khẳng định còn có rất nhiều chuyện xưa đi, cuối cùng là Lưu bị bọn họ thắng sao? Lâm Tiêu Hàm này lại tiếp thượng lời nói, nhìn về phía hỏi chuyện hài tử nói, đúng vậy, chuyện xưa rất dài, chúng ta một ngày giảng không được nhiều như vậy, nếu đại gia còn muốn nghe càng nhiều chuyện xưa, muốn biết cuối cùng rốt cuộc có phải hay không Lưu bị thắng, có thể báo danh tới đi học, chúng ta về sau ở trường học từng điểm cho đại gia giảng. Chờ các ngươi đi học thức tự, cũng có thể chính mình đọc, trong sách cái dạng gì chuyện xưa đều có. Còn có cái này. Sơ Hạ cầm tranh liên hoàn giơ lên, cùng Lâm Tiêu Hàm đánh phối hợp. Nàng đem tranh liên hoàn đưa đến hai cái mới tới hải tử trong tay nói, cái này là chúng ta từ trong thành mang đến tranh liên hoàn, có rất nhiều buồn, mỗi một quyển đều là một cái chuyện xưa, này đó tranh liên hoàn chúng ta cũng đều sẽ đặt ở trong trường học, mỗi cái cuối tuần đều sẽ chia mọi người xem. Mới tới hải tử một bên phiên tranh liên hoàn một bên hoa không ngừng. Hoa xong rồi nhìn về phía Sơ Hạ, kinh hỉ mà nói, cái này họa đến cũng quá đẹp, các ngươi có thể cho chúng ta nói một chút họa chính là cái gì chuyện xưa sao? Cái này tạc lô cốt hẳn là Đổng Tồn Thụy đi. Lâm Tiêu Hàm nói tiếp, thực xin lỗi, này đó chuyện xưa chúng ta không thể giảng, này đó tranh liên hoàn A, chúng ta là phải dùng tới giáo đại gia biết chữ về sau các ngươi tự nhiên liền xem hiểu. Có hài tử nghe minh bạch lời này ý tứ, hỏi, dù sao chính là đến đi học bái. Lâm Tiêu Hàm thuận thế nói được không sai, đi học về sau các ngươi sẽ có nghe không xong chuyện xưa, còn có thể học biết chữ chính mình xem chính mình thích chuyện xưa. Trường học tuyệt không phải các ngươi trong tưởng tượng cái loại này đáng sợ địa phương, không phải học tập không hảo liền phải bị đánh, dù sao ta cùng Đường lão sư sẽ không đánh học sinh. Thật vậy chăng? Sơ Hạ trả lời, đương nhiên là thật sự a, chúng ta sẽ không đánh người. Nói tiểu tâm từ trong túi móc ra kẹo sữa, niết ở trong tay giơ lên, chúng ta không ngừng sẽ không đánh người, hơn nữa chỉ cần có người tới báo danh đi học, tới một cái chúng ta đưa một viên kẹo sữa. Nhìn đến kẹo sữa, rất nhiều hài tử đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Tuổi tác tiểu nhân hài tử khống chế không được, nước miếng đều từ khỏe miệng chảy ra. Có chút hài tử ngồi xổm này nghe xong vài biến chuyện xưa, cũng mắt trông mong nhìn vài biến kẹo sữa. Hiện tại lại nhìn đến, vẫn là sẽ nhịn không được đi theo cùng nhau chảy nước miếng nuốt nước miếng. Thèm xong rồi, có hài tử lớn tiếng hỏi, thật sự không gạt người sao? Lâm Tiêu Hàm bảo đảm nói, tuyệt đối không gạt người, chúng ta nói được thì làm được, chỉ cần gia trưởng của các ngươi mang theo các ngươi tới trường học báo danh. Giao học phí điền nhập học sinh biểu, chúng ta nhất định đưa kẹo sữa. Nói hắn cũng móc ra một viên kẹo sữa tới, niết ở trong tay nói, chúng ta không phải chỉ có một viên kẹo sữa, chúng ta kia có một đại hộp, sở hữu tới trường học đi học người, tất cả đều có phân. Nghe xong những lời này, bọn nhỏ tự nhiên tất cả đều mãn nhãn tâm động. Bọn họ một bên chịu đựng thèm, một bên cùng chính mình tiểu đồng bọn thấp giọng giao lưu lên. Ngươi tưởng đi học sao? Phần 25. Phía trước không nghĩ, hiện tại có điểm tưởng. Lại có thể nghe chuyện xưa, lại có tranh liên hoàn xem, còn có kẹo sữa ăn, nào tìm tốt như vậy sự. Tuy rằng này đó hải tử nói chuyện cố tình đệ thấp thanh âm, nhưng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng đều nghe được đại khái nội dung. Đặt tới bọn họ muốn hiệu quả, bọn họ tự nhiên cũng thật cao hứng. Nay cả buổi chiều, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vẫn luôn ở hồ nước biên kể chuyện xưa. Bọn nhỏ tới một đợt lại một đợt, đến lúc chạng vạng, còn có người chưa đã thèm không nghĩ về nhà. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không thể không đem bọn họ hống về nhà. Cũng đối bọn họ hứa hẹn, ngày mai buổi sáng cùng buổi chiều, làm theo còn tới nơi này cho đại gia kể chuyện xưa. Xem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thật sự không nói, bọn nhỏ cũng liền đều tan. Lửa đỏ ánh nắng chiều chung, bọn họ tay nhỏ dắt tay nhỏ, thân ảnh nho nhỏ bị hoàng hôn kéo thật sự trường. Rốt cuộc đêm này đó hoa hoa đều hống đi rồi, chung quanh an tĩnh xuống dưới. Sơ Hạ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại đến trên đại thụ. Chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi một hồi lại hồi thanh niên trí thức điểm. Nói một buổi chưa nói, rất nhiều thời điểm muốn lớn tiếng kêu, này sẽ giọng nói đều mau bốc khói nhi. Nàng hiện tại không nghĩ nói nữa, ngồi xuống sau trực tiếp thu thập một chút bị bọn nhỏ phiên đến có chút cuốn tranh liên hoàn. Sau đó mới vừa thu hai buồn, nàng ánh mắt lơ đãng quét đến bên cạnh, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống sau, động tác thong dong mà từ hắn cặp sách lấy ra một cái màu xanh lục quân dụng ấm nước. Ấm nước cầm ở trong tay, hắn lại không chút hoang mang ninh nắp bình. Ninh hạ nắp bình hướng bên miệng đưa, ở miệng bình sắp đụng tới miệng thời điểm, hắn bỗng dừng lại. Giống như cảm giác được Sơ Hạ ánh mắt, hắn quay đầu lại đây nhìn về phía Sơ Hạ. Cùng Lâm Tiêu Hàm ánh mắt gặp phải, Sơ Hạ lập tức hoàn hồn. Nàng nhìn chằm chằm hắn ấm nước cười nói giọng khàn khàn, ta không khác, một chút đều không khác. Lâm Tiêu Hàm. Hắn túm xuống mặt xem Sơ Hạ một hồi, thu hồi ánh mắt về sau, trực tiếp đổ điểm nước ở hắn tay trái nắp bình, duỗi tay đưa đến Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ lại bị hắn này hành vi cấp ngoài ý muốn tới rồi. Nàng nhưng sợ không chuẩn tâm tư của hắn, vì thế chần chờ hỏi một câu, cho ta uống nha. Lâm Tiêu Hàm, chẳng lẽ cho ngươi rửa mặt ta? Sơ Hạ không lại do dự, trực tiếp duỗi tay tiếp được nắp bình, đưa đến bên miệng một ngụm uống quang. Nhưng này ấm nước nắp bình thật sự quá nhỏ, thủy đến trong miệng mới vừa nhuận đầu lưỡi cảm giác liền không có. Uống lên như vậy một ngụm so không uống còn muốn khó chịu, vì thế Sơ Hạ lại nhéo nắp bình đưa đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt, nhìn hắn nói, có điểm không đủ. Có thể lại uống điểm sao? Lâm Tiêu Hàm. Hắn lược không kiên nhẫn mà xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, lại ở nắp bình đảo mãn thủy. Sơ Hạ hướng hắn cười một chút, bưng lên nắp bình uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đưa đến trước mặt hắn. Vì thế cứ như vậy, nàng ra mặt dày đủ uống lên Lâm Tiêu Hàm 10 nắp bình thủy. Lâm Tiêu Hàm mặt đều bị nàng uống tái rồi. Ấm nước nắp bình là hệ một cây tế thẳng liền ở hồ trên người, hai người cùng nhau uống nước không có phương tiện, cho nên Lâm Tiêu Hàm chờ Sơ Hạ uống xong về sau, mới đem ấm nước đưa đến bên miệng uống nước. Hắn uống xong thủy về sau, lại thong thả ung dung mà từ trong túi móc ra một trương điệp thật sự chỉnh tề làm sọc tay không khăn, mặt vô biểu tình mà đem bị Sơ Hạ uống qua nắp bình, cẩn thận lau một lần. Sơ Hạ. Chương 16. Lâm Tiêu Hàm ninh thượng nắp bình, đem thư cùng ấm nước đều cất vào cặp sách. Sơ Hạ tiếp tục thu thập chính mình tranh liên hoàn, đem cong vút trang giấy vướt phẳng đặt ở cùng nhau. Thu thập khởi cuối cùng một quyển thời điểm, chợt nghe đến một thanh âm mang khiếp hỏi, ta có thể đi học sao? Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt không biết khi nào đứng một cái ăn mặc áo xám hôi quần thiếu niên, cả người thoạt nhìn mặt xám mày cho. Thiếu niên cũng ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, ánh mắt né tránh, trên mặt biểu tình thập phần thấp thỏm bất an. Lâm Tiêu Hàm không do dự, quyết đoán mà dứt khoát mà cự tuyệt hắn, không giao học phí không được. Sơ Hạ cũng cho rằng hắn cùng buổi sáng kia nữ hải tử là cùng loại tình huống, tưởng đi học tưởng đọc sách nhưng không có tiền giao học phí, nghĩ đến trường học miễn phí cọ khóa. Nhưng thiếu niên này lại tiểu thanh âm lại nói, giao học phí. Lâm Tiêu Hàm có chút khó hiểu, kia làm gia trưởng mang theo ngươi trực tiếp đến trường học báo danh là được. Thiếu niên do dự một hồi lại nói, ông nội của ta là Lý Phú Quý. Hắn ra là Lý Phú Quý. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Buổi sáng bọn họ mới vừa hiểu biết xong trong thôn rất nhiều nhân gia tình huống, Sơ Hạ còn lấy bút ký không ít. Cái này Lý Phú Quý ở cũ xã hội là cái địa chủ. Cho nên trước mắt thiếu niên này, gác trước kia hắn là địa chủ gia tiểu thiếu gia, hiện tại còn lại là làm cái gì đều chịu hạn chế, đi nào đều bị người khinh thường hắc ngũ loại. Sợ Lâm Tiêu Hàm lại muốn quyết đoán cự tuyệt, Sơ Hạ lúc này dành trước nói, chúng ta đây giúp ngươi hướng đi đại đội tranh thủ một chút, có kết quả đến lúc đó thông chi ngươi, được không? Nghe được lời này, thiếu niên trong mắt nổi lên lượng sắc. Hắn rốt cuộc chân chính nhìn về phía Sơ Hạ, cảm kích nói, cảm ơn. Nói xong hắn liền có chút vô thố mà lập tức đi rồi, giống như sợ chạm lâu rồi ngại người mắt. Sơ Hạ phản ứng kịp thời, vội lại cao giọng hỏi hắn một câu, vậy ngươi tên gọi là gì a? Thiếu niên dừng lại bước chân trả lời, ta kêu Lý Hỷ Sinh. Nói xong liền lại vội vàng đi rồi. Sơ Hạ ứng việc này, Lâm Tiêu Hàm cũng không biểu hiện ra ý kiến gì, xách lên cặp sách chạy lấy người. Sơ Hạ đem tranh liên hoàn cất vào cặp sách, vội vàng đeo lên cặp sách đuổi kịp hắn, ra tiếng nói với hắn, ngươi nếu là không nghĩ dính việc này, ta có thể chính mình đi tìm lương đội trưởng nói. Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn nàng một cái, ta nói ta không nghĩ dính. Sơ Hạ nhìn hắn cười một chút, vậy ngươi là nguyện ý giúp hắn tranh thủ đi học cơ hội sao? Lâm Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt nói, chúng ta hiện tại chính yếu chính là muốn chiêu đến học sinh, đem trường học thuận lợi tổ chức lên, đến nỗi chiêu cái dạng gì học sinh, ta cũng chưa cái gọi là. Sơ Hạ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Nàng ước gì chuyện gì đều cùng hắn cùng nhau làm đâu. Bởi vì cùng Lương Hữu Điển đánh cam đoan, làm hắn cùng đại đội thư ký 7 ngày lúc sau trực tiếp tới tham gia trường học khai giảng điển lễ, cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mấy ngày này cũng chưa nhiều ít nhàn thời điểm. Trở lại thanh niên trí thức điểm ăn xong cơm chiều, bọn họ chỉ hơi nghỉ ngơi một hồi, liền lại bóp thời gian hướng đồng hương trong nhà đi, tiếp tục khuyên bọn họ đưa trong nhà vừa độ tuổi hài tử đi học. Hiện tại Sơ Hạ ở thanh niên trí thức điểm trạng thái, đã cùng Lâm Tiêu Hàm không sai biệt lắm. Cùng Hàn Đình bọn họ chi gian quan hệ như hàn băng, lẫn nhau không thèm nhìn. Nàng bị náo nhiệt hài hòa đoàn kết bầu không khí bài trừ bên ngoài. Ở vào loại trạng thái này bên trong, Sơ Hạ cũng không có bị người cô lập khó chịu buồn bực cùng bất an, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng thoải mái cùng tự do. Tốt nhất là, vĩnh viễn nước giếng không phạm nước sông. Lần này xuất phát đi đồng hương ra phía trước, Sơ Hạ từ túi du lịch cầm một vài đồ hộp. Từ độc lập khai hỏa bắt đầu, nàng mấy ngày này đều là dùng đồ hộp hạ cơm, hiện tại trong bao cũng liền dư lại 2 vại. Nếu kế tiếp vẫn là ăn đồ hộp, lại tỉnh ăn cũng căng không được bao lâu. Cho nên nàng nghĩ, tính toán trước lấy ra một vại tới, đi đồng hương ra đổi dưa muối. Trong thôn cơ hồ mỗi nhà đều có yêm dưa muối, nhưng bọn hắn đại bộ phận nhân gia đều rất khó ăn thượng một hồi thịt, dùng thịt cùng bọn họ đổi dưa muối, khẳng định có nhân gia sẽ vui. Đương nhiên, nàng cũng không thể lấy một vại đồ hộp chỉ đổi một vại dưa muối. Nàng đồ hộp là thịt, ít nhất đến đổi vài vại dưa muối. Nếu một nhà đổi không được như vậy nhiều cho nàng, nàng liền đem đồ hộp mở ra phân, nhiều đổi mấy nhà là được. Trang hảo đồ hộp sau, Sơ Hạ đeo lên cặp sách cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra cửa. Nàng biết Hàn Đình bọn họ nhìn đến nàng cùng Lâm Tiêu Hàm ra cửa, khẳng định sẽ ở sau lưng nói nàng cùng Lâm Tiêu Hàm nhàn thoại, nhưng nàng không có gì cái gọi là, cũng không để ý bọn họ cái nhìn cùng ý tưởng. Tới rồi đồng hương trong nhà, nàng vẫn là cùng Lâm Tiêu Hàm đánh phối hợp, dùng các loại lời nói thuật khuyên đồng hương đem trong nhà hài tử đưa đi đọc sách. Chính yếu, vẫn là đến làm cho bọn họ tin tưởng đọc sách hữu dụng. Tuy rằng hôm nay khuyên này đó đồng hương cũng không so ngày hôm qua thuận lợi nhiều ít, nhưng so ngày hôm qua tốt là, ở có gia trưởng tâm sinh động diêu thời điểm, trong nhà hài tử sẽ nhào lên tới kêu, cha, ta muốn đi học. Những cái đó gia trưởng nguyên bản chỉ có một tia dao động, bị trong nhà hài tử như vậy quấn lên tới ôm đùi cùng cánh tay đi lên diêu vài cái về sau, trên mặt dao động thần sắc rõ ràng sẽ biến nhiều. Mà mỗi lần khuyên xong một gia đình, Sơ Hạ cũng đều sẽ nhân cơ hội lấy ra chính mình đồ hộp, hỏi bọn hắn có nghĩ lấy trong nhà dưa muối đổi hai khối thịt ăn. Muốn ăn khẩu thịt người nhưng quá nhiều. Cho nên công tác không có làm xong, Sơ Hạ thịt cũng đã tất cả đều thay đổi đi ra ngoài. Mà nàng cặp sách thu hoạch là trang đến tràn đầy 5 vại dưa muối, có củ cải làm, đường tỏi, cải bẹ xanh ngật đáp, tương dưa leo cùng tương đậu nành. Đổi xong cuối cùng một miếng thịt từ đồng hương trong nhà ra tới, Sơ Hạ cặp sách chứa đầy mãn. Lâm Tiêu Hàm thuận miệng hỏi một câu, đổi nhiều như vậy, ăn cho hết sao ngươi? Sơ Hạ nhìn về phía hắn nói, ăn không hết phân cho ngươi ăn. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, ngươi đối ta có thể có lòng tốt như vậy. Sơ Hạ ngữ khí chân thành nói, có a, ta rất tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Lâm Tiêu Hàm quyết đoán thu hồi ánh mắt nói, không cần, ta cũng không tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Phần 26. Sơ Hạ. Thật đúng là lạnh nhạt vô tình a. Sơ Hạ bước chân không tự giác mại đến chậm chút. Phát hiện bị Lâm Tiêu Hàm rơi xuống một đoạn, nàng vội lại đuổi theo đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại đi qua một nhà lúc sau, vừa vặn đi ngang qua Lương Hữu Điền gia. Hai người ở sân ngoại gõ vang Lương Hữu Điền gia viện môn, ngay sau đó nghe được Lương Hữu Điền lao bà Trần Kim Phượng ở trong phòng hỏi một câu, ai nha? Lâm Tiêu Hàm nâng lên thanh âm đáp, thím, ta là Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm phía sau tiếp một câu, thím, còn có ta Sơ Hạ, chúng ta tới tìm Lương đội trưởng thương lượng điểm sự tình. Các ngươi hiện tại đã ngủ hạ sao? Sơ Hạ giọng nói rơi xuống chỉ chốc lát, Trần Kim Phượng tới khai viện môn. Nàng đem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lãnh tiến sân nói, còn chưa ngủ, các ngươi tìm lao lương chuyện gì à? Lâm Tiêu Hàm cười nói, có quan hệ hài tử đi học sự tình. Đến nỗi cụ thể là chuyện gì, vào nhà cùng Lương Hữu Điền chào hỏi, vừa lúc ngồi xuống nói tỉ mỉ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm phối hợp, đem Lý Phú Quý kia tôn tử sự nói rõ ràng. Lương Hữu Điền sau khi nghe xong thật dài tê khẩu khí nói, ta biết các ngươi nói chính là hỷ sinh, đứa nhỏ này năm nay cũng có 15-16 tuổi đi, tuổi tác đảo không là vấn đề, chỉ là nhà hắn này thành phần. Lâm Tiêu Hàm nói tiếp nói, chính là thành phần tạm tại đây, cho nên chúng ta mới đến tìm ngài thương lượng. Tuy nói hắn ra ra đã từng là địa chủ, nhưng hắn là có thể giáo dục tốt con cái, nếu chúng ta tổ chức trường học chính là vì giáo dục người, làm hắn tới trường học chịu giáo dục không phải càng tốt sao, ngài nói đi. Lương Hữu Điền nghe Lâm Tiêu Hàm lời này chậm rãi điểm hai phía dưới. Sau đó hắn lại nói, mấy năm nay nhà bọn họ biểu hiện xác thật không tồi, đặc biệt là hỷ sinh, tư tưởng thượng không xuất hiện quá cái gì vấn đề, làm hắn tới đi học các vị xã viên hẳn là đều sẽ không có ý kiến. Nhưng việc này ta còn phải đi theo thư ký thương lượng, chờ xác định lại nói cho các ngươi, được không? Có hắn lời này liền thành. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ cùng nhau nói, hành, vậy phiền toái ngài. Lương Hữu Điền cười nói, ta không phiền toái cái gì, bất quá chính là nói mấy câu sự. Các ngươi hai ngày này không thiếu vất vả đi. Hiện tại đã chiêu đến bao nhiêu người? Sơ Hạ cười cười nói, Lương đội trưởng, tạm thời còn không có, bất quá hai ngày này hẳn là có thể có. Lương Hữu Điền nhìn về phía Sơ Hạ, có tin tưởng chính là chuyện tốt, thuyết minh chúng ta không nhìn lầm các ngươi hai cái. Các ngươi nỗ lực nhiều chiêu chút học sinh, cho chúng ta trong thôn hải tử xóa nạn mù chữ sự, liền đều giao cho các ngươi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau hướng Lương Hữu Điền gật đầu. Chính sự nói xong, kế tiếp lại tùy ý hàn huyên vài câu, bọn họ liền từ Lương Hữu Điền ra ra tới. Sân có chút nhân ra còn chưa ngủ, bọn họ lại đi ma mấy nhà. Ma xong sau ra tới, hai người ở bóng đêm cùng ánh trăng chung sóng vai đi trở về thanh niên trí thức điểm. Sơ Hạ thật sâu hút một hơi nói, hy vọng ngày mai có thể có người tới tìm chúng ta báo danh. Lâm Tiêu Hàm ngữ khí hơi chắc chắn mà tiếp câu, hẳn là sẽ có. Sơ Hạ đánh lên tinh thần tới, ân, hẳn là sẽ có. Bọn họ hôm nay nói nửa ngày chuyện xưa hiệu quả còn khá tốt. Không ít hài tử đều đối đi học sinh ra chờ mong, từ bài xích đi học biến thành phi thường muốn đi học, hơn nữa ở chính mình cha mẹ trước mặt cũng biểu đạt muốn đi học mãnh liệt nguyện vọng. Liên tính ngày mai không ai tới báo danh, như vậy mọi người đều tưởng đi học không khí lại liên tục mấy ngày, cũng tuyệt đối sẽ có gia trưởng mang theo hài tử tới báo danh. Hai người trở lại thanh niên trí thức điểm đã khuya, cùng tối hôm qua giống nhau, người khác cũng đều ngủ hạ. Sơ Hạ cảm thấy như vậy khá tốt, sai khai cùng Hàn Đình, Tô Vận bọn họ hoạt động thời gian, không cần nhìn đến bọn họ, cũng không cần nghe được bọn họ náo nhiệt mà nói chuyện. Tuy rằng ngày này không làm gì sống, đều là động một mép, nhưng vội xuống dưới cũng vẫn là rất mệt. Sơ Hạ nhẹ động tác rửa mặt một phen lên giường, nằm đến trên giường không nhiều một hồi liền ngủ rồi. Ngủ tiên não tử tàn lưu một cái ý tưởng, hy vọng ngày mai có thể có người đến trường học báo danh. Tuy ngủ đến so người khác vãn, nhưng ngày hôm sau buổi sáng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thức dậy vẫn là so người khác sớm. Bọn họ ngồi xuống ăn cơm sáng thời điểm, Hàn Đình bọn họ đồng hồ báo thức vừa vặn vang lên tới. Vì thế bọn họ ở trong phòng bếp ăn cơm sáng, nghe được bên ngoài 10 cái người bởi vì dậy sớm mà sinh ra các loại kêu rên ai oán, cùng với áp thủy rửa mặt len ken ào ào lạp lạp thanh âm. Tiếng kêu rên chậm rãi nghỉ ngơi, Hàn Đình bọn họ lục tục vào nhà, bắt đầu nấu nước nấu cơm. Động thủ chính là Hồ Dương, Vương Hướng Tiền kêu 4 cái nam sinh, Hàn Đình, Siêu Tử, Hoa Cái cùng Tô Vận 4 cái nữ sinh ở bên cạnh bàn ngồi xuống chờ, mới vừa ngồi xuống liền ngáp thanh liền khởi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm giống nhau, chỉ đương không thấy được bọn họ. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cơm nước xong rửa sạch chén đũa, liền hồi ký túc xá lấy cặp sách đi ra cửa. Đương nhiên ở ra cửa phía trước, Sơ Hạ vẫn là lấy rơm dạ trói lại chính mình cửa tủ. Ở nàng hướng cửa tủ thượng trói rơm dạ thời điểm, Hàn Đình vài người cũng đều liếc xem nàng hành động. Chờ Sơ Hạ trói xong đi ra ngoài, Hoa Cái nói thầm một câu, đến mức này sao? Khi chúng ta là người nào? Ngày hôm qua bọn họ liền thấy được, Sơ Hạ cửa tủ thượng trói lại rơm dạ, buộc lại bế tắc khấu. Siêu Tử nhìn Hoa Cái trở về một câu, tặc. Lý Kiều này lại ra tiếng, làm gì nói như vậy khó nghe a? Chúng ta kia không phải trộm hảo đi. Nhiều lắm xem như mượn, chẳng qua không có kịp thời cùng nàng nói mà thôi, không phải lấy lương thực siêu lượng còn cho nàng sao. Siêu Tử giải thích một câu, ta là nói nàng trong lòng là như vậy tưởng chúng ta. Cấu Ngọc Trúc lại tiếp theo nói, chúng ta đây trong lòng còn tưởng nàng là cái quỷ hẹp hòi bà điên đâu, bởi vì mấy cái màn đầu, ngày hôm qua buổi sáng phát như vậy đại điên. Cái nào nữ hài tử có thể như vậy hung như vậy dữ tợn? Đừng nói nữa. Hàn Đình chợt ra tiếng đánh gãy Cố Ngọc Trúc nói. Sơ Hạ lại thế nào cũng là cùng hắn cùng nhau lớn lên hàng xóm muội muội, bọn họ nói Sơ Hạ vấn đề còn hành, nhưng như vậy thuần túy nói nàng nói bậy mắng nàng, hắn là nghe không được. Đại gia cũng nghe ra Hàn Đình thái độ, vì thế cũng chưa xuống chút nữa nói. Xà điểm khác đề tài, nhiệt hảo màn thầu ngồi xuống ăn cơm, cơm nước xong tự nhiên cũng cùng bình thường giống nhau, kết thượng bạn cùng đi làm công. Cùng trong thôn người cùng nhau ở ngoài ruộng làm việc. Làm công thời điểm, Tô Vận vẫn cứ là 10 cái người làm việc ít nhất lười biếng nhiều nhất. Nàng giống cái tiểu khí đại tiểu thư, trên người luôn là có da không xong tật xấu, không phải nơi này đau chính là nơi đó đau. Phía trước Lý Kiều đối việc này vẫn luôn đều có ý kiến. Nhưng bởi vì Sơ Hạ cùng bọn họ nháo phiền, bọn họ gần nhất vẫn luôn ở phê phán Sơ Hạ ích kỷ keo kiệt tính toán chi ly, nàng hiện tại nhưng thật ra đối việc này không có gì ý kiến. Bọn họ 10 cái người hiện tại đúng là nhất đoàn kết thời điểm. Hỗ trợ lẫn nhau, cho nhau thông cảm tự nhiên cũng là thập phần hẳn là. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng cần thiết muốn đoàn kết. Nếu là Sơ Hạ còn không có bị Lâm Tiêu Hàm hố đến hối hận, bọn họ chính mình trước bởi vì lông gà vỏ tỏi sự nháo khởi mâu thuẫn tới, kia không phải chính mình đánh chính mình mặt, làm Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chế rêu sao. Bọn họ cũng không thể thành bọn họ chính mình trong miệng nói ích kỷ keo kiệt tính toán chi ly người. Người cùng người ở chung khó tránh khỏi sẽ không ăn mệt chút, làm người muốn rộng lượng chút, giống Hàn Đình như vậy lòng dạ rộng lớn không yêu so đo, như vậy mới có thể cùng người ở chung đến hảo. Trong lòng chỉ lo ích lợi không nói tình nghĩa người, nhân sinh lộ là đi không lâu dài. Ngày nay, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên vẫn là vội chiêu sinh. Bọn họ như cũ ở cặp sách trang Tam Quốc diễn nghĩa, tranh liên hoàn, ở trong túi trang kẹo sữa, đến 8 đội ao nhỏ biển trên đại thụ ngồi xuống, cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa. Trải qua ngày hôm qua nửa ngày, có chút hài tử cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chín một ít, hôm nay bọn họ nghe chuyện xưa thời điểm bắt đầu sẽ lớn tiếng phụ họa, hồ nước biên không khí so ngày hôm qua muốn náo nhiệt rất nhiều. náo nhiệt mà giảng đến tiếp cận giữa trưa, buổi sáng chuyện xưa thời gian cũng liền kết thúc. Có chút hài tử hứng thú đủ không nghĩ đi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại hống hơn nửa ngày mới làm cho bọn họ về nhà. Đang nghe chuyện xưa hài tử đứng dậy tán đến không sai biệt lắm thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chợt thấy được ăn mặc màu xanh biển hậu áo khoác, mang cùng sắc giải phóng mũ Lương Hữu Điển. Không biết hắn là khi nào đi tìm tới, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vội đứng dậy cùng hắn chào hỏi. Đánh xong tiếp đón, Lương Hữu Điển trước cười nói, các ngươi thật đúng là sẽ nghĩ biện pháp, kia chuyện xưa nói được thật không sai, ta đều nghe được tâm động, cũng tưởng đi học đi. Lâm Tiêu Hàm cười nói, không có biện pháp, bọn nhỏ tất cả đều không nghĩ đi học, chúng ta chỉ có thể dùng như vậy phương thức, trước điều động khởi bọn họ muốn đi học tính tích cực. Lương Hữu Điền khẳng định nói, này biện pháp không tồi, chúng ta ở nông thôn này đó hài tử có thể tiếp xúc đến đồ vật quá ít, công xã phóng điện ảnh một năm cũng tới không được vài lần, tuyên truyền đội diễn xuất cũng giống nhau. Ngày thường có thể nghe được chuyện xưa đều nghe xong rất nhiều biến, nơi nào nghe qua các ngươi giảng này đó chuyện xưa a? Sơ Hạ đi theo nói, chờ bọn nhỏ thức tự, là có thể chính mình đọc. Lương Hữu Điền gật đầu nói, bọn họ thức tự có văn hóa, cũng có thể càng tốt mà hưởng ứng đảng cùng quốc gia kêu gọi, về sau mang theo các hương thân quá thượng càng tốt nhật tử. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau gật đầu. Lương Hữu Điền nói vài câu, nhớ tới chính mình muốn nói chính sự, này lại cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, đúng rồi, ta tới tìm các ngươi là tưởng nói cho các ngươi, chúng ta đại đội thương lượng qua, cũng hỏi qua không ít xã viên nhóm ý kiến cùng cái nhìn, mọi người đều đồng ý làm hỷ sinh đến trường học đi học. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghe xong lời này đều cao hứng, cười nói, cảm ơn Lương đội trưởng. Lương Hữu Điền lại nói, kia việc này liền vẫn là giao cho các ngươi đi theo hỷ sinh nói đi, làm hắn an tâm điền nhập học xin biểu an tâm đi học, chúng ta đại đội bên này sẽ không tạp. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vẫn là khách khí nói, hành, phiền thoái ngài Lương đội trưởng. Lương Hữu Điền nói xong chính sự cũng liền không hề đứng, xoay người đi thời điểm lại cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, thời gian đã không còn sớm, chạy nhanh hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm đi, cơm nước xong lại vội. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ứng thanh. Ở Lương Hữu Điền đi rồi, bọn họ cũng liền chạy nhanh thu thập đồ vật đi rồi. Nhưng bọn hắn không có giống Lương Hữu Điền nói, lập tức hồi thanh niên trí thức điểm nấu cơm ăn. Bọn họ thương lượng một phen, ở hồi thanh niên trí thức điểm phía trước hướng Lý Hỷ Sinh ra đi một chuyến. Lý Hỷ Sinh ra trước kia là địa chủ, nguyên bản trong nhà là trụ tòa nhà lớn. Nhưng trải qua cải cách ruộng đất về sau, nhà hắn tòa nhà lớn cùng sở hữu thổ địa tự nhiên đều không phải nhà hắn. Nhà hắn hiện tại trụ chính là trong thôn kém cỏi nhất cỏ tranh phòng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tìm được nhà hắn, tiến sân khi trong chiều hô câu, Lý Hỷ Sinh. Ở nhà sao? Lý Hỷ Sinh vừa vặn ở nhà. Hắn ứng một tiếng ai nha, từ nhà bếp ra tới. Ra tới sau nhìn đến là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, lại khiếp thanh tiếp đón một câu, thanh niên trí thức đồng chí. Sơ Hạ cười nói với hắn, chúng ta giúp ngươi tranh thủ qua, đại đội đồng ý cho ngươi đi học, ngươi nếu là quyết định đi học nói, đợi lát nữa cơm nước xong đến trường học báo danh, giao học phí điền nhập học xin. Phần 27. Lý Hỷ Sinh nghe được lời này đôi mắt sáng lên tới, biểu tình cùng thanh âm vẫn là khiếp, thật vậy chăng? Lâm Tiêu Hàm lại tiếp theo nói, tự nhiên là thật, chẳng qua, người nhà ngươi đồng ý ngươi đi học sao? Nhà hắn này kiện, thoạt nhìn so nhà người khác còn muốn kém rất nhiều. Hơn nữa hắn hiện tại lớn như vậy tuổi tác, là cái thực tốt sức lao động, có thể vì trong nhà làm rất nhiều chuyện, đi đọc sách đã có thể không thể vì trong nhà tránh công điểm. Lý Hỷ Sinh vội gật đầu nói, đồng ý. Bất quá ngẫm lại cũng là, nhà bọn họ trước kia là địa chủ giai cấp, là nhà có tiền, cùng nghèo mấy đời người quan niệm cùng ý tưởng là không giống nhau. Bọn họ biết đọc sách chịu giáo dục chỗ tốt cùng tầm quan trọng, Lý Hỷ Sinh mấy năm nay bởi vì thành phần vấn đề mới không có thể đi học mà thôi. Một khi đã như vậy, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền không nói cái gì nữa. Bọn họ đem lời nói đưa tới, không lại nhiều quấy rầy Lý Hỷ Sinh, nói tiếng đi rồi liền hồi thanh niên trí thức điểm đi. Trên đường trở về, Sơ Hạ tung ngữ khi nói, cái thứ nhất học sinh đã chiêu đến. Lâm Tiêu Hàm xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, này hẳn là không tính ngươi chiêu đến, là chính hắn nghĩ đến. Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Thật đúng là cái mất hứng quỷ a. Bởi vì đi Lý Hỷ Sinh ra vòng một vòng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm, Hàn Đình bọn họ cũng vừa vặn tan tầm đã trở lại, đang ở trong viện áp thủy rửa tay. Bọn họ tẩy xong tay liền tiến phòng bếp nấu cơm đi. Sơ Hạ hồi ký túc xá phóng cặp sách, động tác chậm một ít, chờ nàng đến phòng bếp thời điểm, hai cái nồi đều bị dùng, Hàn Đình bọn họ dùng một cái, Lâm Tiêu Hàm dùng một cái. Nếu không nồi nhưng dùng, Sơ Hạ cũng liền không tính toán lưu tại trong phòng bếp, xoay người liền đi. Nhưng nàng mới vừa đánh lên rèm cửa còn không có đi ra ngoài, chợt nghe đến Lâm Tiêu Hàm kêu nàng một câu, "Đường Sơ Hạ." Sơ Hạ nghe tiếng quay đầu lại, hỏi hắn, làm sao vậy? Lâm Tiêu Hàm không mặn không nhạt nói, màn thầu bắt được trong nồi cùng nhau nhiệt. Sơ Hạ bỗng dưng sửng sốt, trong phòng bếp những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt ngồi ở Lâm Tiêu Hàm bên cạnh Siêu Tử cùng Hoa Cái, xoát điệu một chút quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu bọn họ không nghe lầm nói, Lâm Tiêu Hàm đây là ở kêu Sơ Hạ đem nàng màn thầu bắt được hắn trong nồi nhiệt đi, hắn đây là chủ động muốn giúp Sơ Hạ nhiệt màn thầu đi. Đây là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới. Xem Sơ Hạ thất thần bất động, Lâm Tiêu Hàm lại nói, lăng cái gì? Bắt ngươi cải bẹ xanh ngật đắp để. Sơ Hạ cái này phản ứng lại đây, vội buông trong tay mảnh đi trong ngăn tủ lấy màn thầu, nga hảo. Hắn kỳ thật là không nghĩ nàng chậm trễ thời gian đi, cơm nước xong bọn họ đến lập tức đi trường học, đám người tới trường học báo danh. Mà những người khác nghe được Lâm Tiêu Hàm nói, nháy mắt cũng đều không kinh ngạc. Nói đến cùng hắn vẫn là đồ Sơ Hạ đồ vật, chính hắn vốn dĩ liền ở nhiệt màn thầu, giúp Sơ Hạ nhiệt một chút căn bản không uổng chuyện gì, nhưng hắn có thể được đến ăn với cơm cải bẹ xanh ngật đáp. Rồi cha tính kế người như thế nào sẽ thay đổi bản tính. Những người khác trên mặt biểu tình biến hóa rõ ràng, nhưng Hàn Định không có. Hàn Đình sắc mặt dị thường âm trầm, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lâm Tiêu Hàm trên người, phảng phất nắm tay giống nhau. Hắn trong lòng phi thường phiền muộn. Lâm Tiêu Hàm đối Sơ Hạ hảo hắn cảm thấy khó chịu, Lâm Tiêu Hàm mang theo tính kế đối Sơ Hạ không hảo hắn cũng cảm thấy thực khó chịu. Dù sao nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau, hắn trong lòng chính là khó chịu. Kia nguyên bản là đi theo hắn phía sau kêu ca ca muội muội. Sơ Hạ như là bị người rót mê hồn canh giống nhau. Hắn hiện tại tả hữu không được, cho nên chỉ có thể như vậy nghẹn ở trong lòng. Phàm là Sơ Hạ tỉnh táo lại, hắn cần thiết muốn cho Lâm Tiêu Hàm biết lợi hại. Chương 17. Sơ Hạ không quản những người khác có phản ứng gì, lập tức đi cầm màn thầu phóng tới Lâm Tiêu Hàm trong nồi. Sau đó nàng lại cầm hai cái chén, phân biệt ở hai cái trong chén thả điểm cải bẹ xanh ngật đáp. Lâm Tiêu Hàm người này quá chú trọng, lại là không yêu cùng nữ nhân cùng ăn một chén đồ ăn, lại là ghét bỏ nàng dùng hắn nắp bình uống nước, nàng đương nhiên đến đem đồ ăn phân ở hai cái trong chén. Nay sẽ, những người khác đã lại đem nàng cùng Lâm Tiêu Hàm trở thành không khí, nói lên nhàn thoại tới. Sơ Hạ tại đây náo nhiệt ở ngoài, đem chính mình cải bẹ xanh ngật đáp thả lại đến tủ chén đi, thuận tay dùng rơm dạ cầm chén quậy môn lại lần nữa cột lên. Nàng đem trang cải bẹ xanh ngật đáp hai cái chén phóng tới dư lại kia trương bàn trống tử thượng, lại đổ hai chén nước ấm, cầm hai đôi đũa lại đây, đáp phóng tới chén duyên thượng. Bài trí hảo sau nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, mặc thanh nghỉ ngơi. Trong phòng bếp người nhiều, một người tùy tiện nói mấy câu kia đều thực náo nhiệt. Đương nhiên cũng có một câu không nói, đó chính là Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm cùng Hàn Đình Tô Vận. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm là không thuộc về cái này bầu không khí người. Hàn Đình cùng Tô Vận, kia còn lại là bọn họ hai cái vô tâm tình nói, trang cũng không nghĩ trang. Tô Vận trước kia lời nói liền không nhiều lắm, hai ngày này lời nói càng thiếu. Trên mặt nàng cùng trong ánh mắt u buồn càng thêm trọng, thoạt nhìn so trước kia càng thêm làm người đau lòng. Đương nhiên, đau lòng nàng người là Hàn Đình, Sơ Hạ nhưng không đau lòng nàng. Nàng nếu là đau lòng nàng lời nói, đến đem chính mình có đều cho nàng, khi đó nhưng không ai đau lòng nàng. Hai cái trong nồi màn thầu không sai biệt lắm đồng thời nhiệt hảo. Lâm Tiêu Hàm cùng Hoa Cái cùng nhau lấy màn thầu, bọn họ 10 cái người cãi cỏ ồn ào mà giúp đỡ vội. Lâm Tiêu Hàm bên này liền đơn giản nhiều. Hắn đem màn thầu phóng tới trong chén đoan lại đây, ngồi xuống trực tiếp ăn cơm. Hắn đem Sơ Hạ màn thầu cũng cùng nhau lấy lại đây, Sơ Hạ liền không đứng dậy. Ở Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống sau, cùng hắn cùng nhau cầm lấy chiếc đũa, ăn màn thầu liền cải bẹ xanh ngật đáp. Hai người bọn họ ngồi một bàn ăn cơm cũng không nói lời nào. Mà nhà ở vẫn luôn thực náo nhiệt. Ở cùng chính mình không quan hệ náo nhiệt chung cơm nước xong, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không ở thanh niên trí thức điểm ở lâu, ra phòng bếp đi ký túc xá đeo lên cặp sách, lại kết bạn cùng đi trường học. Đến trường học tiến văn phòng ngồi xuống không một hồi, Lý Hỷ Sinh quả nhiên cùng phụ thân hắn tới trường học. Hai cha con lớn lên giống, trạng thái cũng không sai biệt lắm, hàm ngực cong eo, có vẻ sợ hãi rụt rè. Hai người mới vừa tiến văn phòng, Lý Hỷ Sinh phụ thân liền lập tức cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói lời cảm tạ nói, cảm ơn hai vị thanh niên trí thức đồng chí cấp Hỷ Sinh tranh thủ đi học cơ hội, thật sự thật cảm ơn các ngươi. Thật sự cũng không ở trong đó phí cái gì sức lực. Sơ Hạ đứng dậy khách khí hồi, thúc ngài không cần nói như vậy, chúng ta không phí chuyện gì, liền cùng lương đội trưởng nói mấy câu, chủ yếu vẫn là các ngươi ngày thường biểu hiện hảo, đại đội tán thành các ngươi biểu hiện. Lý Hỷ Sinh phụ thân vẫn là liên thanh nói, vẫn là cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Không chờ Sơ Hạ nói tiếp, Lâm Tiêu Hàm này lại ra tiếng nói, có thể giúp được các ngươi chúng ta cũng phi thường cao hứng, nếu tranh thủ này khó được cơ hội, kia liền hảo hảo quý trọng cơ hội này đi, về sau nhiều duy trì chúng ta công tác là được. Lý Hỷ Sinh phụ thân lại lần nữa liên thanh nói, sẽ. Sơ Hạ hướng Lâm Tiêu Hàm xem một cái, chớp chớp mắt không nói nữa. Lâm Tiêu Hàm nói xong lời nói không có nhàn rỗi. Hắn mở ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một trường nhập học xin biểu. Hắn đem xin biểu chuyển cái phương hướng đẩy đến Lý Hỷ Sinh phụ thân trước mặt, lại lấy ra ngực trong túi treo bút máy, nhổ nắp bút đưa tới Lý Hỷ Sinh phụ thân trong tay, ngài sẽ điền đi. Lý Hỷ Sinh phụ thân gật đầu nói, sẽ điền sẽ điền. Hắn tiếp được bút đứng liền điền, Lâm Tiêu Hàm nhắc nhở hắn có thể ngồi băng ghế thượng điền, hắn cũng lắc đầu nói không ngồi, chính là đứng điền xong tin tức, lại ở xin biểu thượng ấn dấu tay. Xin biểu điền hảo, hắn rôi tay sờ vào túi tiền. Sờ soạn một hồi lâu sờ soạn một sấp thực cũ tiền hào ra tới, phóng tới bàn làm việc thượng nói, thanh niên trí thức đồng chí, ngươi đếm đếm, một học kỳ học phí một khối 5 mao, đối đi. Lâm Tiêu Hàm cầm lấy tiền giấy đếm đếm, vừa lúc 15 chương. Hắn cầm tiền nhìn về phía Lý Hỷ Sinh phụ thân nói, có thể, đại khái 3 ngày sau khai giảng, đến lúc đó đại đội loa sẽ thông chi, phải chú ý nghe thông chi. Lý Hỷ Sinh phụ thân gật đầu đồng ý. Sự xong xuôi, hai bên cũng đều kiên định. Lý Hỷ Sinh phụ thân lại liên thanh nói mấy lần cảm ơn, liền mang theo Lý Hỷ Sinh đi rồi. Lâm Tiêu Hàm chính đem xin biểu cùng tiền hướng trong ngăn kéo thu, hai người bọn họ đã đi ra văn phòng. Lâm Tiêu Hàm đành phải lại ra tiếng kêu bọn họ, ai, chờ một chút, còn có việc đâu. Lý Hỷ Sinh phụ tử nghe được thanh âm, lại xoay người trở về, thanh niên trí thức đồng chí, còn có chuyện gì. Lâm Tiêu Hàm buông xin biểu cùng tiền, từ trong ngăn kéo lấy ra tới một viên kẹo sữa, đứng lên đưa đến Lý Hỷ Sinh trước mặt nói, nói tốt, chỉ cần tới báo danh đi học, mỗi người một viên kẹo sữa. Mấy thứ này mấy năm nay bọn họ liền thấy cũng chưa gặp qua, càng đừng nói ăn. Lý Hỷ Sinh căn bản không dám tiếp, vội vàng xua tay nói, không cần không cần, ta không ăn. Lâm Tiêu Hàm không cùng hắn nhún nhường nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp đem đường tắt trong tay hắn nói, không phải đơn độc đối với ngươi một người như vậy, chỉ cần tới báo danh đi học, liền đưa kẹo sữa, chúng ta nói được thì làm được. Nghe xong Lâm Tiêu Hàm nói, Lý Hỷ Sinh chậm rãi cuốn lên ngón tay đem kẹo sữa nắm ở lòng bàn tay. Hắn không lại nói cự tuyệt nói, cùng Lâm Tiêu Hàm nói tiếng cảm ơn lại lần nữa chạy lấy người. Hai cha con ra trường học đại môn, Lý Hỷ Sinh phụ thân nói, thượng học phải hảo hảo học tri thức, đừng động người khác thế nào, ngươi đem tri thức học được tay là được. Chúng ta lão Lý ra, liền không ra quá thất học. Lý Hỷ Sinh ứng một tiếng nói, cha, ta sẽ. Hắn tay cầm kẹo sữa đặt ở trong túi, không ăn đã cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Phần 28. Lý Hỷ Sinh hai cha con đi rồi, trong văn phòng lại an tĩnh lại. Sơ Hạ ngồi trở lại đến chính mình bàn làm việc biên, phóng nhàn mà nâng lên khuôn mặt, nhìn về phía ngoài cửa nói, nếu có thể lại đến hai cái thì tốt rồi. Sau đó nàng vừa dứt lời, trong tầm mắt nửa bên đại môn vừa lúc tiến vào vài người. Hai cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ, tính lên thật đúng là hai cái. Sơ Hạ cao hứng đến từ trên ghế bắn lên tới, tới. Lâm Tiêu Hàm đi theo dỗi đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ chốc lát, bốn người liền vào cửa văn phòng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm còn không có tới kịp ra tiếng chào hỏi, hai tiểu hài tử liền trước mở miệng lớn tiếng nói câu, lão sư, chúng ta muốn đi học. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm này liền thuận thế cười nói, hảo a, hoan nghênh hoan nghênh. Hai vị gia trưởng lại tiếp theo nói, không thể được, mê muội, nói cái gì đều phải tới đi học, tối hôm qua ngủ, nói suốt một đêm nói mớ, đều là muốn đi học. Sơ Hạ cười từ trong ngăn kéo lấy ra một chương xin biểu, tưởng đi học là chuyện tốt. Trường học là dạy học và giáo dục dạy người trưởng thành địa phương, đọc sách biết chữ tương lai có đại tác dụng đâu. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm một người quản một cái, ở như vậy Hàn Huyền Trung làm gia trưởng điền xin biểu. Này hai cái gia trưởng đều sẽ không viết chữ, vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền đại bọn họ viết, cuối cùng làm cho bọn họ ở xin biểu thượng ấn cái dấu tay. Điền xin biểu giao học phí, hai tiểu hài tử đã sớm chờ không kịp. Bọn họ mãn nhãn chờ mong mà ghé vào bàn làm việc biên nhìn Sơ Hạ hỏi, thật sự có kẹo sữa sao? Sơ Hạ cười từ trong ngăn kéo lấy ra hai viên kẹo sữa, một người trong lòng bàn tay thả một viên. Kẹo sữa rơi xuống trong lòng bàn tay một cái trước mắt, hai đứa nhỏ đôi mắt đều trừng lớn, sau đó bọn họ đột nhiên hưng phấn lên, lại là kêu lại là nhảy, cầm kẹo sữa phong giống nhau chạy mất. Bọn họ chạy ra đi, kia tự nhiên là khoe ra đi. Bọn họ cầm kẹo sữa chạy đến hải tử đôi, nói chuyện một tiếng so một tiếng cao, cha ta mang ta đi trường học báo danh. Báo xong danh lão sư lập tức liền cho kẹo sữa. Các ngươi xem, thật thật kẹo sữa. Thực sự có người được đến kẹo sữa, này đó hải tử lập tức tặc nổi. Vì thế đều không chơi, toàn dơ chân chạy về ra, bế lên thân cha cánh tay hoặc đùi, phe phẩy ăn vạ đều phải đi đi học. Khác mặc kệ, dù sao chính là muốn đi đi học không thể. Có chút gia trưởng vốn dĩ đã bị Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tới cửa khuyên đến có chút dao động, trong nhà điều kiện cũng miễn cưỡng có thể cung hải tử đọc sách, lại kinh hải tử trở về như vậy một nháo, liền cũng mang hải tử báo danh đi. Báo danh lại cầm kẹo sữa, việc này ở hài tử trung liền càng sôi trào. Này đó hài tử từ phía trước hoàn toàn không nghĩ đi học, biến thành hiện tại tranh phá đầu muốn đi đi học. Hai ngày sau, mỗi ngày đều có gia trưởng mang theo hài tử tới trường học báo danh. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tắc rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục ban ngày kể chuyện xưa, buổi tối nhập hộ đến đồng hương gia cấp gia trưởng làm tư tưởng công tác, giữa trưa liền chờ gia trưởng mang hài tử tới trường học báo danh. Hai người thân ảnh bận rộn ở tám đội ao nhỏ bên cùng văn phòng. Xin biểu ở trong ngăn kéo chậm rãi có độ dày, hộp kẹo sữa dần dần biến thiếu. Ánh sáng tôi tăm văn phòng nội. Sơ Hạ số xong xin biểu, cười đến thẳng đem mặt chôn đến xin trong ngoài đi. Lâm Tiêu Hàm chuyển đầu mặt vô biểu tình mà xem nàng một hồi. Sau đó ra tiếng hỏi, cười đủ chưa? Sơ Hạ nghe được hắn nói, thu hồi ý cười ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi biết chúng ta tổng cộng chiêu nhiều ít cái học sinh sao? Ta nói cho ngươi đi, suốt 60 cái. Cùng trong tiểu thuyết mặt so sánh với, nhân số nhiều mau đem gần gấp đôi. Lâm Tiêu Hàm lại không mặn không nhạt nói, ngươi có phải hay không đốc? Giáo 10 cái cùng giáo 100 lấy tiền lương là giống nhau. Sơ Hạ bị hắn nói được sửng sốt, nhìn hắn chớp chớp mắt. Lâm Tiêu Hàm chưa cho nàng thời gian nghĩ nhiều. Hắn xách thượng thư bao đứng dậy nói, đi thôi, tìm lương đội trưởng báo cáo kết quả công tác đi. Sơ Hạ lấy lại tinh thần, vội cũng đeo lên cặp sách, cầm xin biểu cùng Lâm Tiêu Hàm ra trường học. Lâm Tiêu Hàm khóa lại trường học đại môn, cùng Sơ Hạ cùng đi đại đội bộ tìm Lương Hữu Điền. Lương Hữu Điền ở đại đội bộ còn chưa đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở văn phòng tìm được hắn, cùng hắn chào hỏi nói, lương đội trưởng, chúng ta chiêu sinh công tác hoàn thành, cũng không tệ lắm, tổng cộng chiêu 60 cái. Lương Hữu Điền nghe xong lời này cao hứng, cười nói, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi, ta liền biết các ngươi hai cái khẳng định có thể đem chuyện này làm tốt, vượt qua dự đoán hảo. Lâm Tiêu Hàm cười đem cặp sách cấp Lương Hữu Điền, học tạp phí đều ở bên trong. Xem Lâm Tiêu Hàm đem học phí cấp Lương Hữu Điền, Sơ Hạ tự nhiên cũng đem xin biểu đưa qua. Nhưng Lương Hữu Điền không tiếp Lâm Tiêu Hàm cặp sách, cũng không tiếp Sơ Hạ xin biểu. Hắn nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, học tạp phí cùng xin biểu liền không cần giao cho ta, các ngươi cầm. Phía trước công tác chúng ta đều đã chuẩn bị hảo, kế tiếp công tác liền vẫn là giao cho các ngươi tới làm đi. Ngày mai các ngươi cầm học tạp phí cùng xin biểu đi huyện thành giáo dục cục, đem sách giáo khoa lanh trở về. Hậu thiên ấn các ngươi nói, tới cái khai giảng điển lễ, ngày kia chính thức đi học, thế nào? Lương Hữu Điền này thuộc về là an bài công tác, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không có dị nghị. Hơn nữa có thể đi một chuyến huyện thành, bọn họ đương nhiên cũng là phi thường nguyện ý. Đến ở nông thôn lâu như vậy, cũng chưa ra quá Đàm Khê đại đội. Hai người đồng bộ đem trong tay đồ vật thu hồi tới. Lâm Tiêu Hàm quyết đoán ứng tiếng nói, lương đội trưởng ngài tin được chúng ta đây liền ngày mai đi một chuyến huyện thành, đem bọn nhỏ sách giáo khoa cấp lãnh trở về. Lương Hữu Điền trong ánh mắt sắc thật tràn ngập đối Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tín nhiệm. Hắn cầm lấy trên bàn hai tờ giấy đưa qua lại nói, đây là cho các ngươi khai đi huyện thành thư giới thiệu, các ngươi cần phải lấy hảo, ở bên ngoài nhưng ngàn vạn không thể ném. Đi huyện thành lộ có điểm xa, đi bộ tới không được, các ngươi ngày mai đuổi trong đội xe lửa qua đi đi. Các ngươi không chính mình đi qua huyện thành đi, nếu không an bài cá nhân cùng các ngươi cùng đi. Không cần đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chăm miệng một lời. Sau đó Sơ Hạ mặc thành, Lâm Tiêu Hàm tiếp tục nói, lương đội trưởng, điểm này sự không cần thiết lại lãng phí một người lực, huyện thành phương hướng chúng ta biết, trên đường hỏi lại hỏi người là được. Lương Hữu Điển cười khen hắn cùng Sơ Hạ, các ngươi trong thành hài tử chính là có bản lĩnh. Việc này muốn cho bọn họ ở nông thôn không đi ra ngoài quá mau hài tử làm, kia tất cả đều đến lăng thành ngốc tử. Sơ Hạ không suy xét lãng không lãng phí nhân lực sự, nàng chỉ là cảm thấy, khó được có thể đi một chuyến huyện thành, có người tại bên người đi theo không có phương tiện, muốn làm điểm tư nhân sự đều ngượng ngùng. Sự tình nói như vậy hảo. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền rời đi đại đội bộ. Hai người sóng vai cùng nhau hồi thanh niên trí thức điểm. Sơ Hạ hỏi Lâm Tiêu Hàm, kia sáng mai khi nào xuất phát ta? Lâm Tiêu Hàm nói, có thể nhiều đã sớm nhiều sớm. Rốt cuộc lộ trình xa, tới đó xong xuôi sự còn phải gấp trở về, sớm một chút đi thời gian dư giả chút. Sơ Hạ gật gật đầu ứng, tốt. Gần nhất mấy ngày, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày buổi tối cơm nước xong đều sẽ đi ra ngoài. Hôm nay chiêu sinh sự tình chính thức kết thúc, hai người ăn xong cơm chiều cũng liền không có lại đi ra ngoài. Khó được có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Sơ Hạ cơm nước xong liền hồi ký túc xá rửa mặt trải đầu một phen nằm xuống. Trong ký túc xá người khác đều tiến đến nam sinh ký túc xá đi chơi, náo gào đều ở bên kia trong phòng, bên này đảo cũng thanh tịnh. Sơ Hạ nằm ở trên giường nháy mắt, tưởng nàng ngày mai đến huyện thành phải làm điểm cái gì. Đại thể chính là, đem đại đội công đạo công tác hoàn thành về sau. Nàng muốn đi cục bưu chính gửi thư hồi Bắc Kinh, còn muốn đi quốc doanh cửa hàng, nhà sách Tân Hoa này đó chỗ nào bán điểm đồ vật. Bởi vì buổi sáng thức dậy sớm, ban ngày vội đến mệt, Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền liền ngủ rồi qua đi. Ngủ đến trầm cũng không biết ngủ bao lâu, chợt bị một trận áp giếng nước thanh âm bừng tỉnh. Tỉnh lại sau, Sơ Hạ vội vàng xuống giường đến bên cửa sổ nhìn nhìn. Quả nhiên nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đi lên, đang ở trong viện áp thủy rửa mặt đâu. Vì thế Sơ Hạ cũng liền không ngủ tiếp, vội nhẹ động tác điệp khởi đệm chăn, mặc tốt quần áo chát hảo bím tóc, lấy thượng đồ dùng tẩy rửa đến trong viện đi rửa mặt. Rửa mặt xong ăn cơm sáng, đeo lên cặp sách cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra cửa. Rời đi thanh niên trí thức điểm, hai người tới trước đại đại đội bộ, dắt Lương Hữu Điền nói xe lửa. Nắm xe lửa ra đại đội bộ sân khi, Sơ Hạ chợt có chút lo lắng lên, hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngươi đuổi quá xe lửa sao? Lâm Tiêu Hàm nói, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Xem hắn như vậy tự tin, Sơ Hạ liền không lại nghi ngờ hắn. Xe lửa dừng lại, hai người trước sau lên xe. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở tả phía trước, một tay cầm nhánh cây khô, một tay nắm thẳng. Sơ Hạ không dựa bên phải ngồi, nàng bò lên trên xe, kể tại Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, ngồi xếp bằng đệm tử thượng. Lâm Tiêu Hàm không quản nàng như thế nào ngồi, trực tiếp đuổi lửa lên đường. Đi rồi một trận, Sơ Hạ xem hắn đuổi đến rất giống như vậy hồi sự, cũng liền an tâm rồi. Hai người liền như vậy vội vàng xe lửa không vội không chậm hướng huyện thành phương hướng đi. Trên đường gặp được người sẽ hỏi hai câu lộ, để tránh đi nhầm phương hướng, tìm lầm địa phương. Ở lửa đề lộc cộc trong tiếng, bầu trời đầy sao diệt, sao mai tinh ở phía đông không trùng lập lòe. Thái dương từ phương đông một chút lộ ra đầu, sắc trời càng ngày càng sáng. Sơ Hạ ngồi mệt mỏi, ngáp một cái nhuyễn thanh nói, ở nông thôn sinh hoạt thật đúng là không dễ dàng a. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía nàng tiếp một câu, cho nên một người rốt cuộc đến có bao nhiêu xuẩn, mới có thể vì một cái không thích chính mình người, từ bỏ lưu tại trong thành công tác cơ hội, liều mạng báo danh tới ở nông thôn. Sơ Hạ. Nàng đương nhiên biết Lâm Tiêu Hàm nói chính là nàng. Phần 29. Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm mạnh miệng nói, ta cái này kêu vì ái phấn đấu quên mình, ngươi biết cái gì à? Lâm Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, ta xác thật không hiểu. Sơ Hạ còn tưởng nói nữa, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, thân thể của nàng đột nhiên về phía trước nghiêng. Lâm Tiêu Hàm đồng thời cảm nhận được dị thường, cùng Sơ Hạ cùng nhau đi phía trước xem, chỉ thấy trước mặt là rất dài thực đầu đường xuống dốc. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, lừa hạ sườn núi, xe cũng đi theo hạ sườn núi. Lại nháy mắt gian, tốc độ xe đột nhiên nhanh lên. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều còn không có phản ứng lại đây, tốc độ xe càng lúc càng nhanh thẳng bức mất khống chế. Sơ Hạ bị dọa tới rồi, theo bản năng kêu, Lâm Tiêu Hàm, phanh lại a, nhanh lên phanh lại a. Lâm Tiêu Hàm thật là phục, này lại không phải xe đạp, không có sắt đem, ta như thế nào phanh lại a. Sườn dốc còn có rất dài, Sơ Hạ cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra tới. Vừa lúc bánh xe lại trải qua một cái hố hoa, xe đẩy tay ở cao tốc trạng thái hạ đột nhiên bắn bay lên. Sơ Hạ bị dọa đến kêu sợ hãi ra tới, ở cảm giác trái tim sắp nhảy đỉnh thời điểm, nàng đột nhiên xoay người ôm lấy Lâm Tiêu Hàm, cũng nhắm mắt lại đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn. Xe đẩy tay đi theo lửa ở sườn dốc thượng sóc nảy vật mạnh. Lâm Tiêu Hàm khống chế được chính mình không bị điên đi xuống quăng ngã cái lư đà cổn, còn không quên kêu Sơ Hạ, đường Sơ Hạ, ngươi cho ta bung ra. Sơ Hạ nơi nào còn hắn, nàng chỉ lo gắt gao ôm hắn, mặt cũng gắt gao chôn trong lòng ngực hắn. Cầu sinh sợ chết bản năng làm nàng tự hỏi không được bất luận cái gì khác, chỉ có thể ôm lấy bên người có thể ôm lấy. Bốn con lừa để chạy như điên về phía trước, mang theo xe đẩy tay xông thẳng hạ sườn dốc. Đi xuống sau nó cũng không dừng lại, lại bởi vì quán tính cấp chạy ra hảo một khoảng cách, mới bởi vì Lâm Tiêu Hàm túm chặt dây thừng, chậm rãi dừng lại. Lâm Tiêu Hàm tay cầm dây thừng thâm hô một hơi. Hoan khẩu khí này lại xem Sơ Hạ, nàng còn gắt gao ôm hắn không buông tay, nửa cái người đều xúc ở trong lòng ngực hắn. Lâm Tiêu Hàm không lại nói chuyện, trực tiếp duỗi tay bẻ ra nàng cánh tay, đem nàng cấp đẩy ra. Sơ Hạ bị đẩy ra sau mới ý thức được xe đẩy tay dừng lại, nàng mở to mắt, trên mặt tràn đầy kinh hồn chưa định, thoạt nhìn là thật sự bị dọa tới rồi. Hơi chút hoán lại đây một ít, nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm chớp chớp mắt. Lâm Tiêu Hàm trên mặt nhưng thật ra không có kinh hoàng sợ hãi, ngược lại như là buồn bực nhiều một ít. Hắn gương mặt hai bên hồng hồng, hai chỉ lỗ tai càng là hồng đến lợi hại, giống như muốn tích xuất huyết tới. Nhớ tới chính mình vừa rồi đối hắn làm sự tình gì, lại ngẫm lại ngày thường hắn ngại này ngại kia bộ dáng, Sơ Hạ theo bản năng rụt rụt đầu, hư thanh mềm cả giận, đối. Thực xin lỗi a, ta vừa rồi quá khẩn trương. Ta không phải cố ý. Lâm Tiêu Hàm bỏ qua một bên ánh mắt nhìn về phía nơi khác, sinh nuốt một hơi. Hắn không tiếp lời này, một lát thu hồi ánh mắt, trực tiếp giơ lên trong tay nhánh cây, ở lửa trên mông đánh một chút. Bang một tiếng, lửa lần nữa đi lên. Sơ Hạ cảm giác kia một chút giống như đánh vào trên người mình, lại không tự giác rụt rụt đầu. Chương 18. Sơ Hạ kế tiếp không lại cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện. Nàng thành thành thật thật ở xe đẩy tay ngồi, tùy thời chú ý tình hình giao thông. Vừa rồi chính là không quen đường đi lại không chú ý tình hình giao thông, thiếu chút nữa nằm kia sườn dốc thượng. Thái Dương ở đông giữa không trung thăng nửa cao thời điểm, hai người vội vàng xe lửa tới rồi huyện thành. Đến huyện thành sau tự nhiên là trước làm chính sự, hỏi đường hỏi đến giáo dục cục, lấy thư giới thiệu thuyết minh ý đồ đến, sau đó ở người phụ trách dẫn dắt hạ, giao học tạp phí cùng xin biểu xử lý nhập học thủ tục. Thủ tục toàn bộ làm tốt về sau, ấn yêu cầu lãnh sách giáo khoa. Đương nhiên giáo dục cục cũng không phải đem học tạp phí tất cả đều nhận lấy, bọn họ thu xong phí về sau, sẽ căn cứ quy định cùng trường học cụ thể tình huống, lại cấp trường học phân phát mặt khác chi ra yêu cầu tài chính. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền cầm này đó phân phát trở về tài chính, lại mua một ít hàng ngày dạy học yêu cầu phân viết, bảng đen sát, mực nước linh tinh dạy học dụng cụ. Vốn dĩ hai người còn tưởng mua chút thể dục thiết bị, nhưng tiền không đủ, cũng liền từ bỏ. Xong xuôi trong trường học sự tình, đã tới rồi ở giữa buổi trưa phân. Đem sách giáo khoa phấn viết hộp bảng đen sắt này đó chỉnh chỉnh tề tề phóng cũng may xe đẩy tay thượng, Sơ Hạ mới vừa hô khẩu khí thả lỏng lại, bụng chợt khò khè kêu một tiếng, thanh âm còn thực vang. Lâm Tiêu Hàm nghe được thanh âm theo bản năng nhìn về phía nàng. Gặp phải Lâm Tiêu Hàm ánh mắt, Sơ Hạ che giấu xấu hổ mà cười một chút, ngoài miệng nói, quá đói bụng. Vậy tìm địa phương ăn cơm đi. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp dắt thượng xe lửa đi phía trước đi. Bọn họ buổi sáng thức dậy sớm, cơm sáng ăn đến sớm, lại là lên đường lại là làm việc vội này hơn phân nửa ngày, hắn cũng đã sớm đói chịu không được, chỉ là bụng không kêu mà thôi. Sơ Hạ nghe được hắn nói ăn cơm, nháy mắt cảm giác càng đói bụng. Lâm Tiêu Hàm nắm lửa, nàng tự nhiên cũng không hướng xe lửa ngồi, trực tiếp đi theo hắn bên cạnh cùng hắn cùng nhau đi ở trên đường, quay đầu hướng bên đường cửa hàng bảng hiệu thượng từng cái xem qua đi. Thấy được nhân dân tiệm cơm chiêu bài, Sơ Hạ giơ tay chỉ một chút nói, kia. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng thấy được, ngay sau đó nắm xe lửa đến tiệm cơm phụ cận xuyên hảo, tiến tiệm cơm ăn cơm. Tiệm cơm có món chính cũng có xào rau. Ăn món chính phải cho phiếu gạo, ăn xào rau tắc không cần. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm xem sẽ trên tường thực đơn, một chén mì dương xuân 9 phần, một chén tam tiên mặt tam mao 5 phần, hai người hơi do dự sẽ đều điểm chén tam tiên mặt, cũng đều không muốn xào rau. Bởi vì đói đến tàn nhẫn, lại sắp có thể ăn đến bạch diện, cho nên trở mặt thời gian thập phần ngao người. Sơ Hạ vì rời đi một ít lực chú ý, chủ động tìm đề tài cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện thiếm, hỏi hắn, cơm nước xong ta tính toán đi cục bưu chính gửi phong thư về nhà, ngươi muốn gửi thư về nhà không? Cái này đề tài là bọn họ xuống nông thôn thanh niên trí thức chi gian nhất có thể liêu lên đề tài. Mọi người đều xa rời quê hương, có đồng dạng nhớ nhà cùng tư thân tình cảm, tự nhiên có thể cho tới một khối. Kết quả Lâm Tiêu Hàm lại không mang theo nửa điểm cảm tình trở về câu, không gửi. Sơ Hạ nhìn hắn một người, lại hỏi, xuống nông thôn đều có một tháng, ngươi không nghĩ người nhà ngươi à? Lâm Tiêu Hàm vẫn là kêu biểu tình ngữ khí, không nghĩ. Sơ Hạ lại nhìn hắn một người, sau đó để ép thanh âm bắt quái nói, ta có thể hỏi vì cái gì không? Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía nàng, chung kết đề tài, không thể. Sơ Hạ, không thể đánh đổ, nàng mới không có hứng thú biết đâu. Bất quá trong lòng nói không có hứng thú, nhưng nàng vẫn là nhìn Lâm Tiêu Hàm, không tự giác ở trong đầu tìm tòi một chút trong tiểu thuyết tương quan nội dung. Phía trước ở trường học thời điểm, nàng trong lòng trong mắt chỉ có Hàn Đình, không chú ý quá cùng bọn họ liền đọc cùng lớp cấp Lâm Tiêu Hàm, đối với hắn gia đình tình huống tự nhiên càng là một chút đều không hiểu biết. Nhưng trong tiểu thuyết có quan hệ với hắn đơn giản bối cảnh giới thiệu, thoạt nhìn cũng có thể đối được. Ấn trong tiểu thuyết nói, Lâm Tiêu Hàm gia đình là thực không tồi, phụ thân hắn là cái xưởng thực phẩm xưởng trưởng. Nhưng Lâm Tiêu Hàm ở lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền qua đời. Phụ thân hắn cho hắn tìm cái mẹ kế lại cho hắn sinh cái đệ đệ. Bởi vì hắn tính cách cổ quái khắc nghiệt không nhận người thích, cho nên phụ thân hắn từ nhỏ đối hắn cũng chỉ có nghiêm khắc cùng hà khắc, mà đối hắn đệ đệ lại là mọi cách che chở cùng sủng ái. Hắn là cái đi nào đều không chiêu bên người người đãi thấy ra hỏa, hắn thân sinh phụ thân đối hắn còn như thế, mẹ kế tự nhiên càng cùng hắn không có thân cận quan hệ, chỉ duy trì mặt ngoài hòa khí. Hắn người này, chú định chính là cả đời không chiếm được bất luận cái gì thiệt tình cùng chân tình. Mặc kệ là tình thân tình bạn vẫn là tình yêu, đều không có người nguyện ý cho hắn. Đương nhiên, hắn cũng không cần. Hắn đem sở hữu cảm tình toàn bộ đều cự với ngàn dặm ở ngoài. Hắn trong lòng muốn, chỉ có đem tất cả mọi người đạp lên dưới lòng bàn chân thành công. Sơ Hạ nghĩ này đó nội dung thời điểm nghĩ đến đang xuất thần, chợt nghe đến Lâm Tiêu Hàm hỏi câu, ta lớn lên so Hàn Đình đẹp sao? Sơ Hạ lấy lại tinh thần, nhưng không quá phản ứng lại đây, theo bản năng nghi hoặc, a. Lâm Tiêu Hàm lại ngữ khí không quá khách khí hỏi, nhìn chằm chằm ta xem thời gian dài như vậy suy nghĩ cái gì. Sơ Hạ hiểu được hắn ý tứ trong lời nói. Nàng nửa thật không thật nói, suy nghĩ ngươi có phải hay không thiếu ái. Lâm Tiêu Hàm buột miệng thốt ra, như thế nào? Ngươi muốn yêu ta a? Này rõ ràng là nói ra dỗi Sơ Hạ nói, kết quả lời vừa ra khỏi miệng, Sơ Hạ bỗng dưng sửng sốt, Lâm Tiêu Hàm chính mình cũng sửng sốt. Hai người nhìn lẫn nhau, không khí quỷ dị, lại làm lại táo lại xấu hổ. Vừa lúc này trong tiệm có người kêu, hai chén tam tiền mặt hảo. Sơ Hạ lấy lại tinh thần vội đứng lên, vừa đi vừa nói, mặt hảo. Bưng mặt trở về, nàng trực tiếp cầm lấy chiếc đũa cúi đầu ăn mì, lại không cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện. Chờ hai người cùng nhau không tiếng động mà ăn xong mặt, nay trận xấu hổ cũng liền đi qua. Nóng hầm hập thơm ngào ngạt tam tiên mặt xuống bụng, ăn no cũng ăn thoải mái. Gia nhân dân tiệm cơm về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không lập tức đi làm chuyện khác. Giữa trưa rất nhiều nhân viên công tác cũng muốn nghỉ ngơi, vì thế bọn họ nắm xe lừa tìm một cái không ai địa phương, cấp con lừa uy thức ăn nước uống, làm con lừa cũng bổ sung mãn thể lực. Con lừa ăn cỏ lau cỏ khô cùng thủy, đều là lương hữu điển trước tiên đặt ở trên xe. Chờ con lừa ăn no nằm sắp xuống tới phơi thái dương nghỉ ngơi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng nghỉ ngơi sẽ. Phần 30. Lâm Tiêu Hàm đuổi nửa ngày xe lừa càng vất vả công lao càng lớn, cho nên hắn nghỉ ngơi thời điểm trực tiếp nằm ở xe đẩy tay thượng, đầu hạ gối những cái đó tân sách giáo khoa, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Hắn cao to, ngủ xuống dưới xe đẩy tay liền không dư thừa địa phương nào. Sơ Hạ không cùng hắn so đo, liền ở xe đẩy tay bên cạnh ngồi xuống, trong tay nhéo căn cỏ lau cỏ khô chơi. Chơi một hồi, nàng ánh mắt liếc hướng bên cạnh thời điểm lơ đãng thấy được Lâm Tiêu Hàm mặt. Nghĩ đến hắn vừa rồi ở tiệm cơm hỏi nàng, hắn lớn lên có phải hay không so Hàn Đình đẹp, nàng liền không tự giác lưu lại hạ ánh mắt, cẩn thận nhìn nhiều hắn một hồi. Nàng phía trước không quá cẩn thận để ý quá hắn diện mạo, đối hắn ấn tượng chính là ngạo thêm su túm. Nay sẽ hắn nhắm mắt lại an an tĩnh tĩnh, thoạt nhìn thật đúng là không tồi. Như vậy nhìn nghĩ, Sơ Hạ ngoài miệng không tự giác nói thầm ra tới, lớn lên sắc thật so Hàn Đình đẹp. Lâm Tiêu Hàm nằm không ngủ, thình lình nghe được Sơ Hạ nói lời này, nghe tới là hoàn toàn phát ra từ phế phủ, mang theo tuyệt đối khẳng định cùng ca ngợi, hắn khỏe miệng không tự giác muốn hướng lên trên tiểu. Kết quả còn không có nhếch lên tới. Đông nghe được Sơ Hạ vạn phần tiếc nuối mà nói, đáng tiếc ca, chính là dài quá há mồm. Lâm Tiêu Hàm không có ngủ nhiều, nằm 30 phút liền đi lên. Hắn từ xe đẩy tay ngồi lên, cùng Sơ Hạ nói, ta đi trước mua đồ vật, ngươi tại đây ngủ sẽ nhìn xe. Ta mua xong đồ vật trở về lại nhìn xe, ngươi lại đi mua. Nắm xe lừa đi dạo cửa hàng cùng hiệu sách xác thật không có phương tiện, hơn nữa mặc kệ là lừa vẫn là xe, vẫn là trên xe sách giáo khoa cùng phấn viết mấy thứ này, tất cả đều muốn xem không thể làm người cấp trộm. Sơ Hạ gật đầu nói, hảo, vậy ngươi đi trước đi. Lâm Tiêu Hàm đứng dậy đi rồi, Sơ Hạ này liền lại ở xe đẩy tay thượng nằm xuống tới. Ngưỡng mặt nhìn xanh lam không chung cùng mây trắng, phơi ngày xuân ấm áp thái dương, nàng chậm rãi nháy đôi mắt. Cảm giác này tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở nhật tử cũng còn khá tốt. Chờ về sau trở về trong thành, không ở nơi này sinh sống. Hồi tưởng lên, khẳng định cũng sẽ hoài niệm đi. Sơ Hạ nằm ở xe đẩy tay thượng, đôi mắt càng chậm, chớp đến cuối cùng khép lại, không lại mở. Bởi vì thức dậy sớm lại lăn lộn đến mệt, lại bị như vậy thái dương phơi, nàng so buổi tối ngủ đến còn chậm. Hôn hôn chầm chầm không biết ngủ bao lâu, chợt ẩn ẩn cảm giác được chính mình ở lay động. Lay động cảm giác trước khi còn không quá rõ ràng, sau lại cảm giác toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ. Liên ở nàng trong đầu thổi qua chẳng lẽ động đất sao cái này ý tưởng khi, đồng nhiên nghe được có người ở nàng bên thai nói hai lần, muội muội, ngươi lừa chạy. Sơ Hạ hôn hôn trầm trầm. Tin tức thông qua nhĩ nói thông thả lướt qua đại não. Lừa. Chạy. Cái gì? Lừa chạy. Sơ Hạ đột nhiên bừng tỉnh, từ xe đẩy tay ngồi thân thể. Trên mặt nàng tràn đầy ngốc ý. Mở mắt ra liền nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đứng ở xe đẩy tay biên nhìn nàng. Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi lại không tỉnh, thái dương đều mau xuống núi. Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía xuyên lừa thụ, lừa còn xuyên ở nơi đó hảo hảo. Không có phát sinh động đất, lừa không có chạy, đỉnh đầu thái dương cũng không có tây truy đến muốn xuống núi. Sơ Hạ trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thân hình không lớn ổn mà từ xe đẩy tay thượng đứng lên, ngốc ngốc chừng chừng cùng Lâm Tiêu Hàm nói, ngượng ngùng ta ngủ ngốc, ta đi nhanh về nhanh. Ta mua xong đồ vật lập tức liền trở về. Lâm Tiêu Hàm đem chính mình mua trở về đồ vật phóng tới xe đẩy tay thượng. Hắn quay đầu xem Sơ Hạ đi hai bước, đối với nàng bóng dáng lại kêu, uy, đi ngược. Sơ Hạ sửng sốt, ngốc ngốc quay đầu lại. Sau đó nàng nga một tiếng, lại ngốc ngốc mà chiều trái ngược hướng đi. Lâm Tiêu Hàm vừa rồi ngủ đến quá sâu, Sơ Hạ đi rồi 4-5 phút mới chậm rãi tỉnh táo lại. Thanh tỉnh hậu thân thượng mệt ý lui sạch sẽ, tinh thần cũng khôi phục đến thập phần đủ. Nàng con cặp sách trước chạy tới cục bưu chính, mua phong thư cùng kem, đem chính mình viết tốt tin cất vào phong thư phong hảo khẩu, viết thượng địa chỉ lại dán lên kem, ném vào hòm thư. Gửi xong tin nàng tiếp theo liền đi quốc doanh cửa hàng, đứng ở trước quầy nhìn, mua hai bao giấy vệ sinh cùng một khối xà phòng thơm, một tuýp kem đánh răng cùng một lọ kem bảo vệ da. Lần sau không biết khi nào có thể tới huyện thành, có chút đồ vật ở công xã mua không được, hơn nữa mấy ngày nay dùng tiêu hao phẩm mỗi ngày đều phải dùng, cho nên sấn cơ hội này đều mua điểm. Giống muối cùng nước tương giấm này đó, ở nông thôn cung tiêu xã cũng có thể mua được, nàng liền không lại đi mua. Đồ ăn vặt này đó nàng cũng không có mua, nàng từ trong nhà đưa tới ở nông thôn sữa mạch nha cùng mật ong đều còn không có ăn xong, còn có một vại bò kho đồ hộp đâu. Giữa trưa mới ăn chén tam tiên mặt, cũng coi như là giải quá thèm. Chủ yếu là, nàng trong tay tiền chống đỡ không được nàng tưởng xài như thế nào liền nghĩ như thế nào. Nàng lúc ấy mang đến ở nông thôn tiền tuy còn hành, nhưng phía trước hoa không ít ở Hàn Đỉnh trên người, hiện tại lại mua này đó cũng không tiện nghi vật dụng hàng ngày, đã không dư thừa nhiều ít. Sơ Hạ cầm này đó dư lại tiền, lại hướng nhà sách Tân Hoa đi một chuyến. Nàng ở hiệu sách đi dạo, không có mua tiểu thuyết linh tinh, dùng để giải trí tống cổ thời gian thư, mà là mua mấy quyển trung học toán lý hóa học tập tư liệu cùng luyện tập đề kho. Mua đồ xong, Sơ Hạ chạy chậm hồi xe lửa đỗ địa. Chạy đến xe lửa biên dừng lại, đem trong tay hai bao giấy vệ sinh phóng tới trên xe, thở phì phò cùng Lâm Tiêu Hàm nói, đi thôi, sự tình xong xuôi, chạy nhanh về nhà đi. Sơ Hạ trở về phía trước, Lâm Tiêu Hàm đang ngồi ở xe đẩy tay thượng lật xem tiểu học sách giáo khoa. Xem Sơ Hạ đã trở lại, hắn buông trong tay thư đứng dậy, đem lửa dắt lại đây bộ đến trên xe, người cũng lên xe ngồi xuống. Sơ Hạ đi theo hắn bỏ lên trên xe. Ngồi xuống hoán hai khẩu khí, nhìn xe lửa đi lên, nàng quay đầu cùng Lâm Tiêu Hàm nói, cái kia, ta hiện tại trên người không có gì tiền, kẹo sữa một nửa chi ra, ta chờ phát tiền lương lại cho người được chưa? Có 60 cái học sinh báo danh đi học, Lâm Tiêu Hàm phát ra đi kẹo sữa tự nhiên cũng là 60 viên. Trên người hắn tổng cộng cũng chỉ có 60 viên kẹo sữa, tương đương thành cân lượng ước chừng là 2 cân, tương đương thành tiền nói, là tam đồng tiền, một nửa phân, Sơ Hạ đến cho hắn một khối năm. Này đó đường vốn dĩ chính là vì hoàn thành bọn họ chiêu sinh công tác. Lâm Tiêu Hàm không có không nói tình cảm, không mặn không nhạt tướng thanh, hành đi. Sơ Hạ này lại nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi bởi vì chạy chậm lại đây mà dồn dập hô hấp cũng hoãn xuống dưới. Không có gì muốn nói với Lâm Tiêu Hàm nói, nàng duỗi tay đến chính mình cặp sách, đem vừa rồi ở nhà sách Tân Hoa mua thư lại lấy ra tới lật xem. Này đó tư liệu cùng bài tập nội dung, đối với Sơ Hạ tới nói hơi có điểm khó khăn. Bất quá nàng không phải hai mắt một bôi đen trạng thái, rốt cuộc bọn họ năm trước vừa mới trung học tốt nghiệp, hơn nữa nàng ở trường học thời điểm, là có hảo hảo nghe giảng bài học tập. Nàng mua này đó tư liệu, chính là vì mang theo học tập chờ thi đại học khôi phục. Thời gian từ lúc này tính khởi nói, dựa theo trong tiểu thuyết nói cụ thể thời gian, kia khoảng cách thi đại học khôi phục còn có 2 năm thời gian. Mấy năm nay nếu nàng hoang phế không học tập, đến lúc đó thi đại học khó khăn khẳng định lớn hơn nhiều. Nhưng nếu mấy năm nay vẫn luôn mang theo học nói, có điều chuẩn bị, đến lúc đó nhận được thông chi cũng không hoảng hốt. Sơ Hạ chính là xem tư liệu nghĩ kế tiếp tính toán khi, đông nghe được Lâm Tiêu Hàm ở bên cạnh ra tiếng hỏi, mua trung học tư liệu làm gì? Chúng ta chỉ dạy tiểu học. Sơ Hạ nghe vậy nhìn về phía hắn, ta chính mình cũng muốn học tập A. Lâm Tiêu Hàm cười nhạo một chút, xem một cái Sơ Hạ, không nghĩ tới ngươi còn khá tốt học. Sơ Hạ xem nhẹ hắn đối nàng nói chuyện khi thần thái cùng ngữ khí. Không chút nào khiêm tốn nói, kia đương nhiên, học được lao sống đến lao sao. Lâm Tiêu Hàm lại cười nhạo một chút, thu hồi ánh mắt đuổi xe lửa không nói nữa. Bất quá đi rồi một hồi, hắn bỗng hỏi, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì tiểu đạo tin tức? Sơ Hạ nhìn chính mình thư, không nghĩ nhiều hắn nói, thuận miệng tiếp một câu, cái gì tiểu đạo tin tức? Lâm Tiêu Hàm vội vàng xe lửa nói, thi đại học khôi phục bái, còn có thể có cái gì tiểu đạo tin tức? Sơ Hạ nhìn thư bỗng dưng sửng sốt. Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm ở trong lòng tưởng, hắn muốn hay không như vậy mẫn cảm a? Nàng cũng liền thuận miệng đề ra như vậy một lần, người khác đều đương nàng đang nói mớ, hắn như thế nào còn để ở trong lòng a? Sơ Hạ đương nhiên không có biểu hiện đến thần thao thao, nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm, dùng tầm thường nói chuyện ngữ khí cùng hắn thảo luận nói, thi đại học đều ngừng sắp có 10 năm, hiện tại chúng ta quốc gia trên nhiều khía cạnh đều nghiêm trọng khuyết thiếu nhân tài, ta cảm thấy thi đại học khôi phục là chuyện sớm hay muộn, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Tiêu Hàm đã sớm trả lời quá vấn đề này, hắn cũng cảm thấy có khả năng. Hắn nhìn về phía Sơ Hạ nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi có phải hay không có cái gì tiểu đạo tin tức. Sơ Hạ tùng một chút vai nói, kia không có, ta chỉ là chính mình như vậy phỏng đoán. Lâm Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, gần dựa phỏng đoán, ngươi liền mua thư học tập. Sơ Hạ, này có cái gì a? Con người của ta vốn dĩ liền ái học tập, hơn nữa học tập lại không phải cái gì chuyện xấu, học tập khiến người tiến bộ, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Nói nàng vốn dĩ liền ái học tập là bậy bạn, nàng vốn dĩ trừ bỏ Hàn Đình không đặc biệt từng yêu cái gì. Nàng ở trong trường học chỉ là bởi vì người thành thật, theo khuôn phép cũ, cho nên mới buồn đầu hảo hảo học tập. Lâm Tiêu Hàm lúc này không lại âm dương quái khí cười nàng, cũng chưa nói cái gì. Sơ Hạ cũng không lại tiếp tục ở trên xe loạng choạng đọc sách, mà là đem thư thu hồi tới, ngắm phong cảnh đi. Xem một hồi, nàng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, cùng hắn nói chuyện, nếu không ngươi cũng mang theo ôn tập, vạn nhất ngày nào đó thi đại học thật khôi phục, ngươi cũng không cần hoàng A, ta thư có thể cho ngươi mượn xem. Không cần. Lâm Tiêu Hàm quyết đoán cự nàng hảo ý với ngàn dặm ở ngoài. Không cần liền không cần. Sơ Hạ âm thầm bĩu môi, lại quay đầu ngắm phong cảnh đi. Lại nói tiếp hắn xác thật không cần, bởi vì ở trong tiểu thuyết hắn là thuận lợi thi vào đại học. Sơ Hạ chính mình ở trong tiểu thuyết không có báo danh thi đại học, nàng không biết chính mình rốt cuộc có thể hay không thi đậu, cho nên nàng đến trước tiên làm chuẩn bị trước tiên ôn tập. Phần 31. Ở trong tiểu thuyết, nàng đem chiêu công trở về thành cơ hội nhường cho Tô Vận về sau, Tô Vận trước tiên trở về thành, mà nàng tắc tiếp tục ở nông thôn bồi Hàn Đình. Không lâu lúc sau thi đại học khôi phục. Giống Hàn Đình cái loại này ở trong trường học hoàn toàn không học tập người, tự nhiên đối thi đại học không có bất luận cái gì ý tưởng, vì thế nàng vì tiếp tục ở nông thôn bồi Hàn Đình, cũng không có báo danh tham gia thi đại học. Ngẫm lại thật đúng là ngốc đấu. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đuổi xe lửa về quê thời gian không tính vãn. Trở lại Đàm Khê đại đội thời điểm, thiên cũng vừa mới đêm đen tới không nhiều một hồi. Bọn họ tới trước trường học đem sách giáo khoa cùng dạy học dụng cụ toàn phóng tới trong văn phòng khóa lên, sau đó lại đi đại đội bộ trong viện. Đem lửa từ xe đẩy tay thượng cởi xuống tới xuyên hồi chuồng lửa phía dưới, cho nó uy thảo uy thủy. Đem lửa uy hảo sau rời đi đại đội bộ, ngày này công tác cũng liền tính kết thúc. Tuy rằng đi huyện thành cùng trở về lộ đại bộ phận là lừa đi, nhưng ngày này lăn lộn xuống dưới người cũng là mệt thật sự. Sơ Hạ hiện tại chỉ nghĩ lập tức ăn cơm rửa mặt, bò đến trên giường nằm xuống tới ngủ. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm trở lại thanh niên trí thức điểm tối lửa tắt đèn một người đều không có. Trước mắt thời gian này điểm. Hàn Đình bọn họ hẳn là đã ăn qua cơm chiều, đến nỗi đi đâu liền không được biết rồi. Đương nhiên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều không quan tâm. Hai người bọn họ đi từng người ký túc xá buông cặp sách, lại đến phòng bếp nấu cơm ăn. Cơm nhiệt hảo, Sơ Hạ vẫn là bưng chén cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi một bàn thượng ăn cơm. Lâm Tiêu Hàm nhấc lên ánh mắt xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, rõ ràng vẫn là để ý nàng như vậy hành vi, nhưng cũng chưa nói cái gì. Lâm Tiêu Hàm sắc mặt nhàn nhạt lười nhác, nhìn chính là một bộ không nghĩ lại phản ứng người bộ dáng. Cho nên Sơ Hạ cũng không tự thảo không thú vị tìm đề tài cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng mặc thanh ăn chính mình màn thầu, chính mình tương dưa leo. Chính đang ăn cơm thời điểm, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến nháo ồn ào thanh âm. Vui cười đùa giỡn thanh âm từ xa tới gần, tới rồi phòng bếp rèm cửa bên ngoài. Rèm cửa từ bên ngoài bị người mở ra, thanh âm càng rõ ràng mà rót tiến vào, Hàn Đình bọn họ đã trở lại. Bọn họ mở cửa manh nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, thoáng lăng một chút sau chỉ đường không thấy được. Tiến phòng bếp tới nên làm gì, nên nói cái gì. Hàn Đình bọn họ là từ đại đội nơi xay bột trở về. Bọn họ người nhiều, ngày thường nấu cơm ăn cơm lại cũng không biết tính chút, lần trước ma mặt đã ăn xong rồi. Cho nên buổi tối cơm nước xong lại đi nơi xay bột ma tân mặt, trở về trưng tân màn thầu. Bọn họ chiếm dụng mặt khác hai cái bàn. Nữ sinh cùng mặt miết màn thầu, nam sinh ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thiên. Nói đến hưng phấn chỗ, trừ bỏ sẽ cho nhau cười mắng. Có đôi khi còn sẽ lên động động tay, náo nhiệt lại thú vị. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên vẫn là bị cô lập ở như vậy không khí ở ngoài. Hai người cơm nước xong thu chén đũa, liền hồi ký túc xá đi. Bọn họ vừa đi, trong phòng bếp không khí liền càng khoan khoái một ít, đề tài cũng càng nhiều chút. Cấu Ngọc Trúc trong tay nhéo màn thầu, hỏi bên cạnh Lý Kiểu, vừa rồi đường Sơ Hạ ăn chính là cái gì nha? Thoạt nhìn bọn họ 10 cái người giống như vừa rồi không ai chú ý Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Kết quả Cấu Ngọc Trúc lời này vừa hỏi ra tới, mới phát hiện 10 cái người đều có chú ý. Lý Kiều còn không có trả lời, nam sinh Hồ Dương trở về câu, tương dưa leo đi. Trần Tư Tư đi theo phụ hòa nói, ân, ta ngửi được mùi vị, chính là tương dưa leo. Cấu Ngọc Trúc lại nói thầm một câu, bọn họ đâu ra như vậy nhiều dưa muối ăn a? Ta xem đường Sơ Hạ đều thay đổi vài dạng. Tuy rằng bọn họ hiện tại chính mình có thể trưng ra màn thầu, không thiếu màn thầu ăn, nhưng mỗi ngày bọn họ làm gặm màn thầu. Nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ăn dưa muối, Sơ Hạ kia dưa muối còn đổi lấy đổi đi, cũng là rất thống khổ. Lý Kiều này sẽ nói tiếp nói, có thể là đồng hương trong nhà cấp đi. Cấu Ngọc Trúc bình bình hô hấp, vì cái gì cho bọn hắn a? Lý Kiểu, bọn họ cùng người nhà quê chỗ đến tới bái. Lời này lại nói liền phải hướng nói bậy phương hướng thượng phát triển. Biết Hàn Đình không thích nghe bọn họ nói Sơ Hạ nói bậy, cho nên cũng không ai đi xuống tiếp lời này. Trần Tư Tư lại đem đề tài kéo về đi, nếu không chúng ta cũng hỏi một chút đồng hương bái. Người khác còn không có ra tiếng, Hàn Đình chủ động ra tiếng gánh sự nói, ta tới hỏi đi. Những người khác cũng đều thói quen ỉ lại Hàn Đình, tự nhiên không có gì ý kiến, đều nghe hắn. Đương nhiên hiện tại đã khuya, không hảo đến nhân ra hỏi đi. Chuyện này chờ đến ngày mai, phương tiện lại tìm người hỏi. Hàn Đình nói xong lời này cảm thấy trong phòng buồn, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến trong viện quay đầu hướng tây phòng ký túc xá nữ xem một cái, lại tiếp tục hướng sân ngoại đi. Đến bên ngoài tìm địa phương ngồi xuống. Yên chịu xong rồi không yên chịu, chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem bầu trời ngôi sao. Nhìn không nhiều lắm một hồi, Tô Vận lại đi tìm tới. Tô Vận ở hắn bên cạnh ngồi xuống, bồi hắn cùng nhau nhìn sẽ ngôi sao, sau đó nhìn về phía hắn nói, nghe nói ngày mai đại đội muốn làm một cái khai giảng điển lễ. Hàn Đình rơi xuống ánh mắt nhìn về phía Tô Vận, ngươi trong lòng không trách ta đi. Tô Vận lắc đầu, ánh mắt u buồn cười khổ nói, là ta chính mình không có đương láo sư mệnh, trách ngươi làm gì. Hàn Đình rôi tay niết quá tay nàng, đừng nghĩ như vậy nhiều, chỉ cần có ta Hàn Đình ở, liền sẽ không làm ngươi chịu khổ chịu nhọc chịu ủy khuất, làm hay không lão sư đều giống nhau. Tô Vận ở Hàn Đình trong lòng bàn tay cảm nhận được kiên định. Nàng nhấp môi môi, trong ánh mắt mây đen tiêu tán, hướng Hàn Đình cười một chút gật đầu, ân. Chương 19. Sơ Hạ cơm nước xong trở lại ký túc xá, rửa mặt chải đầu một phen liền lên giường ngủ. Trong phòng bếp náo nhiệt cách lưỡng đạo tường cùng một khoảng cách, chỉ nghe được đến lúc đó thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười, đảo cũng không tính quá xảo, cho nên Sơ Hạ thực mau liền ngủ rồi. Bởi vì ban ngày mệt, nàng một giấc này vẫn là ngủ thật sự trầm. Không biết Lý Kiều các nàng là khi nào trưng xong màn thầu, cũng không biết các nàng là khi nào hồi ký túc xá, càng không biết các nàng có hay không ngủ trước nhai nàng lưỡi căn tử nói nàng nói bậy. Đương nhiên, Sơ Hạ cũng không phải thực để ý các nàng có phải hay không nói nàng nói bậy. Nàng gần nhất đủ loại hành vi chọc đến Lý Kiều các nàng khó chịu, các nàng không ở sau lưng nói nàng nói bậy mới thật là kỳ quái. Miệng mọc ở các nàng trên người, các nàng ái nói liền nói bái. Chỉ cần không nói đến nàng lỗ thai, vậy Tường An không có việc gì. Ngủ xong một giấc này, Sơ Hạ vẫn như cũ ở sát trời tờ mờ sáng, những người khác còn ở nặng nghề ngủ thời điểm, nhẹ động tác rời giường, thu thập rửa mặt một phen. Đến trong phòng bếp thiêu cơm sáng ăn. Chiêu sinh công tác đã kết thúc, đè ở trên người một cái tiểu gánh nặng cũng liền tính dỡ xuống tới. Hôm nay trừ bỏ muốn làm một cái khai giảng điển lễ, chuyện khác đều là chuyện nhỏ, trên người không có gì áp lực, cho nên tâm lý thượng muốn so mấy ngày trước đây nhẹ nhàng rất nhiều. Lòng mang thả lỏng tâm tình, Sơ Hạ cũng vẫn là cùng phía trước giống nhau. Cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi một cái bàn ăn cơm sáng, sau đó đeo lên cặp sách đi theo hắn cùng đi trường học. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian nhàn thoại có thể không nói nhiều, nhưng cần thiết muốn bảo trì so gần khoảng cách. Biết Lâm Tiêu Hàm thực mẫn cảm, cho nên Sơ Hạ tận lực biểu hiện đến không như vậy cố tình. Hai người đến trường học về sau, lập tức bắt đầu hôm nay phải làm đệ nhất kiện việc nhỏ, quét tước vệ sinh. Phân công đem trong trường học ngoại đều vẩy nước quét nhà lau một lần, lại tiếp theo làm cái thứ hai việc nhỏ, ra báo bảng. Trường học đóng lâu như vậy khó được trọng khai giảng nghi thức cảm cần thiết muốn kéo mãn. Trừ bỏ sở hữu đại đội cán bộ đều tham gia khai giảng điển lễ, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng thương lượng, muốn ở phòng học mặt sau bảng đen thượng ra cái khai giảng bảng tin, hoan nghênh bọn nhỏ tới đi học. Bởi vì trước tiên có suy xét, ngày hôm qua bọn họ mua sắm thời điểm cũng mua một hộp màu sắc rực rỡ phấn viết. Dùng phấn màu ở phòng học mặt sau họa thượng bảng tin, phòng học sẽ trở nên tươi sáng rất nhiều. Sơ Hạ trong tay cầm phấn màu, cùng Lâm Tiêu Hàm đứng ở bảng đen trước. Hai người sóng vai nhìn bảng đen. Các hiến ý tưởng thương lượng một chút cái này bảng tin cụ thể muốn như thế nào ra. Thương lượng ra đại khái. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, người vẽ tranh cùng viết chữ thế nào? Sơ Hạ thật đúng là không có gì nghệ thuật tế bào. Nàng sinh mà bình thường, ở trong tiểu thuyết cả đời đều không có hiện lên nửa điểm quang. Đồng nhụy cao quý đoan trang, thuần khiết kiêu ngạo là cái nữ thần, Tô Vận xinh đẹp ưu nhã một thân nghệ thuật tế bào, giỏi ca múa đầy bụng lãng mạn, vừa nhấc mắt một nhíu mày đều cùng người khác bất đồng. Mà nàng am hiểu hết thể đều là vì phục vụ Hàn Đình, không hề cá nhân mị lực đáng nói. Nàng nhất sẽ chính là nấu cơm làm việc nhà, yên lặng làm việc hầu hạ người, cùng nàng có quan hệ hình dung từ cũng đều là, chịu khổ nhọc, không tranh không đoạt, không có tiếng tăm gì, biết sinh sống hảo nữ nhân. Sơ Hạ hướng Lâm Tiêu Hàm lắc đầu, vẽ tranh sẽ không, viết chữ phổ phổ thông thông. Lâm Tiêu Hàm xem Sơ Hạ một hồi, đống miệng tiện mà nói, ngươi thật đúng là toàn thân trên dưới đều viết bình thường hai cái chữ to. Hàn Đình kia không có đồng nhụy lại tới nữa Tô Vận, khó trách hắn nhìn không tới ngươi. Liền biết hắn miệng chó phun không ra ngà voi tới. Sơ Hạ nhấp miệng chừng hắn, ở trong lòng âm thầm mà tưởng, chờ ta thoát khỏi tiểu thuyết giả thiết trói buộc, tìm được rồi hoàn chỉnh chính mình, phi làm ngươi nhắm lại ngươi miệng chó. Xem Sơ Hạ chừng hắn, Lâm Tiêu Hàm lại nói, chừng ta làm gì? Có năng lực đi chừng Hàn Đình A. Sơ Hạ chừng mắt hắn cãi lại nói, hắn lại không khắc nghiệt ta nói ta bình thường, ta đi chừng hắn làm gì A. Lâm Tiêu Hàm hừ cười, từ Sơ Hạ trong tay tiếp nhận phấn viết bắt đầu bản vẽ báo, ngoài miệng tiếp tục nói, hắn nếu không phải cảm thấy ngươi bình thường, có thể mười mấy năm nhìn không tới tâm ý của ngươi cùng trả giá. Ngươi ngày nào đó nếu là trở nên không bình thường, hắn có thể lập tức hồi quá vị tới, so với ai khác đều rõ ràng ngươi vì hắn trả giá quá nhiều ít, thích hắn nhiều ít năm. Hắn còn sẽ hối hận không ngừng, mang chính mình thật là mắt bị mù, nguyên lai vòng đi vòng lại chính mình trong lòng yêu nhất người kỳ thật vẫn luôn tại bên người, chính mình nhưng vẫn cũng chưa nhìn đến. Nói đến này hắn chợt quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, ngươi sẽ không chính là ở kế hoạch loại sự tình này đi. Trước vô duyên vô cớ rời xa hắn, cho hắn biết không có ngươi sẽ tổn thất cái gì, sau đó nghĩ cách làm chính mình biến ưu tú lấy này tới kinh diễm hắn, làm hắn minh bạch vẫn là ngươi tốt nhất, ngược lại đầu hướng ngươi ôm ấp. Nghe xong Lâm Tiêu Hàm lời này, Sơ Hạ cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Phần 32. Trong tiểu thuyết cái loại này yên lặng đợi Hàn Đình non nửa đời, chờ đến hắn ăn tẫn đau khổ sau quay đầu lại nhìn đến nàng tâm ý nàng hảo, đã thực làm nàng không tiếp thu được, Lâm Tiêu Hàm hiện tại nói loại này, nàng lao lực tâm cơ làm Hàn Đình quay đầu lại nhìn đến nàng tâm ý nàng hảo, liền càng làm cho nàng không tiếp thu được. Nàng lập tức phản bác Lâm Tiêu Hàm nói, ta mới không như vậy nhảm chán, vì một người nam nhân chơi này đó tâm cơ cùng thủ đoạn, liền tính hắn về sau thật sự minh bạch tâm ý của ta cùng trả giá, ta cũng sẽ không muốn hắn. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ đôi mắt, tựa hồ ở phân biệt nàng nói có phải hay không nói thật. Một lát sau hắn bỗng cười một chút, quay lại đầu tiếp tục bản vẽ báo nói, không phải tốt nhất, có chút đồ vật là trời sinh, hậu thiên lại như thế nào nỗ lực cũng không thay đổi được, tỉ như từ bình thường trở nên kinh diễm. Cho dù có một ngày Hàn Đình thật sự quay đầu lại thấy được tâm ý của ngươi, cũng chỉ là lui mà cầu tiếp theo thôi. Tuy rằng đây là trong tiểu thuyết đã xảy ra sự thật, nhưng Sơ Hạ nghe xong vẫn là nhịn không được sinh khí. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm bóng dáng, theo bản năng đem trong tay phấn viết bóc gãy. Đương nhiên phấn viết thực quý giá, nàng lập tức liền hồi qua thần không lại niết. Sơ Hạ bình khẩu khí, trực tiếp ngồi vào cuối cùng một loạt trên bàn, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, chúng ta đây chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ phát ra thuộc về ta chính mình quang. Ta hôm nay đem lời nói lực này, đời này, ta sẽ không lại cấp bất luận kẻ nào làm vai phụ, cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta sáng lên. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm nhéo phấn viết tay ở bảng đen thượng ngừng hạ. Một lát hắn quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, nhìn đến nàng ngồi ở bàn học thượng, ánh mắt kiên định mà trong suốt, sáng sớm ánh mặt trời từ cửa sổ đánh tiến vào, chiếu đến nàng ánh mắt sáng trong, sườn mặt loang loáng. Hắn hoảng hốt gian cảm thấy, này quang hình như là nàng chính mình phát ra tới. Lâm Tiêu Hàm chính ngây người thời điểm. Chợt nghe đã có người ở phòng học bên ngoài hô một tiếng, Tiểu Lâm đồng chí. Tiểu Hạ đồng chí. Lâm Tiêu Hàm lấy lại tinh thần, cùng Sơ Hạ cùng nhau quay đầu nhìn ra đi, chỉ thấy là Lương Hữu Điền tới. Sơ Hạ vội vàng từ bàn học thượng nhảy xuống, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau nên ra phòng học. Đến phòng học ngoại cùng Lương Hữu Điền chào hỏi. Lương Hữu Điền dối đầu hướng trong phòng học xem một cái, cười hỏi, ở họa báo bảng nha. Lâm Tiêu Hàm ứng tiếng nói, đúng vậy, chúng ta tính toán ra cái khai giảng bảng tin, hoan nên bọn nhỏ nhập học. Lương Hữu Điền đối trước mắt này hết thể phi thường vừa lòng. Đối Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên càng là vừa lòng đến không được. Phía trước trường học hoang đến liền cá nhân đều vào không được, thảo lớn lên so người đều cao, hiện tại trong ngoài đều sạch sẽ rộng thoáng, lại họa thượng báo bảng nói, kia càng là giống mô giống dạng. Hắn cười khen một hồi lâu Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm có thể làm. Bọn họ đại đội tới này mười mấy thanh niên trí thức giữa, để cho bọn họ bất lo vừa lòng, chính là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm này hai đứa nhỏ. Bọn họ không sợ khổ không kêu mệt, kiên định có thể làm. Mặc kệ chuyện gì đều có thể làm được xinh xinh đẹp đẹp. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau khiêm tốn mà nghe xong Lương Hữu Điền khen. Sau đó Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, Lương đội trưởng, ngài là có chuyện gì muốn an bài chúng ta làm sao? Lương Hữu Điền một phách đầu, ai nha, xem ta cao hứng, thiếu chút nữa quên chính sự. Mà chính sự tự nhiên cũng chính là khai giảng điển lễ sự tình. Hắn cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, chúng ta cũng không chú ý, đại hội tiểu hội hợp nhất tránh ra. Buổi chiều đem trong thôn xã viên đều gọi vào bên ngoài sân đập lúa đi lên, tiết kiệm thời gian, là khai giảng điển lễ cũng là thôn dân đại hội. Bố trí thượng cũng không cần tốn nhiều kính, liền dọn tam trương bàn học đi ra bên ngoài, đua ở một khối đương chủ tịch đài, lại đem trong văn phòng vải đỏ lấy lại đây trải lên, mang lên cái mịt rổ phổn, tê sống. Này xác thật rất đơn giản. Đại đội sân đập lúa liền ở trường học ngoài cửa lớn mặt, rất lớn một khối đất bằng. Bình thường thu hoạch vụ thu phơi cốc đánh cốc lại ở chỗ này, công xã chiếu phim viên xuống dưới phóng điện ảnh, hoặc là tuyên truyền đội lại đây đáp đài biểu diễn tiết mục, cũng đều là ở cái này sân đập lúa thượng. Về sau đến lại thêm cái sử dụng, cấp trường học đương sân thể dục. Nói xong bố trí nơi sân sự, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm gật đầu. Lương Hữu Điền lại cười cùng hai người bọn họ nói, Tiểu Lâm đồng chí cùng Tiểu Hạ đồng chí, các ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị, đến lúc đó cũng đều lên đài giảng hai câu, bọn nhỏ về sau ở trường học liền giao cho các ngươi. Trong trường học tổng cộng liền bọn họ hai cái lão sư. Nếu làm khai giảng điển lễ, kia bọn họ tự nhiên là muốn nói chuyện. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có nói chối từ nói, thoải mái hào phóng đồng ý tới, hành, Lương đội trưởng. Lương Hữu Điền muốn an bài sự nói xong, này cũng liền chuẩn bị đi rồi. Hắn vẫn cười nói, liền điểm này sự, khác cũng đã không có, ta liền không quấy rầy các ngươi vội. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cố lễ nghĩa đem hắn hướng trên cửa lớn đưa. Đi rồi hai bước, Lâm Tiêu Hàm lại nghĩ tới một sự kiện tới, ra tiếng cùng Lương Hữu Điền nói, đúng rồi, Lương đội trưởng, còn có một việc muốn tìm ngài hỗ trợ. Lương Hữu Điền nghe vậy dừng lại bước chân tới, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, chuyện gì ngươi cứ việc nói. Lâm Tiêu Hàm nói, chúng ta ngày mai liền chính thức khai giảng, đi học tan học khẳng định là muốn cố định thời gian, muốn ấn thời gian đánh linh, nhưng là trong trường học không có đồng hồ. Bọn họ ký túc xá có cái đồng hồ báo thức, nhưng đó là Vương Hướng Tiền từ trong nhà mang đến. Bọn họ hiện tại cùng mặt khác 10 cái người quan hệ ở vào băng điểm, không có khả năng đem đồng hồ báo thức mượn tới trường học dùng. Lương Hữu Điển tự nhiên nghe được minh bạch. Hắn tê khẩu khí, nghĩ nghĩ nói, đại đội phòng cất chứa hẳn là có cái đầu ngựa đồng hồ để bàn, không biết còn có thể hay không dùng, ngươi chờ ta trở về tìm xem, tìm được rồi ta cho ngươi đưa lại đây. Này chung vẫn là năm đó từ Lý Phú Quý trong nhà tịch thu tới. Lâm Tiêu Hàm gật đầu, hành, vậy phiền thoái ngài. Lương Hữu Điển nói, phiền thoái cái gì, đều là hẳn là, việc này giao cho ta, các ngươi vội đi. Không khác sự, Lý Hữu Điển cũng liền đi rồi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đưa hắn đến trên cửa lớn, nhìn hắn đi rồi cùng nhau đi vòng vèo trở về. Hai người trở lại phòng học tiếp tục họa báo bảng. Lâm Tiêu Hàm họa đường cong đồ án, họa hảo sau đem phấn viết đưa cho Sơ Hạ, tiêu nàng, ngươi tới đổ sắc. Sơ Hạ tiếp được phấn viết ấn hắn yêu cầu đổ sắc. Quá cao với không tới địa phương, liền lấy cái băng ghế lại đầy dâm lên. Lâm Tiêu Hàm một bên họa một bên cùng nàng nói, phấn màu liền một hộp, tỉnh điểm dùng, đừng đổ đến quá nặng quá dày lãng phí phấn viết. Nhẹ nhàng đổ một tầng không sai biệt lắm là được. Sơ Hạ một bên đổ một bên ứng hắn nói, biết. Lâm Tiêu Hàm lại nói, theo một phương hướng đổ, đừng đổ đến lung tung rối loạn, không mỹ quan. Sơ Hạ vẫn là một chút đổ ứng, biết. Hai người liền cứ như vậy đứng ở bảng đen trước đồng thời giơ tay bản vẽ báo. Lâm Tiêu Hàm đứng trên mặt đất, Sơ Hạ đứng ở băng ghế thượng. Phấn viết ở bảng đen thượng miêu ra bất đồng nhan sắc, không hề sinh cơ bảng đen thượng, thực mau xuất hiện trời xanh, phiêu nổi lên mây trắng. Lan tràn ra vô hạn sinh cơ cùng hy vọng. Chương 20. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hoa nửa ngày thời gian đem bảng tin họa xong. Tuy rằng chính mình xuất lực không phải rất nhiều, nhưng Sơ Hạ đối trước mắt thành quả tương đương vừa lòng. Nàng đem vô dụng song phấn màu đều thu hồi tới, một chút phấn viết đầu cũng không buông tha. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm cười nói, không nghĩ tới ngươi rất có tài, báo bảng họa đến tốt như vậy. Lâm Tiêu Hàm cũng không bởi vì nàng khen mà có vẻ đắc ý, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái nói, ở trường học thời điểm, chúng ta ban bảng tin đều là ta ra, ngươi không biết sao. Sơ Hạ nhìn hắn chớp chớp mắt, không nói chuyện. Nàng xác thật không biết, nàng trước nay đều không có chú ý quá hắn. Lâm Tiêu Hàm cũng không xuống chút nữa nói lời này, cũng không tưởng cùng Sơ Hạ tự trường học cũ. Hai người bọn họ tuy rằng ở một cái trong ban, nhưng giống sống ở hai cái thế giới, căn bản không có gì nhưng liêu. Bọn họ chi gian duy nhất có thể liêu lên đề tài chính là Hàn Đình. Bởi vì hai người bọn họ đều chú ý Hàn Đình. Sơ Hạ thích Hàn Đình, mà Lâm Tiêu Hàm tắc cực kỳ chán ghét Hàn Đình. Hắn cùng Hàn Đình tựa hồ sinh ra liền không đối phó, là lẫn nhau trong lòng chán ghét nhất phản cả người. Nhưng bọn hắn hai người cũng đều không phải rất tưởng liêu Hàn Đình. Lâm Tiêu Hàm dùng thùng thủy rửa tay, trực tiếp hồi văn phòng lấy cặp sách. Xem Lâm Tiêu Hàm đi rồi, Sơ Hạ vội cũng rửa tay bắt thùng thủy hồi văn phòng, đeo lên cặp sách đuổi theo hắn ra trường học, cùng hắn cùng nhau hồi thanh niên trí thức điểm. Bởi vì bảng tin đều là Lâm Tiêu Hàm họa. Tự cũng là hắn viết đi lên, Sơ Hạ liền đi theo đồ đồ nhan sắc, cho nên nàng cùng Lâm Tiêu Hàm nói, họa báo bảng ngươi ra sức lực nhiều, họa đến so với ta mệt, cho nên hôm nay giữa trưa ta giúp ngươi nhiệt màn thầu, thế nào? Lâm Tiêu Hàm đi phía trước đi tới nói, ngươi nhưng thật ra tính đến rõ ràng. Sơ Hạ đi theo hắn bước chân nói, kia đương nhiên, con người của ta nhất không thích chiếm người tiện nghi, cùng ta cộng sự ngươi yên tâm, ta một chút mệnh đều sẽ không làm ngươi ăn. Lâm Tiêu Hàm nói, ta nếu là không muốn, không ai có thể làm ta có hại. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, nhìn hắn hỏi, vậy ngươi phía trước mượn thủy cho ta uống, ngày hôm qua qua lại đuổi xe lửa, hôm nay lại ra đầu to sức lực họa báo bảng, đều là ngươi tự nguyện có hại lâu. Những việc này nếu là đặt ở nam nhân khác trên người, Sơ Hạ khẳng định là sẽ không hỏi, bởi vì này đó đều là nhỏ đến không thể lại tiểu nhân sự tình, không ai sẽ tính toán chi ly để ở trong lòng. Nhưng những việc này đặt ở Lâm Tiêu Hàm trên người, nàng liền nhịn không được tò mò. Nếu này đó đều là hắn tự nguyện, có phải hay không nàng tất cả đều có thể không cần để ở trong lòng. Lâm Tiêu Hàm bị Sơ Hạ lời này hỏi đến theo bản năng sửng sốt. Sau đó hắn nhìn về phía Sơ Hạ nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta ở trên người của ngươi ăn nhiều như vậy mệt, hôm nay giữa trưa không cần ngươi giúp ta nhiệt màn thầu, ta ăn ngươi màn thầu. Sơ Hạ, quả nhiên vẫn là cái kia keo kiệt nam nhân. Trở lại thanh niên trí thức điểm, Sơ Hạ nhiệt hai người phân màn thầu. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cơm nước xong, không lưu tại thanh niên trí thức điểm nghỉ ngơi, trực tiếp lại trở về trường học, chuẩn bị buổi chiều mở họp phải dùng lên tiếng bản thảo. Bọn họ rời đi thanh niên trí thức điểm không một hồi, Hàn Đình bọn họ 10 cái người lại ồn ào mà đã trở lại. Tiến sân đại môn thời điểm, Hàn Đình nói, ta hỏi qua, mượn là mượn không, những cái đó đồng hương đều keo kiệt thật sự, một củ cải làm cũng liên tiếp. Hỏi rất nhiều, có hai cái nghe lời ý tứ, là làm chúng ta lấy đồ vật đi đổi, có thể miễn cưỡng đổi điểm cho chúng ta. Bọn họ đang nói chuyện chính là ngày hôm qua nhắc tới dưa muối sự. Phần 33. Đi tới áp giếng nước biên, hoa cái nắm lên bắt tay áp thủy, hỏi, lấy cái gì đổi a? Giếng áp ra sạch sẽ thủy, Hàn Đình cái thứ nhất rỗi tay rửa tay. Hắn rửa tay thẳng khởi eo nói, thật tốt như vậy minh bạch, ăn dùng, chỉ cần là bọn họ chưa thấy qua, ta đánh giá đều có thể đổi điểm. Hàn Đình tẩy xong tay tiên tiến phòng bếp, những người khác lục tục rửa tay tiến phòng bếp. Có người nhóm lửa múc nước nấu cơm, có người ngồi làm nói chuyện, 10 cái người tiếp tục liêu việc này. Siêu tử nhìn quét mọi người hỏi, trong tay các ngươi có cái gì có thể lấy ra tới đổi sao?